Chương 4080, truyền tống trận. Tứ tượng kiếm trận công kích tuy nhiên không thể phá vỡ Kim thị huynh muội tế ra quỷ dị đỏ tía chi vật thủ vệ, thế nhưng mà có rậm rạp chằng chịt phong nhận cùng mây mù mà thành lưỡi dao sắc bén phong ngăn cản, huynh muội hai người bị một mực vây khốn tại chính giữa. Thủy nhìn thấy cái kia đỏ tía chi vật, Tần Phượng Minh cũng đã đoán được, vẻn vẹn là dựa vào phong nhận công kích, cũng không thể đem cái kia đỏ tía chi vật như thế nào, vì vậy không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền tế ra thanh linh kiếm. Quyền vi thanh linh kiếm cường đại, cũng không lại để cho hắn thất vọng, theo đóa đóa kiếm liên bày ra, những đỏ tía kia chi vật tuy nhiên quỷ dị, có thể tại thanh linh kiếm không gián đoạn chảm gọt phía dưới, hay vẫn là nhao nhao tránh lui ra. Thế nhưng mà lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm còn là phi thường chấn động, thanh linh kiếm cường đại sắc bén, vậy mà không thể đem cái kia từng đoàn đỏ tía chi vật tổn hại một khỏa. Chỉ có điều dựa vào kiếm liên khủng bố chảm gọt chi lực, sinh sinh đem những quỷ dị kia chi vật bách cách nguyên lai vị trí mà thôi. Lại không luận Kim thị huynh muội mặt khác thủ đoạn như thế nào, vẻn vẹn là cường đại như thế phòng ngự thủ đoạn, cũng không phải là thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể như thế nào. Ít nhất hắn đã thấy nhân tộc thông thần tu sĩ, khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Tần đạo hữu thủ đoạn quả thật bất phàm, ta huynh muội một kích kia, đạo hữu tiếp nhận. Đối mặt đạo đạo khủng bố kiếm liên đột nhiên mà hiện, khoảng cách liền đem đại lượng đỏ tía chi vật đánh bay mở đi ra, Kim thiếu thiên mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, liền lập tức hô quát lên tiếng nói. Vừa rồi nhìn thấy kiếm trận hiện thân, hắn cũng đã cảm thấy không ổn tới người. Biết rõ trước mặt thanh niên, còn tất nhiên có cường đại công kích tồn tại. Nhìn thấy đối phương kiếm quyết khủng bố, lại có thể kích ra nhiều đóa cực lớn kiếm liên oanh kích tới, mà lại chính mình hai người cực kỳ dựa phòng ngự thủ đoạn, lại bị đối phương sinh sinh đã phá vỡ một đạo lỗ thủng, cái này lại để cho Kim thiếu thiên huynh muội trong lòng ý sợ hãi nổi lên. Tuy nhiên hắn hai người còn có thủ đoạn không có tế ra, nhưng trong lòng hai người cũng đã tin tưởng, hai người coi như là thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể là trước mặt người này khủng bố thông thần trung kỳ tu sĩ đối thủ. Lúc này thừa nhận thua, tự nhiên là thích hợp nhất lựa chọn. Ân, như thế rất tốt, Tần Phượng Minh vốn cũng không có muốn diệt sát huynh muội hai người, nghe được đối phương nhận thua, tất nhiên là thống khoái đáp ứng xuống. Ngón tay chỉ ra, lập tức bốn đạo kiếm quang lóe lên mà quay về, chui vào hắn mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Phương viên mấy trăm trượng phạm vi thiên tượng, cũng là phong ngừng vân mở đích như vậy tiêu tán không thấy. Đóa đóa hắc liên kích tránh, ô mang chợt hiện bên trong, gấp dung hợp lẫn nhau, hô hấp tầm đó. Vẻn vẹn là một đóa xinh xắn hắc liên trở về đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Lóe lên phía dưới, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ nói dừng tay tự hoàn toàn dừng tay, không có chút nào chần chờ hiện ra, Kim thị huynh muội trong lòng hai người cũng là rất là bội phục. Phải biết rằng giờ phút này hai người bọn họ cái kia kiện phỏng chế chi vật cũng không thu hồi, chỉ cần hai người tâm niệm vừa động, khủng bố hỗn nguyên hoàng cực giáo sẽ quét ngang tới. Tần Phượng Minh làm như thế, đương nhiên không phải cứ yên tâm trước mặt huynh muội, mà là hắn có 10 phần nắm chắc né qua đối phương là bất luận cái gì công kích. Đạo hữu vô luận là thủ đoạn hay vẫn là pháp bảo, đều là ta huynh muội cuộc đời ít thấy. Có thể gặp được đạo hữu, cũng là ta huynh muội mệnh không lo tuyệt, cái kia khôi lỗi sự tình, ta huynh muội sẽ không nhắc lại. Không có có sinh ý bên ngoài, Kim thiếu thiên trong tay bấm niệm pháp quyết, đem Hỗn Nguyên Hoàng Cực Giáo phỏng chế chi vật thu về đã đến trong tay, xem Tần Phượng Minh, biểu lộ mặc dù không có cái gì khác thường, nhưng ngữ khí đã rất là khách khí mở miệng nói. Trải qua vừa rồi một trận chiến, trong lòng của hắn đã minh bạch, nếu như cùng trước mặt người này nhìn về phía trên không có gì thần kỳ thông thần trung kỳ tu sĩ thật sự sinh tử tương bác, cái kia kết quả cuối cùng, huynh muội bọn họ hai người vẫn lạc tỷ lệ so với đối phương nhất định phải cao hơn rất nhiều. Đa tạ hai vị đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, Tần Mỗ đã nói ra, cái này một lọ băng tủy, tất nhiên là muốn đưa ra. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong tay một trương, cái kia bình đã chuẩn bị cho tốt băng tủy, trực tiếp liền đã đến trung niên trước người. Băng tủy trên người hắn có thể nói là có rất nhiều, hơn nữa vật ấy đối với hắn mà nói, đã không chỗ hữu dụng. Duy nhất tác dụng, cũng là cho linh thú ăn linh trùng mà thôi. Cầm vật ấy đền đáp, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên là không có chút nào tổn thất. Thế nhưng mà tại Kim thị huynh muội hai người nghĩ đến, thanh niên trước mặt tu sĩ, nhưng cũng là một gã nói là làm việc cực giảng đạo lý chi nhân. Đã đạo hữu như thế, Kim Mỗ tự từ chối thì bất kính, nhận. Băng tủy đối với cấp thấp tu sĩ, có thể nói là cực kỳ chân quý chi vật. Vì vậy đối với thức phụ tộc, cũng là cực kỳ khó được chân bảo tồn tại, mà lại thoáng một phát có thể có được một lọ số lượng, tuyệt đối là tộc khác bầy vài vạn năm cũng khó nói có thể gặp được sự tình. Bằng đối phương thủ đoạn, kỳ thật căn bản là không cần xuất ra như thế quý trọng chi vật đến. Vì vậy Kim thiếu thiên hay là thật thầm nghĩ cảm ơn một tiếng. Ân, trước đạo hữu đã từng nói, chỉ cần Tần Mỗ có thể ra tay giúp đỡ hai vị, tự cáo chi Tần Mỗ một kiện vô cùng tốt sự tình, khó được hai vị nói sự tình, tự là tại cái này trong sơn động hay sao? Nhìn thấy Kim thiếu thiên thu hồi băng tủy bình ngọc, Tần Phượng Minh lúc này mới xông hai người ôm quyền, trong miệng trực tiếp hỏi. Đối với cái kia khôi lỗi, hắn một mực lòng mang nghi vấn, không biết vì sao nơi đây vậy mà hội tồn tại một cỗ cường đại như thế huyền giai khôi lỗi. Hắn tự tính toán không có dò xét cái kia sơn động, cũng có thể phán một hai, trước Kim Thị huynh muội nói chỗ tốt, có lẽ cùng cái kia khôi lỗi, thì ra là cái kia trong sơn động tồn tại có quan hệ. Tần đạo hiếu, nếu như ta huynh muội chỗ phán đoán không tệ, nơi này chỗ, bên trong có lẽ có một truyền tống trận nối thẳng cái kia Cáp Dương cung di tích phụ cận. Huynh muội hai người cũng không có chút nói chuyện với nhau, cũng không do dự mảy may, Kim Thiếu Thiên liền trực tiếp ngón tay cách đó không xa sơn động, trong miệng lộ ra phi thường kiên định mở miệng nói. Lời nói tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, nhưng lại nổ vang không ngừng. Cáp Dương cung di tích, chính là bọn hắn hao hết ngàn tân tìm kiếm chỗ. Trước một tháng, ba người bọn họ đã không gián đoạn tuần tra đại khu vực, tuy nhiên cũng tìm được vài loại quý trọng chi vật, thế nhưng mà không có di tích chút nào bóng dáng. Theo như thế độ siêu tầm, có thể không tại di tích không gian đóng cửa trước khi tìm được, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Lúc này vậy mà nghe được có một truyền tống trận sẽ trực tiếp truyền tống đến di tích chỗ. Coi như là tâm trí cứng cỏi chi nhân, cũng không khỏi hiểu ý trong chấn động, sắc mặt đại biến. Đạo hữu nói thế nhưng mà làm thật, trong nội tâm khiếp sợ xuống, Tần Phượng Minh chỉ có thể hỏi như thế ngôn ngữ. Đã đến lúc này, ta huynh muội tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa đạo hữu cái gì, ta thức phụ tộc một vị tiền bối, đã từng tìm được qua một cái cổ tu động phủ, ở đằng kia trong động phủ, đã nhận được một cuốn quyển trục. Cái kia quyển trục phía trên, tự ghi chép lấy có quan hệ Cáp Dương cung di tích tin tức. Vốn việc này ta thức phụ tộc nhiều như vậy vạn năm qua cũng không có đương chuyện quan trọng, bởi vì tự tính toán Cáp Dương cung di tích hiện thế, cũng rất khó có thể làm cho ta thức phụ tộc nhúng chàm. Chưa từng nghĩ lúc này đây di tích xuất hiện chi địa vậy mà sẽ là tại ta thức phụ tộc trong phạm vi thế lực, vì vậy ta huynh muội mới có cơ hội tiến vào nơi đây. Có thể trước ta huynh muội hai người cũng không ôm có hy vọng, không có kỳ vọng có thể tìm được trong điển tịch ghi lại cái này một quảng hồ nước lớn chi địa. Cái đó nghĩ đến, chúng ta hai người thật sự tìm được nơi đây. Hơn nữa tìm đến đó quyển trục bên trong đánh dấu sơn động. Bất quá cái kia khôi lỗi, hay vẫn là ngoài chúng ta dự kiến, thiếu chút nữa vẫn lạc tại khôi lỗi chi thủ. Mà cái kia trong điển tịch ghi lại, cái này một trong sơn động có một truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến cự ly này di tích vạn dặm ở trong một chỗ. Cụ thể là có phải có cái kia truyền tống trận, chỉ có tiến vào trong đó, mới có thể vững tin. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4081, thu mua nhân tâm. Nghe Kim Thiếu Thiên nói lời nói, giờ phút này hắn đã tin tưởng hơn phân nửa. Nếu quả thật có như vậy một vị huyền giai đại năng cố tình, đem một truyền tống trận thiết trí tại quai hàm dương cốc di tích cách đó không xa, cái kia một chỗ khác tự nhiên muốn tìm kiếm một chỗ phi thường dễ dàng tìm kiếm được chỗ. Mà cái này phiến rộng lớn không biết giới hạn hồ nước chi địa, tự nhiên là cực là thích hợp chỗ. Về phần vị kia huyền giai tiền bối vì sao phải thiết trí cái này một truyền tống trận, như thế không khó phán đoán. Có thể là vị kia huyền giai đại năng tại tiến vào nơi này không gian, tìm được cái kia chỗ Cáp Dương cung di tích thời điểm, sử dụng thời gian đã rất nhiều. Mà lại đụng phải khó có thể bài trừ cấm chế, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể không công mà lui. Đã làm tiếp theo hoặc là cho hắn tộc đàn lưu lại một dấu hiệu, vì vậy mới tốn hao tâm lực cùng tài liệu, thiết trí rơi xuống một truyền tống trận. Bởi như vậy, chỉ cần tiếp theo còn có thể đi vào không gian, tự đủ tìm kiếm được nơi này hồ nước, cũng tìm được cái này một hòn đảo, sau đó thông qua truyền tống trận đến di tích chỗ. Mà loại này suy đoán, nghĩ đến cũng đúng cùng sự thật cực kỳ tới gần. Nếu như là Cáp Dương cung tu sĩ gây nên, cái này cũng có chút gượng ép rồi. Bởi vì Cáp Dương cung tu sĩ tiến vào chỗ này không gian, tự tính toán cũng là cần dùng đến tử sắc lệnh bài, nhưng sau khi tiến vào, có lẽ có cực kỳ đơn giản thủ đoạn lập tức đã biết hiểu tông môn chỗ phương vị. Mà loại này chỉ dẫn thủ đoạn, tự là Tần Phượng Minh giờ phút này đều có thể nghĩ đến nhiều loại. Tần Phượng Minh không có lại hỏi thăm huynh muội hai người, mà là mặt hiện trầm ngâm một lát. Mới mở miệng lần nữa nói, hai vị đạo hữu, chỗ này chỗ rất là nguy hiểm, mặc kệ chỗ này sơn động phải chăng có truyền tống trận, Tần Mỗ đều cần đem Chiêm Nguyên đạo hữu cùng Cố Trường Thiên đạo hữu triệu tập không sai. Không biết hai vị đạo hữu có gì dị nghị không, đem hai người khác cáo chi, cũng là Tần Phượng Minh nhất định phải làm. Không nói đến hắn đã từng cùng hai người ký kết qua khế ước, tự thật sự tìm đến đó di tích chi địa, hắn cũng cần cái kia hai vị đại năng tương trợ. Phải biết rằng Chiêm Nguyên lão tổ chính là một vị huyền giai chi nhân, mà Cố Trường Thiên cũng là đã từng là huyền giai đại năng tồn tại. Luận kiến thức, cũng không thể so với Tần Phượng Minh chênh lệch, mà lại thủ đoạn cũng là cực kỳ cường đại. Đối mặt có cấm chế tồn tại di tích, kêu lên hai người, tự nhiên muốn an ổn rất nhiều. Ban đầu ở cái kia yểm nguyệt giới vực cung điện dưới mặt đất gặp được cái vị kia Vân Tiêu lão tổ tinh hồn, hắn mức độ nguy hiểm lại để cho hắn giờ phút này đều trong nội tâm hư, hắn cũng không muốn gặp lại đến một lần. Nếu có cái kia hai vị đại năng tồn tại, hắn chỗ đã bị uy hiếp, tự nhiên muốn ít hơn rất nhiều. Ít nhất nếu như gặp được khó có thể giải quyết nguy hiểm sự tình, hắn còn có thể có chút xui vãi nồn tồn tại. Ân, có thể, đã tại đây gặp một cỗ khủng bố như thế huyền giai khôi lỗi, cái kia thật sự tìm được Cáp Dương cung di tích, bên trong là hay không còn có cường đại tồn tại, là ai cũng khó có thể đoán trước, nhiều mấy vị đạo hữu tại, tự nhiên cũng sẽ an ổn không ít. Bất quá chúng ta hay vẫn là cần ký kết một liên thủ khế ước mới tốt. Kim Thiếu Thiên hai người cũng không phải không chí chi nhân, trải qua huyền giai trung kỳ khôi lỗi sự tình, hai người đối với cái kia di tích, trong nội tâm cũng đã có cẩn thận. Có thể làm cho vị kia có huyền giai trung kỳ khôi lỗi tại thân tiền bối không thể không thiết trí hạ truyền tống trận di tích, đủ để nói rõ cái kia di tích chi địa là như thế nào nguy hiểm. Ít nhất nhất định sẽ có tựu là huyền giai tồn tại đều bó tay cường đại cấm chế pháp trận tồn tại, chỉ dựa vào huynh muội bọn họ, nghĩ đến tựu tính toán tìm được rồi, cũng là khó có thể bài trừ. Tăng thêm mặt khác ba vị rõ ràng thực lực bất phàm tu sĩ, tự nhiên cũng có thể lại để cho Kim Thị huynh muội an tâm không ít. Khế ước sự tình tự nhiên không có vấn đề, cộng đồng làm việc, vô cùng nhất kiêng kỵ tâm có dị tâm, các mặt khác hai vị đạo hữu đến đây về sau, chúng ta là được cộng đồng ký kết hạ một liên thủ khế ước. Đối với Kim Thị huynh muội, Tần Phượng Minh muốn nói không kiêng kỵ cái kia là không thể nào. Vô luận là cái kia phòng chế linh bảo, hay vẫn là cái kia phòng ngự chi vật, có thể nói đều là cực kỳ bất phàm. Tuy nhiên hai người không có thi triển ra thần thông, nhưng là hai gã thông tâm linh thể chi nhân hợp lực tế ra thần thông bí thuật, uy lực của nó cường đại, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng có thể biết được tất nhiên cực kỳ bất phàm. Mà này điểm cũng là Tần Phượng Minh trước vừa thấy đã chiếm được thượng phong, liền lập tức đồng ý dừng tay nguyên nhân chủ yếu. Nếu như đem hai người bức gấp, thế tất sẽ để cho hai người tế ra bản thân cấm kỵ bí thuật, đến lúc đó tự tính toán có thể đem hai người đánh chết, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan chính mình không bị đến tổn thương. Mà hắn chỉ là một gã khách qua đường, tự nhiên không muốn mạo hiểm cùng như thế hai gã tu sĩ sinh tử tương bác. Song phương hiệp thương đã tất, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại chần chờ cái gì, thân hình lóe lên, như vậy đã đi xa. Hắn cần đem phân bố bốn phía ngân sao trùng đều thu hồi. Những ngân sao trùng kia trên người có thần hồn của hắn tinh phách, nếu như bị diệt sát một chỉ, tuy nhiên không chỉ lại để cho hắn thần hồn đã bị chí mạng tổn thương, nhưng là thế tất sẽ để cho thần hồn đã bị một ít đau xót. Ít nhất cần hắn tốn hao không thời gian ngắn khôi phục. Đương nhiên, coi như là cái kia ngân sao trùng bị diệt sát, cái kia thần hồn cũng có thể thoát đi mà quay về. Hơn nữa tự tính toán liền cái kia sợi thần hồn cũng bị diệt sát rồi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng sẽ không là đạo thương. Bởi vì cái kia sợi thần hồn là hắn chủ động chia lìa mà ra, chia lìa thời điểm, đã có huyền ảo phù văn đem hắn bản thể thần hồn làm phòng ngự. Vì vậy mặc dù sẽ lại để cho thần hồn của hắn bởi vì lẫn nhau liên hệ có chỗ không khỏe, nhưng không phải đạo thương. Chỉ có thần hồn bị động nhận lấy không thể khống tổn thương, mới có thể là khó có thể trị hết đạo thương. Tuy nhiên như thế, Tần Phượng Minh cũng không muốn tổn thất mất một chỉ mang theo hắn thần hồn ngân sao trùng. Thông qua tối tăm gian thần hồn liên hệ, 4 canh giờ về sau, 14 chỉ ngân sao trùng trở về đã đến trong tay của hắn. 3 ngày về sau, Chiêm Nguyên lão tổ cùng Cố Trường Thiên trước sau về tới ba người trước thương lượng nơi tụ tập. Chứng kiến hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu hai người không chỗ nào lấy được. Đang nói nhượng lại hai người cực kỳ khiếp sợ ngôn ngữ về sau, hai vị đại năng cũng đều chịu kinh sửng sốt hồi lâu. Có truyền tống trận có thể thông đến Cáp Dương cung di tích chi địa, như thế sự tình, Hàn Lược giới vực bên trong, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tần Phượng Minh chẳng muốn cùng hai người làm nhiều giải thích, mỉm cười, trực tiếp liền dẫn lĩnh hai người trở về đã đến trước lúc trước phiến rộng lớn hồ nước chi địa. Nhìn thấy Kim Thị huynh muội hai người như trước dừng thân ở đằng kia tòa cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là buông lỏng. Chiêm đạo hữu, chú ý đạo hữu, cái này một sơn động chính là Kim đạo hữu huynh muội chỗ tìm được, đã nhị vị nguyện ý cùng Hiền huynh muội cộng hưởng, ta đây chờ cũng là cần tỏ vẻ một hai, chúng ta cần ký kết một liên hợp tầm bảo khế ước bên ngoài, nếu quả thật có thể từ cái này trong sơn động truyền tống trận đến Cáp Dương cung di tích, mà lại thuận lợi đạt được bảo vật, cái kia Kim đạo hữu hai người đem có quyền trước lựa chọn sử dụng một kiện, sau đó mặt khác chúng ta nói nữa nói phân phối chi pháp. Không phải hai vị định như thế nào? Tần Phượng Minh ngôn ngữ quả thực lại để cho Kim Thị huynh muội hai người trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ tình cảm ấm áp. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, thực lực đủ lực áp huynh muội bọn họ thanh niên tu sĩ, sẽ nói ra như thế một phen đối với bọn họ cực kỳ có lợi ngôn ngữ. Nếu như tại sở hữu đoạt được bên trong lựa chọn sử dụng một kiện, cái kia không thể nghi ngờ là đem bên trong chân quý nhất một kiện bảo vật chắp tay tặng cho bọn hắn thức phụ tộc. Bất kể là hay không thật sự có thể có được bảo vật, vẻn vẹn là phen này đối với bọn họ thức phụ tộc chiếu cố ngôn ngữ, tựu đủ lại để cho Kim Thị huynh muội đối với Tần Phượng Minh đại sinh hào cảm. Tần Phượng Minh có thể nói ra như thế một phen ngôn ngữ, đương nhiên không phải đối với Kim Thị hai người thật sự là hơn sao cảm kích, mà là hắn đã được đến một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, mà lại hắn có năm thành nắm chắc, có thể lợi dụng cái kia đài sen, hoàn toàn điều khiển được cái kia khôi lỗi. Như thế chi vật đều đã tới tay, coi như là đạt được một kiện có hỗn độn khí tức phỏng chế linh bảo, hắn cũng sẽ không lại đỏ mắt cái gì. Còn nữa, kể từ đó còn có thể lại để cho huynh muội hai người đem cái kia khôi lỗi sự tình quên lãng, đối với hắn mà nói, chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Tốt, tựu theo Tần đạo hữu nói, Chiêm Nguyên cùng Cố Trường Thiên cũng không cỡ nào do dự, liền lập tức đồng ý xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4082, khủng bố cấm chế. Đối với Chiêm Nguyên lão tổ cùng Cố Trường Thiên mà nói, nếu quả thật có thể mau chóng tìm được Cáp Dương cung di tích, tự tính toán lại để cho Kim Thị huynh muội trước lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật, cũng tốt hơn bọn hắn tốn hao mấy tháng, thật vất vả mới tìm được địa phương, lại không có thời gian đi dò xét cái kia di tích chi địa thì tốt hơn. Hai người không phải ánh mắt thiển cận chi nhân, đã Tần Phượng Minh đều có thể không ngại, bọn hắn tự nhiên càng là không sao cả. Về sau rất là thuận lợi, năm người một lần nữa ký kết một khế ước. Cái này một khế ước, đem trước chỗ thường định sự tình đều ghi chú rõ tại khế ước bên trong. Có cái này khế ước tại, tự nhiên có thể cho năm người tại tầm bảo bên trong, sẽ không lo lắng người khác ra tay mưu hại. Giờ phút này khế ước đã ký xuống, phía dưới hai vị cũng nên dẫn đầu chúng ta đi tìm cái kia truyền tống trận rồi. Xem Kim Thị huynh muội, Chiêm Nguyên lão tổ trên mặt không có chút nào biểu lộ mở miệng nói. Kỳ thật giờ phút này, Chiêm Nguyên lão tổ trong nội tâm phi thường khó chịu. Hắn rõ ràng là nơi đây duy nhất một gã huyền giai sơ kỳ đại năng, nhưng từ khi bắt đầu cướp đoạt cái kia miếng tử sắc lệnh bài bắt đầu, hắn cái này duy nhất huyền giai đại năng, thật giống như đã trở thành biên giới chi nhân. Coi như là tiến vào cái này di tích không gian, đều giống như không chiếm cái gì chủ đạo. Nghe được Chiêm Nguyên lão tổ nói, Kim Thị huynh muội cũng không tiếp lời, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về trong sơn động bay đi. Hai người tiến lên vô cùng là coi chừng, tuy nhiên cái kia cổ cường đại khôi lỗi đã bị thu hồi, nhưng là cái kia trong sơn động phải chăng còn có cái gì cường đại chi vật tồn tại, bọn hắn cũng không hiểu biết. Bởi vì Tần Phượng Minh ly khai cái này mấy ngày thời gian, bọn hắn chỉ là ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục bản thân pháp lực, cũng không vào sơn động dò xét. Không phải là không muốn, mà là lòng có sợ hãi. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, Tần Phượng Minh không biết là cố ý, hay vẫn là kính dạ yêu trẻ, hắn đã rơi vào cuối cùng. Ngay tại năm người vào sơn động chi không lâu sau, tại một chỗ góc rẽ, Tần Phượng Minh thân hình dừng lại một chút. Hắn dừng lại vẻn vẹn là một cái chớp mắt, liền lại lập tức nhấc chân đi về phía trước. Nếu như không phải thần thức một mực hoàn toàn đưa hắn tập trung, thế tất sẽ không biết được sau lưng thanh niên tu sĩ từng có quá một tia dừng lại. Mà đang ở Tần Phượng Minh cái kia một cái chớp mắt dừng lại thời điểm, tại hắn dưới chân, có một đạo tia sáng gai bạc trắng tự dưới chân thạch trong đất lóe lên mà ra, rất nhanh liền dọc theo hắn ống quần, tiến vào đã đến thân thể của hắn phía trên. Cái kia một tia sáng gai bạc trắng, là một chỉ ngân sao trùng. Lúc trước Tần Phượng Minh sở dĩ hội không hề cố kỵ liền rời đi, đi triệu tập Chiêm Nguyên lão tổ hai người, tự nhiên sẽ không có để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Chỉ cần hai người dám can đảm vào sơn động tự hành tìm kiếm cái kia truyền tống trận, hắn sẽ gặp lại để cho bám vào tại ngân sao trùng trên thân thể thần hồn bám vào tại hai người trên thân thể. Dựa vào xa xa cao hơn Kim Thị huynh muội cường đại thần hồn, làm được này điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ vững tin. Chỉ cần bám vào tại hai người trên thân thể, dựa vào thần hồn liên hệ, hắn vẫn có thật lớn nắm chắc có thể tìm được hai người truyền tống đến nơi nào chỗ. Giờ phút này không dùng đến cái này một chuẩn bị ở sau, đây cũng là Tần Phượng Minh trước lời mở đầu nói cái kia một phen ngôn ngữ một nguyên nhân. Năm người thân hình trong sơn động ghé qua, trên đường đi cũng không gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Gần nửa canh giờ về sau, năm người đã tiến vào đã đến chân núi mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong. Thân hình đình trệ, mọi người trước mặt là một chỗ đen kịt sơn động. Tại sơn động cửa vào, có một tầng rất là mỏng ánh huỳnh quang tại sơn động cửa vào dịu dàng lập lòe. Cái này một cấm chế, hẳn là một vị huyền giai đại năng chỗ bố trí, không biết vị nào đạo hữu có thể có thủ đoạn bài trừ. Thân hình dừng lại, Kim Thiếu Thiên trực tiếp mở miệng nói. Hắn huynh muội giờ phút này đã vững tin, nơi này chính là vị kia trong điển tịch nói huyền giai đại năng thiết trí truyền tống trận chỗ. Trước mặt cấm chế, hẳn là cuối cùng một đạo trở ngại tồn tại. Huyền giai đại năng bố trí cấm chế, ngẫm lại cũng biết hẳn không phải là tầm thường đơn giản tồn tại. Một cái tồn tại đã lâu cấm chế, tự tính toán hắn là một tòa huyền giai đại năng sở thiết đưa, muốn đi tới lúc này, hắn chỗ tổn uy năng cũng sẽ không rất nhiều. Xem trước mặt nhàn nhạt ánh huỳnh quang lập lòe cấm chế cháo vách tường, Cố Trường Thiên ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Đã chú ý đạo hữu như thế nói, cái này một cấm chế, nghĩ đến đạo hữu có thể bài trừ rồi. Nghe được Cố Trường Thiên như thế nói, Chiêm Nguyên lão tổ căn bản cũng không có chần chờ, liền lập tức mở miệng. Hắn đối với Cố Trường Thiên không có hảo cảm gì, giờ phút này tự nhiên muốn chế nhạo đối phương một phen. Ha ha, mặc dù nói lão phu đối với cấm chế cũng có một ít nghiên cứu, thế nhưng mà lúc này thời gian cấp bách, tự nhiên không thể quá mức lãng phí thời gian không sai, chỉ cần Tần đạo hữu ra tay, muốn để phá trừ cái này một cấm chế, cũng không phải việc khó gì. Nghe được Cố Trường Thiên nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm cười khổ, biết được hắn là lão hồ ly, có như thế sự tình, tự nhiên muốn đổ lên trên người mình. Biết rõ tránh không khỏi, Tần Phượng Minh cũng lười được cùng Cố Trường Thiên lý luận cái gì, theo hắn lời nói thanh âm, thân hình đã tiến lên, đứng thẳng đã đến mở rộng vài chục trượng chỗ. Nguyên lai Tần đạo hữu là một vị trận pháp đại gia, đây chính là cực kỳ khó được, chúng ta lần này dò xét di tích, nghĩ đến hội dễ dàng một chút. Đối với Tần Phượng Minh, Chiêm Nguyên lão tổ còn rất là khách khí. Biết rõ trong tay đối phương có một quả đủ đối với hắn tạo thành sinh tử uy hiếp khủng bố viên châu, cái này không thể không khiến hắn trong nội tâm cực kỳ kiêng kỵ, biểu hiện bên trên cũng phân là khách lạ khí. Không để ý đến hai người nói, Tần Phượng Minh thân hình đứng lại, trong mắt lam mang lập lòe, ngón tay cấp tốc điểm động, một đạo cấm chế phù văn thoáng hiện mà ra, lóe lên gian, liền chui vào đã đến phía trước cấm chế cháo vách tường ở trong. Một cỗ kinh khủng đỏ thẫm ba quang rồi đột nhiên bày ra, đạo đạo cánh tay chi thô hồ quang tại cháo trên vách đá lập tức như là cực đại giao mãng, cấp tốc chạy xen kẽ không ngừng. Đồng thời một cỗ kinh khủng băng hàn, rồi đột nhiên cuốn sạch ra. À, cái này cấm chế như thế nào khủng bố như thế? Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, lại vẫn như thế năng lượng dồi dào. Bỗng nhiên nhìn thấy vốn mỏng như không có gì cấm chế cháo vách tường xuất hiện khủng bố như thế tràng cảnh, Kim Thiếu Tuyết một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Mặt khác ba gã nam tu mặc dù không có nhập nữ tu lên tiếng kinh hô, thế nhưng mà mỗi người sắc mặt kinh biến, ánh mắt vẻ sầu lo hiện ra mà ra. Đối mặt bỗng nhiên băng hàn, cơ hồ không chần chờ, bốn gã tu sĩ liền lách mình rút lui ra mà đi rồi. Ân, bốn vị đạo hữu không cần lo lắng, cái này cấm chế chỉ là một phòng ngự trận pháp, cũng không thể tế ra công kích. Bất quá cái này pháp trận phòng ngự uy năng thế nhưng mà cực kỳ bất phàm, ít nhất Tần Mỗ cho rằng dựa vào ta và ngươi năm người chi lực, thì không cách nào đem chi bài trừ. Xem cấp tốc né tránh lui ra phía sau bốn người, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt mỉm cười, mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, bốn người biểu lộ lần nữa biến đổi. Đạo hữu nói là chúng ta năm người liên thủ, riêng phần mình tế ra cường đại nhất công kích, cũng không cách nào bài trừ trước mặt cái này một cấm chế cháo vách tường sao. Kim Thiếu Thiên thế nhưng mà tự mình nhận thức qua Tần Phượng Minh công kích cường đại, hơn nữa Chiêm Nguyên lão tổ cùng Cố Trường Thiên thủ đoạn hai người đã từng thấy tận mắt qua. Nếu như năm người liên thủ, cũng không thể bài trừ cái này một cấm chế, đây quả thật là lại để cho hai người cực kỳ giật mình. Trong lòng của hắn vững tin, tự tính toán trước mặt cấm chế là một có thể ngăn cản huyền giai hậu kỳ tồn tại pháp trận, trải qua không vài vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, nghĩ đến bằng bọn hắn năm người liên thủ, cũng có thể đem chi ngạnh xanh xanh bài trừ. Nghe được Kim Thiếu Thiên này hỏi, Chiêm Nguyên ba người cũng là ngưng thần xem hướng Tần Phượng Minh. Cái này nhất pháp trận, tự tính toán trải qua trăm vạn năm, hắn cũng sẽ không mất đi chút nào năng lượng. Bởi vì hắn vốn là một có thể tự hành hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí viễn cổ cấm chế. Coi như là một gã đại thừa lúc này, nghĩ đến cũng cần tốn hao một ít thủ đoạn, đem bốn phía thiên địa nguyên khí triệt để giam cầm mới có thể đem chi bài trừ mất. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, lời nói khẳng định, thế nhưng mà trên mặt không có một tia lo lắng thần sắc hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4083, Tàn Trận. Những lời này những nghe vào ở đây tu sĩ khác trong tai, nhưng lại giống như kinh thiên phích lịch. Nhất là Kim Thị huynh muội, vốn cực kỳ cứng cỏi tâm trí, giờ phút này cũng là không khỏi đột biến. Vốn cho rằng lúc này đây là thượng thiên chiếu cố bọn hắn thức phụ tộc, lại để cho Cáp Dương cung di tích xuất hiện ở bọn hắn thức phụ tộc phạm vi thế lực. Đây cho rằng có thể dựa vào cái kia cuốn không biết tồn tại bao nhiêu năm quyển trục, tiến vào đến Cáp Dương cung di tích, đạt được chỉ có trong truyền thuyết mới có nghịch thiên chân bảo. Ở đâu nghĩ đến, quyển trục ghi lại sơn động tìm được rồi. Tuy nhiên lại bị ngăn cản tại cuối cùng một đạo cấm chế chỗ. Cái này một cấm chế, chẳng lẽ là cái kia quy nguyên cấm, xích luyện khóa thiên trận. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Cố Trường Thiên sắc mặt đột biến phía dưới, trong miệng rồi đột nhiên hô quát ra một cái trận pháp danh tự. Theo Cố Trường Thiên lời nói, ba người khác cũng đều trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái gì, đạo hữu nói là, cái này nhất pháp trận, chính là viễn cổ tiên ma đại chiến thời điểm, đã từng đem mấy tên ma giới thánh tôn đại năng khốn giết xích luyện khóa thiên đại trận. Ba người nói lời nói, thần kỳ nhất trí, bởi vì ba người thân là thông thần đại năng, đối với thượng cổ những uy danh kia hiển hách kỳ trận đều đã từng có chỗ nghe nói. Mấy vị đạo hữu kiến thức rất là uyên bác, cái này nhất pháp trận, thật đúng là cùng cái kia xích luyện khóa thiên đại trận có chút quan hệ. Tần Phượng Minh mỉm cười, biểu lộ như trước rất là bình tĩnh nói. Nghe được Tần Phượng Minh khẳng định nói như vậy, bốn gã đại năng sắc mặt cũng đều âm trầm nổi lên. Xem đạo hữu biểu lộ, giống như cái này một chân có thể ngăn cản khốn giết đại thừa tồn tại cấm chế. Đạo hữu vẫn còn có chút thủ đoạn có thể bài trừ a. Xem Tần Phượng Minh hồi lâu, Cố Trường Thiên mới sắc mặt khôi phục, trong miệng mở miệng nói. Đã đến lúc này, Cố Trường Thiên mới đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới trước mặt thanh niên trước nói, đối phương chỉ nói là cái này nhất pháp trận cùng cái kia trong truyền thuyết xích luyện khóa thiên đại trận có chút liên quan, mà lại cái này nhất pháp trận chỉ có thể ngăn cản huyền giai tồn tại, mà đại thừa tồn tại dựa vào hắn khủng bố thiên địa nguyên khí điều khiển chi lực, có thể đem chi bài trừ. Như thế trước sau có chút mâu thuẫn ngôn ngữ, lại để cho Cố Trường Thiên đột nhiên cảm thấy, thanh niên tu sĩ tất nhiên che giấu cái gì. Mọi người không phải tâm tư ngu dốt chi nhân, Cố Trường Thiên lời ấy nói ra, liền lập tức đem ba người khác quấy nhiễu, nhao nhao quay đầu, xem hướng Tần Phượng Minh. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, chi bằng nói ra, chỉ cần đạo hữu có thể bài trừ cái này một cấm chế, tự là đến lúc đó làm cho đạo hữu rất hiếm có một ít bảo vật, cũng không phải không được. Chiêm Nguyên lão tổ giờ phút này đã không hề có chút huyền giai tu sĩ ngạo khí hiển lộ, xem Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói rất là nhượng bộ nói. Lúc này mấy người khác, suy nghĩ có thể nói cùng Chiêm Nguyên lão tổ bình thường, đều cho rằng Tần Phượng Minh đại thừa nước đục thả câu tiến hành, bất quá là muốn rất hiếm có một ít chỗ tốt. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, hãy để cho bốn người đã có vẻ xấu hổ. Rất hiếm có cái gì bảo vật sự tình ngược lại là không cần dùng, bởi vì này một cấm chế, Tần Mỗ cũng căn bản không cần dùng xuất lực cái gì. Cái này một cấm chế, tuy nhiên cùng xích luyện khóa thiên đại trận có chút quan hệ, thế nhưng mà cũng không phải cái loại này có thể khốn giết đại thừa tồn tại khủng bố pháp trận, hắn chẳng qua là một cái đơn giản hóa trận pháp mà thôi. Bất quá coi như là một đơn giản hóa trận pháp, muốn bài trừ, cũng không phải ta và ngươi năm người lúc này cảnh giới tu vi có thể làm được. Không thể bài trừ, không có nghĩa là chúng ta không thể thông qua, chỉ cần chúng ta đem bản thân khí tức thu liễm đạo thành đan phía dưới, không làm bất luận cái gì công kích pháp trận sự tình, nên có thể thuận lợi thông qua cái này nhất pháp trận. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ, trong miệng lời nói cũng đúng phi thường bình tĩnh nói. Hắn lần này lời nói ra, ở đây bốn người, đồng đều hiển lộ ra khiếp sợ vẻ hoài nghi. Như thế đơn giản là có thể thông qua cái này một có thể là xích luyện khóa thiên đại trận đơn giản hóa pháp trận cháo vách tường, như thế nào nghe đi lên như vậy mơ hồ. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không nói nữa nói cái gì, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về phía trước thoáng hiện đạo đạo khủng bố năng lượng chấn động cháo vách tường đi đến. Vài chục trượng khoảng cách, rất nhanh liền đến, Tần Phượng Minh thân hình cũng không có một tia đình trệ, thân hình trực tiếp liền đụng vào tại vừa rồi hiển lộ khủng bố băng hàn khí tức cháo trên vách đá. Tại bốn người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Tần Phượng Minh thân hình không hề trở ngại trực tiếp liền chui vào đã đến cháo vách tường ở trong, một đoàn đỏ thấm tấm lụa kích tránh bên trong, thanh niên thân ảnh như vậy biến mất không thấy tung tích. Chứng kiến như thế tình hình xuất hiện trước mặt, Chiêm Nguyên lão tổ bốn người trong mắt cũng đều phấn chấn cùng sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Đối mặt kinh khủng kia cấm chế uy năng bày ra, không biết tình hình thực tế chi nhân, nghĩ đến không người dám can đảm không hề phòng ngự thủ đoạn tế ra đi đụng vào cái kia cháo vách tường. Cố Trường Thiên đối với trận pháp nhất đạo cũng có chút nghiên cứu, thế nhưng mà đối mặt cái này cấm chế, hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ nắm chắc có thể tự cháo trên vách đá nhìn ra cái này nhất pháp trận hư thật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng như thế sẽ xuyên qua cấm chế cháo vách tường, mọi người tự nhiên sẽ không lại do dự cái gì. Nhao nhao thu liễm bản thân khí tức, cất bước hướng về phía trước quảng đại cửa động ở trong đi đến. Đụng vào tại cháo trên vách đá, mọi người chỉ cảm thấy từng đạo tương đương với thành đan tu sĩ băng hàn lưỡi dao sắc bén tập kích quấy rối tại trên thân thể, mặt khác cũng không cảm giác được cường đại trở lại công kích tới người. Vẻn vẹn là thành đan chi cảnh công kích, đối với mọi người mà nói, thật sự khó có thể tạo thành cái gì tổn thương. Không có chút nào ngoài ý muốn, một chuyến năm người, cũng đều bình yên thông qua được cái này nhìn như cực kỳ khủng bố pháp trận cháo vách tường. Cháo vách tường ở trong, là một chỗ quảng đại đen kịt sơn động, tại sơn động tới gần bên trong một nơi, có một khối rõ ràng cao hơn bệ đá hình thành, thượng diện có một cái giống như không trọn vẹn pháp trận tồn tại. Tần Phượng Minh giờ phút này tựu đứng ở cái này một trên bệ đá, xem lên trước mặt cái này một không trọn vẹn pháp trận, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ mặt ngưng trọng. Đây là một không trọn vẹn truyền tống trận. Phi thân đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, Chiêm Nguyên lão tổ liền tự lời nói hiển lộ vẻ thất vọng mở miệng nói. Đây cho rằng bình yên thông qua cái kia đạo cấm chế là có thể thuận lợi truyền tống, giờ phút này nhìn thấy cái này không trọn vẹn hơn phân nửa truyền tống trận, mặc cho ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Không chỉ có là Chiêm Nguyên lão tổ, tự là Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người, cũng là sắc mặt vẻ âm trầm hiển lộ. Đối với truyền tống trận, Tần Phượng Minh cũng sớm có nghiên cứu, thế nhưng mà hắn đại lượng tài liệu cũng không mang theo tại thân, mà là giao cho Phương Lương mang theo. Giờ phút này tiểu tính toán hắn có thể đem cái này một truyền tống trận nghiên cứu thấu triệt, nhưng là những chân quý kia tài liệu, cũng là nhất thời khó có thể xuất ra. Nhìn thấy cái này một không trọn vẹn truyền tống trận, Kim Thị huynh muội tuy nhiên cũng là sắc mặt biến sắc, nhưng hai người sắc mặt hiển lộ chỉ là kinh hỉ, cũng không có nhập Tần Phượng Minh ba người giống như thất vọng. Ba vị đạo hiếu, cái này nhất pháp trận, ta huynh muội có thể đem chi khôi phục. Kim Thiếu Thiên cũng không chần chờ, thân hình tiến lên, xem pháp trận một lát, trong miệng lập tức nói. hai vị có thể chữa trị, cái này thật sự là quá tốt bất quá. Tần Phượng Minh cũng nhìn thấy hai người biểu lộ, trong lòng lập tức khẽ động, trong miệng kinh hỉ nói. Xem ra cái này Kim Thị huynh muội hai người đã sớm biết được cái này một truyền tống trận là tàn trận, nghĩ đến cũng hẳn là bọn hắn chứng kiến cái kia quyển trục phía trên lưu lại, bên trong có lẽ có chuyên môn giới thiệu cái này tàn trận, mà lại bọn hắn đã chuẩn bị rơi xuống cần thiết tài liệu. Kim Thị huynh muội cũng không chần chờ, thân hình lắc lư, trực tiếp liền đã đến trên bệ đá pháp trận chỗ, từng kiện quý trọng tài liệu xuất ra, bắt đầu ở tài liệu phía trên khắc ấn các loại phù văn thuật chú. Hai ngày về sau, theo một đạo pháp quyết đánh ra, một tiếng vù vù thanh âm, chính mình kinh chữa trị tốt truyền tống trận bên trong vang vọng mà lên, từng đạo năm màu ánh huỳnh quang kích lòe lòe nhấp nháy, một cỗ không gian truyền tống chi lực lập tức tràn ngập tại trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4084, Cáp Dương Cung. Theo một hồi truyền tống chi lực tập thân, thân thể tùy theo chợt nhẹ, trước mặt cảnh tượng đã không phải là nguyên lai sơn động. Trải qua hai ngày pháp trận tu phục, Kim Thị huynh muội hai người cũng không có quá mức khó làm liền đem cấm chế chữa trị rồi. Hơn nữa khu động xuống, rất dễ dàng liền đem chi kích thành công. Xem ra lúc trước vị tiền bối kia chỉ là đem cái kia nhất pháp trận cố ý tổn hại, coi như là có người đến được rồi nơi này, tìm được sơn động, cũng gặp được truyền tống trận, nếu như không thể đem truyền tống trận chữa trị, cũng là không thể vận chuyển truyền tống trận đi đến di tích chỗ. Tần Phượng Minh phóng ra truyền tống trận, nhưng trong lòng có cái ý nghĩ khác, cái kia chính là vừa rồi không trọn vẹn truyền tống trận chỗ sơn động, cái kia cường đại huyền giai trung kỳ khôi lỗi cùng cái kia ngăn cản mọi người viễn cổ cấm chế, khả năng không phải xuất từ Kim Thị huynh muội chỗ tìm hiểu cái kia quyển trục khắc lục chi nhân thủ, mà là có thể là một vị huyền giai tu sĩ về sau tìm đến đó một sơn động, gặp được cái kia tàn trận, cũng nghĩ đến này không trọn vẹn truyền tống trận có thể là thông hướng Cáp Dương cung di tích chỗ, nhưng bởi vì là tàn trận mà trơ mắt không thể sử dụng. Tại có hạn thời gian ở trong, không cách nào tìm được Cáp Dương cung di tích tình hình, vị kia huyền giai tu sĩ nộ khí nổi lên, lúc này mới để lại một huyền giai trung kỳ khôi lỗi, cũng ở đằng kia vào động cửa vào bố trí rơi xuống cái kia cường đại xích luyện khóa thiên đại trận. Tuy nhiên lúc này xem ra nhàm chán, cố sức không nịnh nọt, thế nhưng mà Tần Phượng Minh hay vẫn là cực kỳ tin tưởng. Ít nhất nếu như đặt ở trên người hắn, mà lại trên người đều biết cụ huyền giai khôi lỗi dưới tình hình, sẽ như thế làm. Cái gọi là chính mình không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng nhẹ nhõm lấy được hại người không lợi mình sự tình, hắn tại nộ khí phía dưới, hay vẫn là sẽ làm ra một hai kiện. Lúc này đây bọn hắn khả năng tự gặp loại này tình hình, cũng may là hữu kinh vô hiểm. Tại đây đồng dạng là một chỗ đen kịt sơn động, chú ý cẩn thận xuống, mọi người ngoại trừ tại sơn động lối ra chỗ gặp một cái không phải rất lợi hại che đậy pháp ngoài trận, cũng không gặp được mặt khác ngăn cản. Cái kia vừa che pháp trận mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu vạn năm, thế nhưng mà như trước uy năng hiện ra. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh có loại muốn dừng lại cẩn thận nghiên cứu một phen cái kia một trận pháp chi ý. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh hay vẫn là bỏ đi này niệm. Cáp Dương cung di tích đối với hắn hấp dẫn, hơn xa cái này một vẻn vẹn là biến ảo công hiệu đơn giản pháp trận. Thân hình chớp động, năm người phi thân dừng thân tại cao lớn trên ngọn núi. Thần thức thả ra, nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Cái này truyền tống trận cự ly này Cáp Dương cung căn cơ chi địa khả năng có vạn dặm xa, chỉ cần chúng ta tách ra dò xét một phen, nghĩ đến rất nhanh có thể tìm được. Kim Thiếu Thiên nhìn quét bốn phía dãy núi liếc, trong miệng rất là kiên định mở miệng nói. Cái này một nơi, bốn phía là khôn cùng bao la bát ngát tầng tầng dãy núi chi địa, rậm rạp núi rừng mênh mông, nhàn nhạt sương mù tại quần sơn trong chậm rãi phiêu đáng, một cỗ nồng đặc linh khí cổ đáng tại trong sơn cốc. Thân trong một chỗ, so về linh giới bên trong những cấp kia thế lực căn cơ chi địa, tự linh khí nồng đậm mà nói, chỉ mạnh không yếu. Ân, tự theo Kim đạo hữu nói, chúng ta tách ra tìm kiếm. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, liền lập tức phụ họa Kim Thiếu Thiên ngôn ngữ đạo. Nói xong, hắn đã đem bốn chương tự mình truyền âm phù đưa tới bốn người trước người. Rất nhanh, mọi người liền trao đổi tốt rồi truyền âm phù. Tần Phượng Minh không có nói nữa nói cái gì, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Vạn dặm xa, Tần Phượng Minh thần thức đã có thể bao trùm, tại hắn chỗ phương hướng phía trên, hắn rõ ràng cảm thấy một mảnh nhàn nhạt khác thường năng lượng chấn động tồn tại. Hắn cơ hồ có thể vững tin, cái kia xứ sở tại, có lẽ tồn tại có một mảnh tán cấm chế năng lượng quảng đại cấm chế tồn tại. Thân ở chỗ này chi địa, cũng chỉ có cái kia Cáp Dương cung di tích mới có thể còn có như thế chi địa. Vì không cho mọi người đối với hắn cường đại thần thức sinh nghi, Tần Phượng Minh cũng chỉ có làm như thế rồi. Chiêm Nguyên lão tổ cùng Cố Trường Thiên tuy nhiên cũng đều là cực kỳ bất phàm chi nhân, nhưng rõ ràng không hữu hiện cái kia chỗ tán năng lượng chấn động chỗ. Xem ra hai người thần thức dò xét phạm vi, tối đa cũng tự 3-4 nghìn dặm mà thôi, cũng không thể cùng Tần Phượng Minh bình thường, có thể bao phủ vạn dặm xa. Đứng ở một mảnh sương mù lượn lờ chi địa, Tần Phượng Minh trong ánh mắt hiển lộ ra sáng ngời lửa nóng chi sắc. Cái này một mảnh hiển lộ dịu dàng chấn động khu vực, chiếm diện tích đủ có mấy trăm dặm phạm vi, xuyên thấu qua dịu dàng đám sương, Tần Phượng Minh có thể tinh tường chứng kiến bên trong quần sơn trong sở tu kiến từng tòa rất là to lớn cao lớn kiến trúc. Những kiến trúc kia hình thái không đồng nhất, nhưng mỗi một tòa cũng đều tọa lạc tại trong mây mù, xa xa nhìn lại, lộ ra mờ mịt huyền bí, làm cho lòng người sinh cung bái chi tình. Đứng ở một tòa cổng chào trước khi, Tần Phượng Minh cũng không tiến lên nữa một bước. Vung tay lên, lập tức bốn đạo truyền âm phù thoáng hiện mà ra, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, đem truyền âm phù tế ra rồi. Công phu cũng không bao lâu, bốn đạo thân ảnh liền đã đến Tần Phượng Minh chỗ đứng lập chỗ. Cái này là cái kia trong truyền thuyết Cáp Dương cung. Xem trước mặt quần sơn trong chỗ hiện ra phần đông cao lớn cung điện, cực ít nói chuyện Kim Thiếu Tuyết không khỏi giọng dịu dàng lên tiếng. Cáp Dương cung di tích tồn tại Bắc Nguyên đại lục đã không biết bao nhiêu vạn năm, hiện thế số lần cũng đã không ít, thế nhưng mà tại di tích không gian hiện thế thời điểm chính thức nhìn thấy Cáp Dương cung di tích, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Lúc này đây tự tính toán có cái kia cổ xưa quyển trục tồn tại, thế nhưng mà phải chăng có thể tìm được Cáp Dương cung chỗ, huynh muội hai người cũng không phải là có 10 phần nắm chắc. Lúc này thấy đến cao lớn sơn môn bên trên chỗ tạo hình Cáp Dương cung ba chữ to, trong lòng kinh hỉ, coi như là thông thần tu sĩ, cũng là khó có thể áp chế trong nội tâm kích động. Nơi này chính là nghe đồn Cáp Dương cung, vẻn vẹn là xem như thế quảng phạm vi lớn, tự đủ biết được Cáp Dương cung lúc trước là như thế nào phồn vinh rồi. Xem trước mặt quảng đại khu kiến trúc, Chiêm Nguyên lão tổ cũng là sắc mặt ánh sáng màu đỏ tán. Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên tự nhiên không có gì đáng nói, hai người chỉ là khách qua đường, không thuộc về Hàn Lược giới vực. Có thể có cơ hội tiến vào đã đến Cáp Dương cung di tích, đã là thiên đại cơ duyên rồi. Đối với Tần Phượng Minh hai người mà nói, xa không có Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội đối diện trước di tích kỳ vọng lớn. Xem sơn môn bên trên cấm chế chấn động, hiển nhiên đã sớm được bài trừ rồi, tuy nhiên như trước có nhàn nhạt năng lượng chấn động tại, nghĩ đến chỉ là trong đó một ít còn sót lại phù văn tại nguyên nhân. Mà sơn môn ở trong biên giới cung điện, nghĩ đến cũng bị tiền nhân siêu tầm đã qua, chúng ta cần muốn đi vào đến bên trong tung sâu mới có thể. Chỉ là xem bên trong trạng thái, rõ ràng có cấm chế tồn tại, không biết các vị đạo hữu ý định như thế nào dò xét cái này di tích. Kim Thiếu Thiên giống như muốn tỉnh táo rất nhiều, tuy nhiên biểu lộ cũng là kinh hỉ hiển lộ, nhưng cũng không lộ ra được bao nhiêu kích động. Quay đầu xem mọi người liếc, cuối cùng đã rơi vào Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, trong miệng nói ra. Tại hắn xem ra, giờ phút này tuy nhiên Chiêm Nguyên là huyền giai tồn tại, nhưng nếu bàn về lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ chi nhân, hay vẫn là người này nhìn về phía trên cũng không có hiển lộ cái gì thanh niên tu sĩ. Chuyện nào có đáng gì, lúc này đây di tích chính thức mở ra, cũng không quá đáng đi qua hơn một tháng mà thôi, nghĩ đến còn có mấy tháng thời gian mới có thể đóng cửa, chúng ta tự coi chừng tiến vào trong đó, một chút dò xét đi qua, chỉ cần cẩn thận không bị tại đây cấm chế vây khốn diệt sát, nghĩ đến tất nhiên sẽ có thu hoạch. Tần Phượng Minh vẫn không trả lời, Cố Trường Thiên nhưng lại hai mắt nhắm lại xem xa xa, trong miệng nhẹ nhõm mở miệng nói. Chúng ta đều đã từng ký đặt trước rồi cùng nhau dò xét khế ước, vì vậy hay vẫn là liên hợp cùng một chỗ muốn an ổn một ít, vì vậy theo như chú ý đạo hữu nói làm việc, có lẽ vô cùng nhất an ổn. Không biết Chiêm đạo hữu định như thế nào? Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thu lại, trong miệng nhưng lại hỏi hướng về phía Chiêm Nguyên lão tổ. Hắn tuy nhiên cũng không ý kỵ vừa mới tiến giai huyền giai Chiêm Nguyên lão tổ, thế nhưng mà Tần Phượng Minh có một điểm tin tưởng, nếu bàn về đối với thiên địa nguyên khí khống chế, Chiêm Nguyên lão tổ so mấy người bọn họ đều cường đại hơn. Như thế tồn tại, đối với một ít cấm chế, muốn xa so với bọn hắn thông thần tu sĩ muốn cảm ứng mãnh liệt, tới cùng một chỗ, tự nhiên muốn an ổn rất nhiều. Tốt, chúng ta ngay tại cùng nhau đi về phía trước, chậm rãi dò xét. Chiêm Nguyên lão tổ không chần chờ, lập tức đáp, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4085, di tích ở trong. Đối mặt một chỗ thời cổ đại tông môn căn cơ chi địa, năm tên đạt tới thông thần chi cảnh tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm tức hỉ, thế nhưng mà ai cũng không có mất đi lòng cảnh giác. Mọi người đồng đều biết, một cái không chú ý, tiếp theo rơi vào những đủ kia diệt sát huyền giai tồn tại trong cấm chế. Năm người còn chưa bước vào cao lớn bên trong sơn môn, một giống như cùng Ly Miêu xinh xắn linh thú tự duy nhất nữ tu trong tay một nhảy ra, lời đầu tiên tiến vào đã đến bên trong sơn môn. Nhìn thấy nữ tu cẩn thận như vậy, Tần Phượng Minh đối với hắn hơi là gật đầu. Có một chỉ linh thú phía trước dò đường, đối với năm người mà nói là cực kỳ hữu lực bảo đảm. Nhưng cử động lần này đối với linh thú chủ nhân lại không phải là chuyện tốt. Tần Phượng Minh biết được một ít thượng cổ cấm chế là có thể căn cứ khí tức tập trung tới có chỗ liên hệ chi nhân. Nói không chừng thú con rơi vào trong cấm chế, thân là thú con chủ nhân nữ tu cũng sẽ bị cấm chế tập trung, cường tự cuốn vào cấm chế ở trong. Căn cứ vào này điểm, tự là Tần Phượng Minh đang ở loại này tình hình gần đây xuống, cũng là không dám phóng xuất ra linh thú dò đường. Nữ tu biết rõ sẽ có như thế tình hình, còn dám như thế làm, xem ra hắn đối với mình thân thực lực là có chỗ tự tin. Chứng kiến thú con hiện thân, Tần Phượng Minh cùng Chiêm Nguyên lão tổ cũng không có gì khác thường, thế nhưng mà Cố Trường Thiên lại sắc mặt hơi là khẽ động, tựa hồ trong lòng có đăm chiêu lo. Thân hình tiến nhập sơn môn bên trong, trước mặt tình hình, cùng ở bên ngoài thời điểm, lại có chỗ bất đồng. Lọt vào trong tầm mắt tình hình, là một mảnh dài hẹp rộng lớn đường nhỏ. Những đường nhỏ này bốn phương thông suốt, tự sơn môn chỗ, hướng về xa xa vài chỗ sơn cốc uốn lượn khúc chiết mà đi. Tại đây cấm chế rõ ràng đã bị bài trừ rồi, thế nhưng mà không trung như trước có một cỗ uy áp tồn tại, xem ra nơi đây không trung, có lẽ có cấm bay cấm chế tồn tại. Ánh mắt chớp lên, Chiêm Nguyên lão tổ lông mày hơi là nhăn lại mở miệng nói. Dựa vào hắn đối với thiên địa nguyên khí nhạy cảm giác, một chút cấm chế khí tức giấu ở nồng đặc linh khí bên trong hay vẫn là bị Chiêm Nguyên lão tổ cảm thấy. Nếu như Tần Phượng Minh không cần linh thanh thần mục dò xét, thì tất cũng khó có thể cảm giác được. Cố Trường Thiên tuy nhiên vốn cảnh giới là huyền giai đại năng, thế nhưng mà hắn lúc này lại là cảnh giới đã chợt hạ xuống, tự nhiên đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng có vẻ không bằng. Hắn giờ phút này cùng Tần Phượng Minh tâm tư, chính là muốn dựa Chiêm Nguyên lão tổ đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, cảm giác bốn phía nguyên khí năng lượng rất nhỏ biến hóa. Vì vậy vừa tiến vào Cáp Dương cung di tích bên trong, Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người liền một trái một phải đi theo tại Chiêm Nguyên lão tổ bên cạnh, có thể nói là một tấc cũng không rời. Kỳ thật năm người cũng đều ký kết khế ước, trái với khế ước chỉ lo thân mình tiến hành, năm người hay vẫn là sẽ không đi làm, trừ phi đụng phải nhân lực làm khó sự tình, năm người mới sẽ có đường ai nấy đi tâm tư. Bởi vì này cũng là khế ước bên trong chỗ ước định, tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới, tự nhiên biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Mọi người thấy xem không chung, Tần Phượng Minh tay một phen, một kiện dao bầu pháp bảo kích xạ mà ra, trên không trung gấp chạy một phen, một lần nữa trở về đã đến trong tay của hắn. Nhìn thấy pháp bảo nhẹ nhõm trên không trung kích xạ chạy, mọi người sắc mặt cũng đều chịu buông lỏng. Tuy nhiên không trung có cấm bay cấm chế tồn tại, thế nhưng mà đối với pháp bảo các loại phi độn, cũng không có gì chế ước, bởi như vậy, ít nhất gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể cho mọi người là tự nhiên bảo vệ chi lực triển lộ. Không biết chúng ta muốn dọc theo cái kia một con đường kính đi về phía trước. Gần kề tiến vào đến sơn môn ở trong hai hơn 10 trượng, mọi người liền gặp cái thứ nhất chỗ ngã ba. Nơi này có 5 con đường kính, mỗi một con đường kính đều cơ bản đồng dạng, đều là 2 trượng chi rộng đích bàn đá xanh chăn nệm. Hai bên đường đều là một ít vài vạn năm như trước khỏe mạnh phát triển các loại kỳ dị hoa cỏ. Thảo mộc thấp thoáng bên trong, đạo đạo đường nhỏ bị che đậy trong đó. Lại để cho Tần Phượng Minh mọi người im lặng chính là, tại mọi người để ý phóng xuất ra thần thức, hướng về xa xa dò xét thời điểm, nhưng lại đột nhiên nhao nhao biến sắc. Bởi vì thần thức chỉ cần ra cách tầm hơn 10 trượng, liền lập tức bị một cổ khí tức quỷ dị sinh sinh bao khỏa, tựa hồ muốn mọi người thần thức cưỡng ép lôi kéo mà đi. Tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần thức rơi vào trong đó, đều thiếu chút nữa có cường lực rút về. Mấy tiếng kinh hô vang lên, năm người ai cũng không có đào thoát bị bốn phía quỷ dị khí tức mang tất cả thần thức nỗi khổ. Cũng may mọi người đều là chú ý cẩn thận chi nhân, phóng thích thần thức thời điểm, cũng đều coi chừng, cũng không cường lực phóng thích, vẻn vẹn là khu động cực nhỏ thần thức kéo dài đi xa. Tự tính toán những thần thức kia bị lau đi, đối với mọi người cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại để cho trong lòng mọi người an tâm một chút chính là, thần thức chịu ảnh hưởng, nhưng tầm mắt đạt tới, hay vẫn là cực xa. Xem 5 con đường kính, trong đó ba đầu, có thể tin tưởng chứng kiến riêng phần mình thông hướng một tòa rất là to lớn cao lớn cung điện. Hơn nữa cái kia cung điện khoảng cách mọi người cũng không xa, chỉ cần vượt qua một cái chỗ rẽ, có thể đến. Còn thừa 2 con đường kính, chính là thông hướng 2 nơi cây xanh tùng ấm thấp thoáng sơn cốc. Cái kia trong sơn cốc có gì tồn tại, đã nhìn không tới. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã minh bạch, trước tại sơn môn bên ngoài chứng kiến tình hình, cùng chân thật Cáp Dương cung di tích tình hình, cũng không phải là đồng dạng, trong lúc này có lẽ có một ít huyễn cảnh tồn tại, lại để cho đứng ở sơn môn bên ngoài tu sĩ khó có thể phân biệt bên trong cụ thể tình hình. Điền tịch cũng đều nói, Cáp Dương cung bên ngoài cung điện cũng đều bị trước tu sĩ siêu tầm qua, chúng ta tự nhiên không cần đi xem những bên ngoài kia cung điện. Hay vẫn là lựa chọn sử dụng một đầu thông hướng sơn cốc đường nhỏ cho thỏa đáng. Chiêm Nguyên lão tổ sắc mặt âm trầm, trong miệng lời nói ra, ngón tay đã chỉ hướng một con đường kính. Mọi người vốn cũng không có trước mục tiêu, đã có người vạch, tự nhiên không người nói nữa nói cái gì. Nữ tu thúc dục thú con, Ly Miêu lớn nhỏ thú con thân hình một chuyển, trực tiếp hướng về kia con đường kính chạy vội mà đi. Cái này chỉ thú con thân như Ly Miêu, toàn thân than hồng, nhưng thân thể bên ngoài bao vây lấy một tầng băng hàn khí tức. Đầu của nó bên trên sinh một cặp nho nhỏ sừng nhọn, miệng thú hơi nhọn, một đôi thú mục sáng quắc tỏa ánh sáng, lộ ra linh động phi thường. Như thế một chỉ thú con, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tại linh thú bảng bên trên, cũng không có giới thiệu. Nhưng nhắc tới là một chỉ bình thường thú con, Tần Phượng Minh vừa lớn vi không tin. Phải biết rằng trước mặt người này xinh đẹp nữ tu thế nhưng mà một vị thông thần hậu kỳ đại năng, nàng tự tính toán muốn một cái đồ chơi, cũng đại có thể tìm ra tìm một ít như là hương ly thú chờ bộ dáng đáng yêu, lại có một ít dễ ngửi mùi thơm của cơ thể linh xảo thú con. Xem ra cái này từng trích có 4-5 cấp cảnh giới thú con, hẳn là một loại biến dị linh thú, cùng trong lòng ngực của hắn cái kia chỉ thú con là tồn tại. Thú con phía trước, xinh đẹp nữ tu theo sát phía sau, tại hắn hai bên trái phải, là Kim Thiếu Thiên cùng Chiêm Nguyên lão tổ. Mà Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người, một người theo sát tại Chiêm Nguyên sau lưng. Tên còn lại, nhưng lại suýt tại cuối cùng, như thế hình dạng, nhìn như hình như là 4 người đều tại hộ vệ Kim Thiếu Tuyết. Nhưng kỳ thật Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên nhưng lại có tư tâm tồn tại, cái kia chính là lại để cho Chiêm Nguyên lão tổ cách mình gần đây. Dùng huyền giai tồn tại ra tay công kích huy lực, nếu có gì đột tình hình xuất hiện, chỉ cần không phải đã qua Chiêm Nguyên lão tổ công kích huy lực quá nhiều, nghĩ đến hắn chỉ cần ra tay, có thể chống cự xuống. Mà Tần Phượng Minh tự tính toán thực lực bất phàm, nhưng muốn một kích có thể cùng Chiêm Nguyên lão tổ công kích so sánh với, còn là xa xa không đủ. Vì vậy hắn bổn ý, tự nhiên muốn mượn nhờ duy nhất huyền giai đại năng 1-2. Đột nhiên, phi nước đại làm được thú con đột nhiên ngừng thân hình, một đôi linh hoạt thú mục tránh gấp động, cái mũi nhỏ hướng về phía con đường hơi nghiêng phương hướng gấp co rúm không chỉ. Lúc này, mọi người bất quá vừa mới chuyển qua một chỗ chân núi, còn chưa hoàn toàn tiến vào đến trong sơn cốc. Sơn cốc nồng đậm núi rừng rậm rạp, vẻn vẹn là có một đầu phiến đá lộ uốn lượn kéo dài. Thú con tựa hồ phát hiện ra cái gì quý trọng chi vật, chúng ta tiến đến vừa ý xem xét. Nhìn thấy thú con bỗng nhiên chú thân, nữ tu lập tức tú mục tinh mang lóe lên, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Các vị không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tại đây cũng không phải là tầm thường chỗ, mặc dù không có rõ ràng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, có thể tuyệt đối không phải vùng đất hiền lành. Ánh mắt chớp động, Chiêm Nguyên lão tổ cũng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4086, nguy cơ tứ phía. Tu Vi đã đến thông thần, thử hỏi cái đó một người không phải tại hung hiểm trong vượt qua chi nhân. Tuy nhiên nhìn thấy thú con hiển lộ phấn chấn chi sắc xem hướng đạo lộ một bên, nhưng năm người ai cũng không có gấp tiến lên. Thú con chỗ rừng thân chỗ, là một mảnh núi rừng xanh ngắt dốc núi chi địa. Ven đường trong núi rừng có rất nhiều bụi cỏ sinh trưởng, rất nhiều cực lớn hòn đá dài tại trong bụi cỏ, mấy cái bình thường tước điều tại núi rừng ở trong sen kẽ phi hành, hết thảy lộ ra phi thường yên tĩnh bình thản. Đứng ở bên đường duyên, năm người ngưng mắt nhìn trong núi rừng, biểu lộ cũng đều hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng. Không thể dùng thần thức dò xét xuống, vẻn vẹn là ánh mắt nhìn chăm chú, thật sự khó có thể hiện dấu ở trong núi rừng kỳ dị vật. Tựu là Tần Phượng Minh vận chuyển linh thanh thần mục thần thông, cũng là không thể nào xuyên qua nham thạch cùng cao lớn cây cối ngăn cản, thấy rõ cái kia trong núi rừng trung ẩn có dấu cái gì chân bảo tồn tại. Kim tiên tử, không biết cái này thú con cảm ứng được loại nào thần kỳ chi vật. Đứng thẳng một lát, Chiêm Nguyên lão tổ mặt hiện vẻ bất đắc dĩ xem nữ tu, trong miệng hỏi. Cái kia thú con rõ ràng cảm ứng được mấy thứ gì đó, mới sẽ xuất hiện như thế trạng thái. Dựa vào nữ tu cùng thú con thần hồn liên hệ, tự nhiên có thể biết được một mấy thứ gì đó. Cái kia trong núi rừng, có một gốc linh thảo, cụ thể là cái gì, chỉ có gặp được chúng ta mới có thể biết được. Bất quá cái kia linh thảo có lẽ phi thường quý trọng, nếu không sẽ không khiến cho thiên ly thú chú ý. Nữ tu thêu lông mày cau lại, trong miệng rất là khẳng định nói. Thiên ly thú, tiên tử nói là cái này một chỉ thú con là cái kia đằng vân tím chuột cùng xích ly thú kết hợp, sinh ra đời hậu đại hay sao? Đột nhiên nghe thấy nữ tu trong miệng thú con danh tự, Cố Trường Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Đối với thiên ly thú, Tần Phượng Minh cũng không biết, bất quá đối với đằng vân tím chuột cùng xích ly thú, hắn vẫn có biết hiểu. Biết được cái này hai chủng yêu thú chính là linh thú bảng bên trên tồn tại. Nữ tu cái này chỉ thú con, quả nhiên như hắn sở liệu bình thường, đúng là hai cái cường đại linh thú kết hợp kết quả. Chú ý đạo hữu cũng hiểu biết thiên ly thú danh tiếng, xem ra đạo hữu cũng là kiến thức rộng rãi chi nhân. Nghe được Cố Trường Thiên nói thẳng ra thiên ly thú lai lịch, Kim Thiếu Thiên trong mắt rồi đột nhiên tinh mang lóe lên, một tia âm lệ lóe lên tức thì, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Kim Thiếu Thiên nói ngược lại cũng không tệ, Cố Trường Thiên tự nhiên là kiến thức rộng rãi chi nhân, bởi vì nghe được thiên ly thú danh tiếng, Tần Phượng Minh cùng Chiêm Nguyên lão tổ hai người biểu lộ không có chút nào khác thường, rõ ràng cũng không hiểu biết hôm nay ly thú lai lịch. Trước Cố Mỗ tại một quyển trục phía trên nhìn thấy qua thiên ly thú một ít giới thiệu. Cố Trường Thiên biểu lộ rất nhanh khôi phục, trong mắt cũng không hiển lộ chút nào khác thường nói. Hôm nay ly thú mặt khác thần thông không nói, vẻn vẹn là hơi thở linh mẫn, cũng không phải là tầm thường những cái kia linh bảng linh thú có thể so sánh. Tự tính toán có lợi hại cấm chế phong ấn, chỉ cần có cực kỳ quý trọng, mà lại năm đạt tới thành thục linh thảo, nó đều có thể cảm ứng được, hơn nữa có thể lại để cho hắn cảm thấy hứng thú linh thảo. Bình thường đều là những có thể kia sinh trưởng mấy chục vạn năm đã ngoài tồn tại. Xem hắn giờ phút này trạng thái, hẳn là phát hiện ra một cây tồn tại rất là đã lâu linh thảo rồi. Kim Thiếu Thiên biểu lộ bình tĩnh, xem xa xa núi rừng, trong miệng mở miệng lần nữa đạo. Tần Phượng Minh đối với cái gì thiên ly thú tự nhiên sẽ không quá qua để ý. Trên người hắn đã đều biết chỉ linh thú, tự nhiên không cần dùng lại ham cái gì linh thú, coi như là trước mặt có một linh thú bảng gần phía trước linh thú bầy ở trước mặt, hắn cũng là sẽ không lại ham cái gì. Muốn một chỉ linh thú bồi dưỡng đến huyền giai thậm chí đại thừa, đối với một người tu sĩ mà nói, có thể nói cực kỳ khó khăn. Cuối cùng tu sĩ cả đời, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được này điểm. Hơn nữa càng là tới gần linh thú bảng hàng đầu linh thú, lại càng tăng khó có thể bồi dưỡng. Trên người hắn xích hồ thử thú con, đã tiêu hao hắn không biết bao nhiêu linh dịch cùng chân quý linh thảo, viên đan dược, thế nhưng mà thẳng đến lúc này, cũng không quá đáng là tiến cấp tới tứ cấp mà thôi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh im lặng đến cực điểm. Phải biết rằng, chính là con rết cùng Chi Chu, giờ phút này đều muốn đột phá bát cấp bình cảnh rồi. Hắn cũng không muốn lần nữa đến như thế một chỉ cực kỳ khó có thể tiến giai linh thú chăn nuôi. Mà đối với cái gì linh thảo, Tần Phượng Minh hứng thú cũng là không lớn, coi như là hơn 10 vạn chi vật, đối với hắn lúc này mà nói, cũng là không có gì lực hấp dẫn. Bất quá mấy người khác, rõ ràng cũng đều hào hứng nổi lên. Chỉ là đối mặt cái này Cáp Dương Cung di tích chi địa, mọi người nhất thời cũng đều không biết dùng loại phương thức nào dò xét. Dùng không phải năng lượng chi vật công kích thoáng một phát cái kia núi rừng, nhìn xem hắn phải chăng tồn tại cấm chế pháp trận. Xem một lát, Chiêm Nguyên lão tổ ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Hắn tuy nhiên như thế nói, tuy nhiên lại không có chút nào động tác. Tại đây chỗ, ngoại trừ dưới chân bàn đá xanh lộ bên ngoài, có thể nói căn bản cũng không có mặt khác bất luận cái gì vật phẩm. Mà muốn bước ra phiến đá đường, đi đến ven đường nhặt hòn đá, tại không có vững tin dưới tình hình, là ai cũng không dám. Kim Thiếu Thiên hơi là chần chờ, vung tay lên gian, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay khẽ động, trường đao liền cắm ở dưới chân một phương hòn đá trong khe hở. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân đao một hồi sức lực lớn bắt đầu khởi động, trên mặt đất hình thành hòn đá, tại một gã cường đại thông thần tu sĩ vận chuyển pháp lực phía dưới, lại gần gầy nhếch lên một cái tiểu cạnh góc. Như thế sức lực lớn, nếu như là đối với một khối nham thạch chỗ, tự là đem cực lớn chảm cắt đứt xuống khối lớn, cũng không có ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này cũng bất quá đem một khối đầu thạch nhếch lên một đạo khe hở. Trong miệng khẽ quát một tiếng, Kim Thiếu Thiên trong cơ thể pháp lực lại động, trường đao trong tay rồi đột nhiên hào quang chợt hiện, một tiếng vù vù, lập tức tự trên thân đao vang vọng mà lên. A, thu tay lại, ngay tại Kim Thiếu Thiên ý định lần nữa khu động thêm nữa pháp lực, đem cái kia khối đầu thạch toàn bộ nhếch lên thời điểm, một tiếng dồn dập hét to âm thanh rồi đột nhiên tự Chiêm Nguyên lão tổ trong miệng hô quát mà ra. Thanh âm đàm thoại vang lên, một cỗ vô hình năng lượng chấn động, đã từ cái này khối nhếch lên một chút đầu dưới đá phương ầm ầm lan tràn mà ra. Chấn động mang tất cả bên trong, không thể kịp phản ứng Kim Thiếu Thiên đột nhiên thân hình khẽ giật mình, trong ánh mắt, rồi đột nhiên dần hiện ra một cỗ vẻ kinh hãi. Đại ca, đứng ở Kim Thiếu Thiên bên cạnh xinh đẹp nữ tu một tiếng duyên dáng gọi to, hắn thân hình gấp rút lui bên trong, một chỉ ngọc thủ gấp vung vẩy mà ra, một đạo trường ảnh, trực tiếp liền gắn vào Kim Thiếu Thiên trên thân thể. Trường ảnh vụt sáng, liền muốn đem ngẩn ngơ bên trong Kim Thiếu Thiên kéo cách này đầu thạch chỗ. Thế nhưng mà lại để cho nữ tu thật không ngờ chính là, theo bàn tay của nàng tế ra, một cỗ quỷ dị năng lượng đột nhiên mang tất cả, hướng về nàng gấp rút lui thân hình bao phủ tới. Mà đồng dạng tại Chiêm Nguyên lão tổ nhắc nhở hạ rút lui Tần Phượng Minh hai người, nhưng lại cũng không có bị vẻ này lóe sáng năng lượng chấn động ảnh hưởng đến mảy may. Tựa hồ cái kia chấn động chỉ là nhằm vào Kim Thị huynh muội hai người. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh ba người ở đâu còn có thể không biết, cái kia đột nhiên tự đầu dưới đá hiện lên năng lượng quỷ dị, tập trung chỉ là thần hồn khí tức tương thông huynh muội hai người. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm gấp suy nghĩ, là xuất thủ hay không giải cứu hai người thời điểm, cái con kia nhìn như rất là lương thiện, hào không có nguy hiểm thú con, nhưng lại đột nhiên một tiếng gào rú chi tiếng vang lên. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là có một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh nghe lọt vào trong tai, đột nhiên tâm thần rung động cảm giác kỳ dị tới người. Còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng, chỉ thấy một đoàn đỏ tía hào quang lóng lánh mà lên, từng đạo đỏ tía vầng sáng, càng là tự hắn trên thân thể chợt hiện mà ra, hào quang lập lòe phía dưới, vốn bị vẻ này hiện ra quỷ dị chấn động mang tất cả tại thân. Sắc mặt rồi đột nhiên vẻ mặt bày ra nữ tu, ánh mắt tinh mang một lần nữa thoáng hiện mà ra. Bàn tay vừa mới động, ngốc đứng bên trong trung niên tu sĩ, cuối cùng bị nàng kéo về tới bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4087, Hài Cốt, chứng kiến trước mặt lóe sáng tình hình, coi như là Tần Phượng Minh kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi được mặt chân cái kia thú con chỗ hiện ra quỷ dị thủ đoạn chỗ rung động. Cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ bị chấn động đến, còn có cùng hắn cùng một chỗ gấp rút lui mà quay về Chiêm Nguyên lão tổ. Nhưng là đứng ở bên cạnh Cố Trường Thiên, từ đầu đến cuối biểu lộ sẽ không có hiển lộ ra bao nhiêu khiếp sợ. Ngược lại là mà đáy mắt ở chỗ sâu trong, càng là có một tia tham lam lóe lên tức thì. Cái kia cổ năng lượng quỷ dị, nghĩ đến tựu là lão phu ra tay, cũng chưa chắc có thể đem chi cách trở mất. Thật không ngờ, cái này chỉ nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có ngũ lục cấp cảnh giới thú con, thậm chí có cường đại như thế thực lực kinh người, có thể như thế nhẹ nhõm tự hóa giải cái kia cổ quỷ dị cấm chế năng lượng. Chiêm Nguyên lão tổ hiền lộ vẻ khiếp sợ, trong miệng không khỏi đích thoại ngữ lối ra. Đối với cái kia thú con, trong lòng của hắn ngạc nhiên đến cực điểm. Tần Phượng Minh biểu lộ đồng dạng hiền lộ khiếp sợ chi cho, xem cái con kia không ngờ thú con, trong lòng cũng là gợn sóng bắt đầu khởi động không chỉ, hắn cũng khó có thể nghĩ vậy thú con sẽ có như thế quỷ dị thần thông tại thân. Cái này chỉ tên là thiên ly thú thú con, so với hắn xích hồ thử cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cảnh giới cũng vẻn vẹn là cao hơn một lượng cấp bộ dạng, tựu là hóa hình chi kiếp cũng không từng vượt qua, nhưng chỗ hiện ra thực lực cường đại, tựu là so một gã thông thần tu sĩ lộ ra còn cường đại hơn. Ít nhất đối mặt cái kia quỷ dị vô hình không màu chấn động hiện lên, Tần Phượng Minh trong nội tâm tựu không có gì nắm chắc có thể đem chi chống cự. Hắn duy nhất có thể làm là vội lách thân tránh lui, thoát ly ra cái kia chấn động chỗ bao phủ phạm vi. Nhìn quét liếc Cố Trường Thiên, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng hơi là thu liễm. Theo Kim Thiếu Thiên lui thân, cái kia phương đầu thạch một lần nữa khôi phục đã đến nguyên lai trạng thái. Mà cái kia cỗ quỷ dị chấn động cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Hiện trường năm người, nhìn xem trống trơn đầu thạch đường, biểu hiện trên mặt cũng đều âm tinh lập lòe không thôi. Đã đến lúc này, năm trong lòng người lòng cảnh giác mới cuối cùng đề cao đến cực điểm. Cái này Cáp Dương cung di tích chi địa, nhìn như nguy hiểm không tại, nhưng lại là khắp nơi nguy cơ, một cái không lắm, tiếp theo rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trọn vẹn đứng thẳng nửa chén trà nhỏ thời gian lâu, năm người mới nhìn lẫn nhau phía dưới, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi cái kia cỗ quỷ dị chấn động là cái gì cấm, năm người ai cũng không biết, nhưng tự Kim Thiếu Thiên rơi vào trong đó bỗng nhiên biểu lộ biến hóa, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái kia cấm chế cực kỳ khủng bố, hẳn là một loại giam cầm trong cơ thể pháp lực huyền bí cấm chế. Nếu không dùng thông thần tu sĩ chi năng, không có khả năng làm không xuất ra chút nào phản ứng đối thủ đoạn. Các vị đạo hữu, không biết giờ phút này các vị hay không còn có hứng đối với cái kia núi rừng tìm tòi nghiên cứu sao? Nhìn thấy không người mở miệng, Tần Phượng Minh xem mọi người liếc, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn vốn tự đối với cái kia trong núi rừng linh thảo không cảm hứng, giờ phút này tao ngộ như thế một phen nguy hiểm về sau, càng là đã có gấp mà đi chi ý. Cái kia trong núi rừng tất nhiên có quý trọng linh thảo có lẽ không giả. Thế nhưng mà nếu như vẻn vẹn là vì một gốc linh thảo mạo hiểm, Cố Mỗ cho rằng quá mức được không bù mất, vì vậy Cố Mỗ là không có ý định dừng lại không sai rồi. Cố Trường Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức theo sát Tần Phượng Minh lời nói đạo. Mọi người không phải không biết nặng nhẹ chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Trải qua vừa rồi một phen tình hình, Kim Thị huynh muội kinh nghiệm muốn so với Tần Phượng Minh ba người càng thêm thắm thiết, đối với cái kia năng lượng quỷ dị mang tất cả thân hình, lại để cho trong cơ thể pháp lực cùng ý thức đồng thời mất đi tình hình, trong lòng hai người sợ hãi thật lâu khó đi. Năm người nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ai cũng minh bạch nên làm như thế nào, thân hình lắc lư, đi theo tại thú con thân hình về sau, hướng về trong sơn cốc chạy vội mà đi. Giờ phút này mọi người cũng đều minh bạch, chỉ cần không phải bước ra rộng lớn phiến đá đường, hơn nữa không phá hư đường này kính, bọn hắn tự cũng không gặp nguy hiểm. Thân hình chớp động gian, mọi người rất nhanh liền vào đến trong sơn cốc. Trước mặt chi địa là một chỗ một mảnh cung điện nơi ở, tọa lạc tại trong sơn cốc cung điện, có 6 tòa. Phân loại tại sơn cốc hai bên, ở giữa chỗ là một mảnh quảng trường, phiến đá lộ thông qua quảng trường, hướng về sơn cốc một chỗ khác mà đi. Nhìn xem sơn cốc hai bên 6 tòa cao lớn cung điện, mọi người trong ánh mắt cũng đều tinh mang lập lòe không thôi. Cái này 6 tòa cung điện, trong đó thậm chí có 2 tòa như trước hiển lộ nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang. Đây cho thấy, cái này 2 tòa phân biệt ở sơn cốc hai bên ở giữa cao lớn cung điện, trước kia cũng không có người tiến vào qua. Còn thừa cái kia 4 tòa cung điện, thượng diện đã không có chút nào năng lượng chấn động hiện ra, hơn nữa 4 tòa đại điện cửa điện, giờ phút này là mở rộng ra. Không cần tiến đến xem xét, cũng có thể biết được, cái kia 4 tòa đại điện đã bị trước tu sĩ vào xem đã qua. Chúng ta trước đi xem cái kia 4 tòa cửa điện mở ra đại điện, xem ra cái này trong cung điện như thế nào sửa chữa tốt chứ. Lúc này đây trước tiên là nói về lời nói chính là Tần Phượng Minh, hắn xem 4 phía cung điện liếc. Cuối cùng nhìn về phía một tòa đại môn rộng mở cung điện đạo. Tại đây vô luận là đất đá hay vẫn là cung điện, sử dụng tài liệu cũng đều là bình thường, tựu là vẻ ngoài xem những cung điện này, cũng cùng ban đầu ở Yểm Nguyệt giới vực thời điểm, cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất chứng kiến khác khá xa. Đương nhiên, nếu như đem tại đây cung điện cùng với các tông môn cung điện so sánh với, hay vẫn là hơn một chút. Những cung điện này dường cột chạm trổ, đều là dùng cứng rắn cây rừng tu kiến mà thành, vô luận là điệu bộ hay vẫn là kiểu dáng, có thể nói cũng đều phi thường bất phàm. Tuy nhiên sử dụng tài liệu khó có thể cùng cái kia cung điện dưới mặt đất so sánh với, cái này cũng đủ để nói rõ Cáp Dương cung rất là cực kỳ thực lực. Này điểm cũng rất dễ lý giải, Vân Tiêu lão tổ đệ tử không nhiều lắm, vì vậy cần thiết địa phương không lớn, có vài tòa cung điện tựu đầy đủ, vì vậy tu kiến xa hoa cũng có thể lý giải. Nhưng Cáp Dương cung đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, tự nhiên không có khả năng đều dùng cực kỳ chân quý tài liệu tu kiến rồi. Tần Phượng Minh đề nghị, những người khác lập tức cũng đã sáng tỏ hắn bổn ý. Vì vậy ai cũng không có dị nghị, thân hình lắc lư gian, mọi người liền đã đến một tòa cung điện trước cửa. Sở dĩ muốn xem cái này một cung điện, Tần Phượng Minh chỉ là muốn nhìn xem cái này trong đại điện, phải chăng có lưu còn sót lại cấm chế cùng với trước tu sĩ bài trừ cái này cấm chế thời điểm dấu vết lưu lại. Đứng ở cửa điện trước khi, năm người ai cũng không có nóng lòng tiến vào trong đại điện. Xem trống trải trong đại điện, năm người đồng đều cũng không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Chỉ thấy đại điện ở trong, đều biết cụ không trọn vẹn không được đầy đủ thi hài tán loạn ở trong đó. Những thi hài này đã không thành hình, thân thể cốt cách phân tán, tán lạc tại trong đại điện khắp nơi đều là. Chứng kiến những thi hài này, Tần Phượng Minh tựu không khỏi hơi là nhíu mày. Tu sĩ tuổi thọ tuy nhiên có thể lâu dài, so phàm nhân không biết muốn lâu dài gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng mà tu sĩ thân sau khi chết, hắn tuyệt đối không bằng phàm nhân đã bị đãi ngộ tốt. Đại đa số phàm nhân cũng có con nối dõi, người sau khi chết, hắn hồn phách hội rơi vào luân hồi, hơn nữa sẽ có con hắn tự đi hiếu, đem hắn thân thể liệm hậu táng, mỗi gặp ngày Tết, đều cầu xin cung phụng. Thế nhưng mà đại đa số tu sĩ, tuy nhiên thọ nguyên cao hơn bên trên phàm nhân rất nhiều, nhưng đa số tu sĩ đều là chết oan chết uổng, có thể chết già thọ nguyên hao hết chi nhân, thật sự rất thưa thớt. Hơn nữa tự tính toán đã chết, có thể làm cho thần hồn rơi vào u minh luân hồi, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Đại đa số đều là bị người diệt giết, thần hồn cũng cùng nhau vẫn lạc hoặc là bị người bắt, cuối cùng mất đi linh trí. Mà trước mặt chứng kiến những bạch này cốt, tuy nhiên chưa chắc là cùng người tranh đấu vẫn lạc, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không phải thọ nguyên hao hết đã chết, nói không chừng là vì đại điện cấm chế khốn giết không sai. Nhìn xem đại điện, Tần Phượng Minh trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Vèo, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, một đạo uy năng cũng không là rất lớn kiếm khí tự Cố Trường Thiên trong tay bắn ra, trực tiếp liền vào đến đại điện ở trong. Lập tức, một màn khủng bố tràng cảnh hiển lộ tại mọi người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4088, sinh tử một đường. Kiếm khí kích xạ, trực tiếp liền kích đánh vào mặt đất đá bên trên một bộ đầu lâu phía trên. Phanh một tiếng vang nhỏ, một đoàn quỷ dị xương trắng, đột nhiên tự đầu lâu phía trên phún dũng mà hiện, một đoàn hôi mang, cũng tùy theo tự cao lớn cung điện mặt ngoài lóng lánh mà lên. Vốn không có chút nào cấm chế chấn động tồn tại cao lớn cung điện, trong lúc đó cấm chế ánh huỳnh quang đột tránh mà lên, hôi mang chợt hiện gian, lập tức liền đem cung điện quanh mình trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Coi như là Chiêm Nguyên lão tổ như thế huyền giai tồn tại, tại đây hiện ra quầng trăng mờ mang tất cả bên trong, cũng không có thể làm ra phản ứng gì, liền lập tức bị quầng trăng mờ bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh thần thức tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cái kia quầng trăng mờ xuất hiện quá mức quỷ dị, chính là hắn đã trong cơ thể khu động nổi lên Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, làm đủ tùy thời kích phát chuẩn bị, thế nhưng mà đối mặt cái kia đoàn quầng trăng mờ mang tất cả, cũng không có thể làm ra, cũng đã cảm giác trong cơ thể pháp lực trì trệ, bất luận cái gì bí thuật cũng khó khăn dùng làm ra. Thân hình lóe lên, đương trong cơ thể pháp lực một lần nữa vận chuyển lên lúc, Tần Phượng Minh phát hiện, bọn hắn 5 người, đã đều tiến vào đã đến đại điện ở trong. Một hồi cót két tiếng vang ở bên trong, chỉ thấy trong đại điện những tán loạn kia chuẩn bị hài cốt, đột nhiên tự hành rời bắt đầu chuyển động. Ca băng trong tiếng, một cây hài cốt vậy mà riêng phần mình kết nối lại với nhau, vẻn vẹn là sát lúc đó, vô số cỗ khô lâu, liền hình thành tại mọi người trước mặt. Một hồi chói tai vù vù, càng là từ cao lớn cung điện bốn phía trên vách tường vang vọng mà lên. Từng đạo khủng bố năng lượng chấn động, cấp tốc hội tụ bày ra, bàng bạc năng lượng ẩn chứa hồ quang, tại chao vách tường bên trong ngưng tụ kích xạ, lại để cho người gặp chi, liền cũng đều phía sau lưng mồ hôi lạnh lóe sáng. Đối mặt như thế quỷ dị tràng cảnh, coi như là năm tên tu sĩ là thông thần đã ngoài đại năng, cũng đồng đều cũng không khỏi ra đầu run lên, trong mắt hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Các vị đạo hữu, thừa dịp cái này đại điện cấm chế còn chưa hoàn toàn kích phát, chúng ta nhanh chóng tế ra cường lực công kích, cùng nhau phá vỡ một con đường kính. Cố Trường Thiên ánh mắt âm hàn, vẻn vẹn là nhìn lướt qua xa xa đang tại cấp tốc hợp thể khô lâu khung xương, liền trong miệng gấp giọng hô quát đạo. Giờ phút này Tần Phượng Minh, đương nhiên cũng phát giác cái này đại điện cấm chế bởi vì vừa mới bị dẫn động, năng lượng cũng không hoàn toàn kích phát. Nghe được Cố Trường Thiên nói như vậy, hắn càng là không có chút nào chần chờ, hai tay múa bên trong, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm quang kích xạ mà ra, như là một cỗ kiếm quang nước lũ, hướng về cao lớn cửa điện thoáng hiện quầng trăng mở oanh kích mà đi. Cố Trường Thiên càng là không có chút nào chần chờ, lời nói lối ra lúc, hắn hai tay đã múa mà lên, đạo đạo ngưng thực quyền ảnh, cũng lập tức kích xạ mà ra, cùng Tần Phượng Minh bình thường, công kích hướng về phía cao lớn cửa điện chỗ. Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội ba người, tuy nhiên bị hiện ra tình hình làm chấn kinh thoáng một phát, thế nhưng mà cũng đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, nghe được Cố Trường Thiên nói, tại nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút do dự ra tay, tự nhiên cũng không có chút nào suy nghĩ, riêng phần mình nhanh chóng khu động riêng phần mình có thể thuấn phát thủ đoạn, oanh kích hướng về phía cửa điện cấm chế. Năm tên tu sĩ, mà lại cũng đều là thực lực bất phàm chi nhân, bỗng nhiên đồng thời tế ra công kích, oanh kích tại một chỗ phương vị phía trên, hắn chỗ tạo thành nguy hại, cũng không thể so với một gã huyền giai trung kỳ tu sĩ lập tức toàn lực công kích nhỏ yếu. Cũng không lại để cho năm tên tu sĩ thất vọng, theo năm người toàn lực ra tay, vốn cao lớn chỗ cửa điện quầng trăng mở cháo vách tường, tại đạo đạo công kích cấp tốc oanh kích phía dưới, vậy mà lập tức bị đã phá vỡ một đạo lỗ thủng. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, năm đạo thân ảnh liền từ cao lớn cửa điện cháo vách tường trong lỗ thủng kích xạ mà ra rồi. Độn quang kích xạ, năm người cơ hồ lập tức liền xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Mọi người trở lại, cũng đều mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn chi sắc xem cao lớn cung điện, đóng chặt đôi môi, không tiếng người nói cái gì. Ngắn ngủn hô hấp công phu, mặc dù không có kiến thức đến cái kia trong cung điện những khô lâu kia khủng bố, cũng không có cảm nhận được đại điện cấm chế công kích uy năng, thế nhưng mà mọi người cũng đều minh bạch, những khô lâu kia tuyệt đối không phải vật bình thường, hơn nữa cái kia đại điện cũng sẽ không có bất kỳ công kích. Vẻn vẹn là cái kia cấp tốc ngưng tụ đạo đạo năng lượng hồ quang, cũng đã làm cho tâm thần người lạnh mình rồi. Nói không chừng tu sĩ rơi vào trong đó, cuối cùng bị oanh kích liền xương cốt đều không dư thừa. Cái này bốn tòa nhìn như không có cấm chế tồn tại cung điện, nghĩ đến hẳn là chuyên môn dụ dỗ tu sĩ tiến vào bẫy dập tồn tại, nhờ có chú ý đạo hữu nhắc nhở kịp thời, tại cấm chế uy năng hoàn toàn kích phát trước, chúng ta hợp lực phá vỡ cấm chế mà ra rồi. Nếu như buổi tối trong chốc lát, chúng ta cũng thế tất sẽ cùng trước tu sĩ bình thường, vẫn lạc tại trong đại điện. Trong nội tâm nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu, Kim Thiếu Thiên nhìn như Cố Trường Thiên, trong miệng hơi là cảm kích mở miệng nói. Giờ phút này nữ tu, trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi, thiên ly thú mặc dù đối với một ít cấm chế có thể nhẹ nhõm chống cự, nhưng đối với đại điện cấm chế, nàng cũng không dám vững tin phải chăng có thể bài trừ. Lúc này ba gã hàn lược giới vực chi nhân, đối với Cố Trường Thiên cùng Tần Phượng Minh, có thể nói trong nội tâm đều đã có vài phần kính trọng chi ý. Đối mặt hiện ra tình hình, Cố Trường Thiên là một cái nghĩ đến chính xác ứng đối chi pháp. Còn lần này mọi người có thể bình yên thoát đi ra đại điện, nhưng lại Tần Phượng Minh xuất lực tối đa. Cái kia vẻn vẹn là lập tức liền hiện ra 200 đến 300 đạo cường đại năm màu mũi kiếm công kích, tự là Chiêm Nguyên lão tổ bằng hắn huyền giai tu vi, cũng tự nhận làm không được như thế trong thời gian ngắn tự tế ra như thế bảng bạc pháp lực, khu động ra khủng bố như thế kiếm quang công kích. Có thể nói, vừa rồi cái kia một phen công kích, Tần Phượng Minh bằng sức một mình, tự đủ chiếm cứ ba thành. Kỳ thật ở đây năm người, muốn nói kiến thức, tự là Tần Phượng Minh bốn người thêm cùng một chỗ, cũng khó có thể so ra mà vượt Cố Trường Thiên một người. Cố Trường Thiên không chỉ có theo hắn bản thể đại thừa tu sĩ trí nhớ phục chế phần đông trí nhớ, mà hắn bản thân tại tu tiên giới lưu lạc mấy chục vạn năm ở bên trong, kiến thức cũng không Tần Phượng Minh cùng Chiêm Nguyên mọi người có khả năng so sánh với. Nếu bàn về đối với trận pháp lĩnh ngộ, Cố Trường Thiên khả năng không bằng Tần Phượng Minh, thế nhưng mà đối với nguy hiểm cảm giác cùng dự phán, cũng không phải Tần Phượng Minh có thể so sánh với. Lúc này Chiêm Nguyên lão tổ, đối với vị này Tần Phượng Minh gần đây tôn sùng chú ý họ lão giả, giờ phút này cũng là sinh lòng bội phục. Nơi đây vốn là nguy cơ tứ phía, các vị bị cái kia cấm chế mang tất cả tiến vào đại điện, là Cố Mỗ chi qua, Cố Mỗ sở liệu bất chu. Cố Trường Thiên cũng là lòng có nghĩ mà sợ, xem dần dần chấn động trừ khử cung điện, hắn ngữ khí như trước trịnh trọng. Cái này bốn tòa nhìn như không có bố trí phòng vệ cung điện âm thầm nhưng lại có cường đại cấm chế che giấu, nhưng không biết cái này hai tòa xem có nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang phát ra đại điện, phải chăng cũng có cường đại cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh không có lại để ý tới này tòa đại điện, mà là ánh mắt nhìn xem hướng bên cạnh cái kia tòa rõ ràng có cấm chế chấn động thoáng hiện cung trên điện, trong miệng lời nói lại không có gì sợ hãi. Nghe được Tần Phượng Minh nói, tự là Cố Trường Thiên cũng không khỏi trong nội tâm bội phục Tần Phượng Minh tâm cảnh kiên cố. Vừa mới trải qua một phen sinh tử, nhưng trước mặt người này thanh niên tu sĩ, lại căn bản cũng không có để ở trong lòng. Như thế tâm tính, cũng không phải là tầm thường tu sĩ có thể làm được. Tại đây chỉ có thể coi là Cáp Dương cung di tích bên ngoài cung điện, tự tính toán có bảo vật gì, có lẽ cũng không phải cỡ nào chân quý, chúng ta là hay không cần thật sự mạo hiểm đi nếm thử bài trừ cái này lưỡng tòa cung điện cấm chế. Trải qua vừa rồi lưỡng phiên nguy hiểm, nơi đây duy nhất nữ tu Kim Thiếu Tuyết, tâm tính rõ ràng không hề an ổn. Nữ tu lời ấy nói ra, tự là Chiêm Nguyên lão tổ trong ánh mắt tựa hồ cũng có phụ họa chi ý. Trải qua trước sự tình, hắn cũng trong nội tâm minh bạch, hắn là huyền giai tu sĩ không giả, thế nhưng mà tại đây Cáp Dương cung di tích bên trong, căn bản là cùng thông thần tu sĩ không có quá mức khác nhau. Khó trách một ít điển tịch nói, coi như là một ít huyền giai tu sĩ phát hiện ra di tích, đại đa số cũng là tay không mà quay về, không có đạt được chỗ tốt gì. Nếu như mấy vị không ngại, Tần Mộ ý định tốn hao một hai canh giờ, tiến lên xem một phen. Nếu như mấy vị không muốn mạo hiểm, trước tiên có thể đi rời đi, chờ Tần Mộ xem xét một phen về sau, tự nhiên sẽ tiến đến tụ hợp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4089, nhẹ nhõm phá cấm. Đối với bài trừ cái này lưỡng tòa cung điện cấm chế, Tần Phượng Minh tự nhiên không có gì nắm chắc. Nếu như cho hắn mấy tháng hoặc là mấy năm, hắn tự nhiên có 10 phần nắm chắc tìm được cấm chế lỗ thủng ra tay bài trừ. Thế nhưng mà trong thời gian ngắn, tự muốn một cái cổ đại cấp đại tông cấm chế bài trừ, đó là cực kỳ không thực tế. Coi như là những cấm chế này đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, trong đó uy năng đã bị trắng trợn suy yếu, thế nhưng mà dựa vào những huyền ảo kia cấm chế phù văn gia trì, hắn cũng có thể trong nháy mắt từ bốn phía nồng đậm thiên địa nguyên khí trong bổ sung đầy đủ năng lượng kích. Muốn bài trừ những cấm chế này, ngoại trừ sử dụng mạnh hơn cấm chế bản thân năng lượng man lực cường tự bài trừ bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp phù văn, chậm rãi ăn mòn dung nhập trong cấm chế, lại để cho bên trong phù văn lại lần nữa tổ hợp, tìm kiếm ra lỗ thủng. Trải qua vừa rồi cái kia đại điện cấm chế, mọi người có thể vững tin, tại đây cấm chế năng lượng cực kỳ khủng bố, cường lực bài trừ cũng tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể thành công. Mà nơi này bất quá là tiến vào di tích gặp được đệ nhất chỗ cung điện bầy, tốn hao đại lượng khí lực phá cấm chế, nghĩ đến có chút được không bù mất. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cực kỳ hoài niệm năm đó ở người ta thời điểm có Tần Băng Nhi tại tình hình. Nếu như giờ phút này có Băng Nhi lúc này, ở đâu dùng được lấy sát hao tâm tổn trí tư suy nghĩ phá cấm chi đạo, chỉ cần lại để cho Băng Nhi phóng thích tinh hồn, tự có thể không chút nào trở ngại xuyên qua cấm chế, tìm được bên trong có gì quý trọng chi vật. Chỉ là Tần Băng Nhi đi tới nơi nào, giờ phút này Tần Phượng Minh là một điểm không biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế kiên định thần sắc, Cố Trường Thiên cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, thế nhưng mà Chiêm Nguyên lão tổ ba người, biểu lộ cũng đều hiển lộ ra khó hiểu chi ý. Mặc dù nói tại đây cung điện phần lớn đều có cấm chế, nhưng mọi người cần tìm, hẳn là cái loại này rất là khả năng còn có quý trọng chi vật cung điện. Bởi vì tại đây di tích bên trong cũng chỉ có mấy tháng lâu, thời gian vừa đến, bọn hắn thế tất sẽ bị truyền tống ra chỗ này không gian. Tại đây cung điện chỉ là di tích bên trong bên ngoài kiến trúc, không thể nào là Cáp Dương cung trọng yếu chỗ. Bên trong có lưu chân quý bảo vật tỷ lệ, thật sự sẽ không quá cao. Cùng hắn lãng phí thời gian, tinh lực không sai, thật sự rất là không sáng suốt. Bất quá mọi người cũng không phải tâm tư ngu dốt chi nhân, Tần Phượng Minh thủ đoạn trong lòng mọi người đã cực kỳ khiếp sợ. Giờ phút này đồng thời nhìn thấy đồng dạng thực lực bất phàm Cố Trường Thiên vậy mà một bộ lặng yên nhận chi dạng, trong lòng mọi người lập tức nhất minh, lại không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tần Phượng Minh lời nói xong, liền không hề để ý tới mọi người, mà là thân hình lóe lên, như vậy đứng thẳng đã đến một chỗ hiển lộ cấm chế ánh huỳnh quang cung điện phụ cận, như vậy bàn ngồi xuống thân hình. Trong tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt cũng tùy theo khép kín rồi. Hắn cố ý muốn tìm tòi nghiên cứu cung điện này cấm chế, đương nhiên không phải không biết nặng nhẹ quyết giữ ý mình, mà là trong đó có hắn không thể không vì cái gì nguyên nhân tồn tại. Trải qua trước một phen tao ngộ, hắn đối với cái này Cáp Dương cung di tích bên trong cấm chế, giờ phút này trong lòng là kiêng kỵ không thôi. Nếu như hắn không đem nơi này cấm chế trải vuốt ra một cái đầu mối, biết được hắn đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, Tần Phượng Minh đều trong lòng có một loại muốn bước ra mà đi chi ý dâng lên. Tuy nhiên chỗ này di tích bên trong có nhiều khả năng tồn tại thượng cổ thời điểm quý trọng bảo vật, thế nhưng mà nếu như không có vài phần nắm chắc, hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ bốc lên đại hiểm. Đối với mặt khác mọi người dừng thân quanh người, Tần Phượng Minh cũng là rất là yên tâm. Thân ở chỗ này, lại ký kết khế ước, tự nhiên không người hội mạo hiểm bị khế ước chi lực cắn trả nguy hiểm ra tay công kích đồng bạn. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh hai tay múa bên trong, một đoàn năm màu vầng sáng chậm rãi tản mạn mà ra. Đưa hắn quanh người mấy trượng phạm vi đều bao phủ tại chính giữa. Ngắn ngủn một canh giờ đi qua, trong lòng mọi người gợn sóng đã nước cuồn cuộn mấy lần. Bắt đầu thời điểm, mọi người cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh thi triển bất luận cái gì thủ đoạn đi khảo thí trước mặt cao lớn cung trên điện cấm chế, chỉ là thấy đến thanh niên tại hai tay không ngừng biến hóa thủ quyết. Tuy nhiên cảm ứng được có từng sợi chấn động kỳ kỳ múa trên hai tay hiện lên, thế nhưng mà cũng không nhìn thấy bất luận cái gì công kích ấn thật sự cao lớn cung điện phía trên. Mọi người ở đây hiếu kỳ thời điểm, lại đột nhiên gặp được cao lớn cung điện cửa điện chỗ cấm chế, có đi một tí kỳ dị biến hóa. Đạo đạo năng lượng tại không hề sờ tình hình, đột nhiên tại ánh huỳnh quang bên trong kích tránh mà hiện. Đột nhiên nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện, bỏ Cố Trường Thiên bên ngoài, mặt khác ba gã tu sĩ, cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền bản thân hình kích tránh, chịu được không trung khổng lồ trở ngại chi lực, như vậy thuấn di ra trăm trượng xa. Trước một màn kia, đã lại để cho mọi người thành chim sợ cành cong. Có cái gió thổi cỏ lay, liền vội né tránh. Thế nhưng mà cái kia đạo đạo năng lượng chấn động vẻn vẹn là ở cửa điện cấm chế phía trên kích xạ bày ra, cũng không có như trước mang tất cả tràn ngập bốn phía. Càng làm cho mọi người giật mình chính là, theo thanh niên không ngừng bấm niệm pháp quyết, hắn quanh người chậm rãi tràn ngập một đoàn hư vô mờ mịt năm màu uẩn quang, uẩn sáng lóng lánh, như mộng như ảo bao phủ tại thanh niên trên thân thể. Nếu như mọi người có thể có linh mục thần thông bản thân, hội hiện giờ phút này uẩn quang ở trong, Tần Phượng Minh thân hình bốn phía, vậy mà tràn ngập rậm rạp chằng chịt kỳ dị phù văn. Những phù văn kia hư ảo, không có hình thái, mắt thường khó gặp, cơ hồ cùng bốn phía uẩn quang hòa thành một thể. Nhưng những phù văn kia nhưng lại cùng trên đại điện cấm chế dán lại với nhau, giữa lẫn nhau đã có lẫn nhau giao hòa thái độ. Tuy nhiên một canh giờ qua rất nhanh đi, nhưng là mọi người ai cũng không có quấy rầy ngồi xếp bằng cùng địa Tần Phượng Minh. Tự tính toán giờ phút này bốn người đối với trận pháp nhất đạo không lắm tinh thông, nhưng mọi người thân là thông thần chi cảnh tu sĩ, cũng có thể biết được, giờ phút này thanh niên chỗ thi triển thủ đoạn, tuyệt đối là trận pháp nhất đạo bên trong cực kỳ huyền ảo thủ pháp. Kỳ thật đã đến thông thần chi cảnh, mọi người đối với pháp trận, hay vẫn là bao nhiêu giải một ít. Tuy nhiên khó có thể so ra mà vượt trận pháp đại gia, nhưng mọi người cũng so với cái kia thành đan thậm chí hóa anh chi cảnh trận pháp đại sư mạnh hơn một ít. Không có hắn, bởi vì mọi người đối với phù văn một đạo, đã nhiều có đọc lướt qua rồi. Biết được vô cùng nhất huyền ảo pháp trận, đều là dùng tiên giới lưu truyền tới nay phù văn bố trí. Mà thanh niên lúc này, là có lẽ tại dùng huyền ảo phù văn khảo thí trước mặt pháp trận. Giờ phút này Cố Trường Thiên, biểu lộ vẫn bình tĩnh không có sóng, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Hắn thân là đại thừa một cái phân thân, đương nhiên biết được, coi như là linh giới bên trong, biết rõ tiên giới phù văn tu sĩ không ít, nhưng là có thể dùng tiên giới phù văn bố trí pháp trận tu sĩ tuyệt đối rất thưa thớt phi thường. Mà có thể dùng huyền ảo tiên giới phù văn nhẹ nhõm khảo thí pháp trận, càng là ít càng thêm ít. Ít nhất hắn thân là đại thừa phân thân, tự còn chưa bao giờ từng tận mắt nhìn đến qua một vị trận pháp đại gia có thủ đoạn như thế. Mà hắn giờ phút này, nhìn xem Tần Phượng Minh thi thuật, hắn đột nhiên trong lòng gấp chấn, trong óc ở chỗ sâu trong, đột nhiên nghĩ tới linh giới chi một người trong tương truyền đã lâu phù văn một đạo tuyệt đỉnh cao nhân. Xem lên trước mặt thi thuật bên trong thanh niên tu sĩ thân ảnh, Cố Trường Thiên ánh mắt thậm chí có rời rạc chi ý. Nếu như không phải hắn quả thật biết được trước mặt người này thanh niên tu sĩ, tự là từ hạ vị giao diện một chỗ nhân giới bên trong tồn tại chi nhân, hắn thế tất hội trong lòng có chỗ suy đoán, người này thanh niên có phải là hay không xuất từ cái kia nhất tộc người. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Cố Trường Thiên trong nội tâm, thậm chí có một tia âm lãnh vui vẻ hiện ra. Ân, cái này cấm chế bất phàm, vừa vặn rất tốt như cũng không phải quá mức khó có thể bài trừ, cái này tòa đại điện cấm chế, đã đối với chúng ta không có uy hiếp. Ngay tại Cố Trường Thiên trong nội tâm lung tung suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một hồi nhẹ nhõm đích thoại ngữ vang lên tại chỗ. Theo một hồi vù vù tiếng vang lên, chỉ thấy bao khỏa đại điện ánh huỳnh quang đột nhiên điên cuồng lập lòe. Hào quang thời gian lập lòe, vốn bàng bạc năng lượng, lại đột nhiên gấp biến mất, cao lớn cửa điện, rõ ràng hiển lộ tại mọi người trước mặt. Hoàn mỹ phá phòng thủ trộm chương và tiết, thỉnh dùng tìm tòi động cơ tìm tòi mấu chốt từ vân cộng đến cộng các loại tiểu thuyết mặc ngươi quan sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4090, xuất ly mộc hộp gỗ. Tần đạo hữu vậy mà bài trừ cái này đại điện cấm chế. Nhìn thấy cấm chế ánh huỳnh quang cấp tốc tiêu tán, mọi người kinh hỉ nói như vậy không hẹn mà cùng la lên mà ra. Đối mặt nơi này đại điện cấm chế, mọi người có thể nói cũng đều trong nội tâm sợ hãi. Tại Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội xem ra, bọn họ là không có cách nào nhẹ nhõm bài trừ. Nhưng muốn sử dụng man lực, nghĩ đến cũng sẽ không đoạn lúc có thể thành công. Nếu không trước kia những đại năng kia đã sớm bài trừ rồi. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, vẻn vẹn là ở trước cửa điện ngồi xếp bằng lưỡng ba canh giờ, trên đại điện cấm chế tự hành biến mất rồi. Cái này đủ để nói rõ cái này thông thần trung kỳ thanh niên tu sĩ trận pháp tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả thật trận pháp nhất đạo tinh thâm khó dò, lúc này đây có thể gặp được đạo hữu đồng hành, thật sự là cố mỗ vận khí. Cố Trường Thiên trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, khoảng cách liền bị kinh hỉ chỗ thay thế, biểu lộ vui vẻ mở ra, trong miệng càng là cởi mở gấp giọng nói. Tuy nhiên mọi người kinh hỉ bày ra, nhưng ai cũng không có nóng lòng tung người về phía trước, mà là nhao nhao đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh, yên lặng chờ hắn động tác. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi đứng lên, cũng không trả lời mọi người chúc mừng nói như vậy. Thân hình nhoáng một cái, bước chân lỗ máng, thân hình đã phiêu đãng đã đến cao lớn cửa điện trước khi. Không có chờ mọi người đã đến, hai tay của hắn đã duỗi ra, không hề băn khoăn liền đẩy tại cao lớn điện trên cửa. Chầm chậm, một hồi giống như môn trục hồi lâu chưa từng bôi lên trơn chất lỏng thanh âm vang lên, cao lớn cửa điện chậm rãi mở rộng rồi. Nhấc chân bước vào đại điện ở trong điện tình hình lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một chỗ đại điện, diện tích kỳ thật cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng phạm vi mà thôi, như thế phạm vi đại điện, tại trong tu tiên giới cực kỳ không thấy nhiều. Tu sĩ tu luyện, cần bàng bạc linh khí năng lượng, vì vậy tựu là tại trong điện phủ, cũng là cần quảng đại không gian cung điện mới có thể. Chứng kiến này tòa cung điện, rất dễ dàng có thể đoán được tại đây hẳn không phải là cung cấp tu sĩ ngồi xuống chỗ tu luyện. Cái này một chỗ đại điện, sử dụng tài liệu tuy nhiên cũng là một loại còn sống hơn 1.000 năm lâu cứng rắn cây cối, thế nhưng mà cùng Tần Phượng Minh mọi người mà nói, thật sự không có người hội chú ý. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn xem trống rỗng, không có một cái bàn ghế dựa đại điện cảm thấy thất vọng thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn đã rơi vào đại điện ở giữa một căn vừa thô vừa to lập trụ phía trên. Ồ, cái kia căn lập trụ phía trên, còn thật sự có chút ít khác thường. Tại Tần Phượng Minh nhìn quét đại điện thời điểm, Chiêm Nguyên bốn người cũng đã phi thân tiến vào đã đến trong đại điện. Mọi người nhìn quét một phen, sắc mặt cũng đều vẻ thất vọng hiển lộ. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung một căn vừa thô vừa to lập trụ, Chiêm Nguyên lão tổ cũng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Nếu như không phải Tần Phượng Minh tầm mắt đạt tới, Chiêm Nguyên thế tất không sẽ phát hiện, ở đằng kia căn lập trụ phía trên, thậm chí có một đoàn mỏng đến chính là hắn cường đại thần thức, cũng khó khăn dùng phát giác năng lượng tồn tại. Không chỉ có là Chiêm Nguyên lão tổ, theo Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem, Cố Trường Thiên cùng Kim Thị huynh muội cũng đồng thời phát giác cái kia lập trụ phía trên cái kia chỗ bất đồng. Cố Trường Thiên tuy nhiên là thông thần hậu kỳ chi cảnh, thế nhưng mà hắn thần hồn cảnh giới cũng đã có thể so với huyền giai sơ kỳ chi nhân. Mà Kim Thị huynh muội hai người tuy nhiên một người thần hồn cảnh giới khó có thể cùng huyền giai so sánh với, thế nhưng mà hai người thể chất đặc thù, hợp hai người chi lực, thần thức cũng cùng huyền giai sơ kỳ đã có thể so sánh tính. Chỗ đó hẳn là một chỗ sinh sắn cấm chế tồn tại, Tần đạo hữu, không biết cái này một cấm chế có thể bài trừ. Cố Trường Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng đã mở miệng nói. Đứng thẳng đến cái kia căn lập trụ phụ cận, Tần Phượng Minh lông mày cũng là hơi nhíu. Loại này sinh sắn cấm chế, có khi so những hộ vệ kia hơn 1.000 trượng cấm chế khả năng còn muốn khó có thể bài trừ. Vì vậy nhìn thấy sinh sắn cấm chế, Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm chịu trầm xuống. Cái này một cấm chế thuộc về tiểu nhân cấm chế, thiên ly thú nói không chừng có thể đối với hắn có chút công hiệu. Ngay tại Tần Phượng Minh nhíu mày xem trước mặt sinh sắn cấm chế thời điểm, Kim Thiếu Tuyết đích thoại ngữ tự bên cạnh vang lên. Cái kia thú còn có thể ngăn cản trước cái kia đạo cấm chế năng lượng, nói không chừng còn thật có thể đủ đối với cái này sinh sắn cấm chế có chút hiệu dụng. Chiêm Nguyên lão tổ thần sắc vui vẻ, trong miệng lập tức nói ra. Nghe được nữ tu như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ động. Cố Trường Thiên nhưng lại biểu lộ cũng không có chút biến hóa, chỉ là hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong hình như có một tia dị sắc hiển lộ. Đối với thiên ly thú, Tần Phượng Minh biết rất ít, bất quá hắn có thể bài trừ một ít cấm chế, điểm ấy trước đã bị Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến qua. Chỉ là Tần Phượng Minh nghĩ đến, thiên ly thú loại này có thể bài trừ cấm chế năng lực, có lẽ có chỗ chế ước, cũng không phải cái gì cấm chế đều có thể bài trừ. Đương nhiên, nếu như thú còn thật sự tiến giai đến lớn thừa lúc, cái kia hắn có thể bài trừ cấm chế, nghĩ đến những có thể kia vây khốn đại thừa cấm chế, cũng có thể bị hắn nhẹ nhõm bỏ qua. Nữ tu không chần chờ, vung tay lên, thú con lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thủy vừa hiện thân, thú con liền hơi thở co rúm, trong mắt tinh mang thoáng hiện xem hướng về phía cái kia căn lập trụ cấm chế chỗ. Chứng kiến thú con như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh đã sáng tỏ, hôm nay ly thú, trời sinh tựu đối với cấm chế có rất mạnh cảm ứng, có thể cảm ứng được tựu là cường đại tu sĩ cũng khó khăn dùng phát giác được tí cấm chế chấn động. Điều này cũng làm cho rất dễ dàng giải thích, trước thú con rõ ràng cảm ứng được quý trọng linh thảo tồn tại, nhưng lại dừng thân tại bên đường duyên, mà không có trực tiếp đánh về phía sơn cốc kia hơi nghiêng núi rừng, nguyên nhân tựu là cảm thấy được cấm chế tồn tại. Thú con hơi sự tình một trầu, liền đón lấy thân hình rồi đột nhiên huỳnh sáng lóng lánh mà lên. Thân hình lóe lên, tự bay nhào hướng về phía cái kia căn vừa thô vừa to lập trụ. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là, một tiếng rất nhỏ đùng trong tiếng, một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe phía dưới, lại để cho hắn cảm giác rất là khó giải quyết cái kia đoàn cấm chế, lại bị bài trừ rồi. Như thế không ngờ thú con, thậm chí có cường đại như thế kỳ dị công hiệu. Nhìn xem hào không dị dạng thú con, Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ khó có thể áp chế. Ánh huỳnh quang thu lại, một cái chỉ vẹn vẹn có trưởng thành nắm đấm lớn lỗ thủng xuất hiện ở lập trụ phía trên. Kim Thiếu Tuyết kiều thân thể lóe lên, liền đã đến lập trụ phụ cận, ngọc thủ thò ra, không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện liền đem một chỉ rất là phong cách cổ xưa hộp gỗ tự trong lỗ thủng xuất ra. Hộp gỗ vừa mới bị xuất ra, một cỗ rất nhỏ vù vù thanh âm liền tự hộp gỗ phía trên truyền lại mà ra. Mọi người ánh mắt ngưng mắt nhìn, xem cái kia hướng cái kia hộp gỗ, lập tức, mọi người tại đây liền đồng đều cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, sắt ly mộc. Đây là sắt ly mộc mà thành hộp gỗ, sắt ly mộc. Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là ở trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, hắn chính là một loại cực kỳ chân quý mộc thuộc tính thần tài. Lúc này linh giới bên trong, đã cho tới bây giờ chưa từng có loại này tài liệu xuất hiện qua. Tuy nhiên sắt ly mộc bản thân không có hỗn độn hồng hoang khí tức, nhưng là điển tịch nói, hắn sinh ra đời cùng hồng hoang thời điểm, theo hồng hoang khí tức biến mất, loại này cây cối cũng lập tức tự hành diệt tuyệt. Có thể có được sắt ly mộc, cũng đại đa số luyện chế thành pháp bảo. Bởi vì loại này thần tài không những được gia tăng pháp bảo tính bền dẻo, hơn nữa có thể cho pháp bảo bên trong dung nhập các loại tài liệu thuộc tính sinh tăng cường không ít. Mọi người sở dĩ có thể liếc đã kêu ra sắt ly mộc danh tự, cũng là bởi vì cái kia hộp gỗ tự hành phát ra cái kia từng tiếng vù vù chi âm. Tương truyền sắt ly mộc kèm theo quát lẩm bẩm vù vù thanh âm, cái này hộp gỗ thủy một xuất ra, mọi người liền nghe thấy được hắn tiếng vang, vì vậy ấn tượng đầu tiên, cái này hộp gỗ tựu là dùng quý trọng vô cùng sắt ly mộc điêu khắc mà thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4091, thuộc sở hữu. Không tệ, cái này hộp gỗ chất liệu, hẳn là trong truyền thuyết sắt ly mộc, cầm trong tay, đều có thể cảm ứng được một cỗ rung động lắc lư cảm giác từ hộp gỗ phía trên truyền lại mà đến. Có thể để đặt trong một kiện chân quý trong hộp gỗ vật phẩm, không biết lại là bực nào chân quý chi vật đấy. Kim Thiếu Tuyết biểu lộ hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng lời nói xong, cũng không trực tiếp mở ra hộp gỗ, mà là về tới mọi người trước mặt. Mọi người sớm đã có ước định, vô luận tại Cáp Dương Cung di tích đạt được vật gì, đều muốn hiệp thương phân phối. Đây chỉ là đệ nhất kiện đoạt được chi vật, tự nhiên không thể một mình thu nhập trong ngực. Mấy vị đạo hữu, trước Tần đạo hữu có nói, nếu như có thể tại di tích trong tìm được bảo vật, ta huynh muội có quyền tự trong đó trước lựa chọn sử dụng một kiện, không bằng như vậy, mặc kệ cái này mộc trong hộp còn có vật gì, cái này hộp gỗ cùng hắn nội chi vật, coi như là ta huynh muội lựa chọn sử dụng chi vật như thế nào. Mọi người ở đây ánh mắt đầy cõi lòng kỳ vọng, ý định xem một phen mộc trong hộp gửi chi vật lúc, Kim Thiếu Thiên trong mắt tinh mang thoáng hiện, đột nhiên mở miệng nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Lúc trước Tần Phượng Minh đem truyền tống trận sự tình cáo chi Cố Trường Thiên cùng Chiêm Nguyên lão tổ lúc, xác thực đã từng cùng mọi người ước định, Kim thị huynh muội có thể theo đoạt được chi vật trong trước lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật. Tuy nhiên giờ phút này mộc trong hộp còn có vật gì mọi người chưa từng nhìn thấy, nhưng cái này hộp gỗ sử dụng tài liệu chi chân quý, đã lại để cho ba người cực kỳ khiếp sợ. Vẹn vẹn là cái này sắt ly mộc chỗ thành hộp gỗ, nếu như lấy được bán đấu giá, Tần Phượng Minh vững tin, đủ đánh ra mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu như hắn đạt được, tất nhiên là sẽ không cầm lấy đi đấu giá. Mà chân quý như thế mộc trong hộp gửi chi vật, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Ha ha, cái này mộc trong hộp gửi chi vật, không cần hỏi cũng biết tuyệt đối chân quý. Không nói đến trong lúc này còn có vật gì, vẻn vẹn là cái này sắt ly mộc mà thành hộp gỗ, cũng đã xem như một kiện cực kỳ nghịch thiên bảo vật rồi. Lúc trước chúng ta ước định, Hiền huynh muội có thể đảm nhiệm tuyển một kiện bảo vật. Lần này phải đi hai kiện, đây chính là cùng lúc trước ước định có chút không hợp. Nghe được Kim Thiếu Thiên ngôn ngữ, Chiêm Nguyên lão tổ trong miệng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mở miệng nói. Hắn phen này ngôn ngữ, cũng là chiếm lý. Lúc trước mọi người ước định, thế nhưng mà nói lại để cho Kim Thị huynh muội trước lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật, nhưng giờ phút này, rõ ràng có lẽ xem như hai kiện. Nếu như là tầm thường bảo vật cái kia coi như rồi, thế nhưng mà bày ở trước mặt, chỉ là cái này hộp gỗ sử dụng chất liệu, cũng đã đủ lại để cho huyền giai tu sĩ đỏ mắt. Nếu như lấy được Phường thị, nói không chừng có thể dẫn động đại thừa hiện thân cũng là có nhiều khả năng. Có thể tăng lên pháp bảo bản thân thuộc tính cường độ nghịch thiên thần tài, cường đại như thế quý trọng chi vật, cũng không phải là tầm thường tu sĩ có thể đụng phải, coi như là huyền giai tồn tại, có thể đụng phải một lần, cũng đã xem như cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, muốn cái này sắt ly mộc dung nhập đến đã có pháp bảo bên trong, hắn độ khó cũng không bình thường luyện khí đại sư có thể làm được. Ít nhất cần huyền giai đã ngoài luyện khí mọi người. Trải qua hơn 10 hoặc là mấy trăm năm khổ tâm suy nghĩ, mới có vài phần có thể làm được. Chiêm đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, bất quá đã Cáp Dương cung tiền bối dùng này hộp gỗ nở rộ bên trong chi vật, nghĩ đến tất nhiên có đạo lý, nếu như đem bên trong chi vật lấy ra, nói không chừng sẽ có tổn thương. Vì vậy không trong khu vực quản lý chi vật là vật gì, cái này hộp gỗ có lẽ không thể tới tách ra. Đương nhiên, ta huynh muội tự nhiên cũng không thể khiến các vị đạo hữu chịu thiệt, vì đền bù, nếu như về sau chúng ta lại tìm được quý trọng chi vật, ta huynh muội sẽ buông tha cho đồng dạng vật phẩm, không biết như thế tốt chứ. Mọi người tại đây đều là thông thần đã ngoài chi nhân, Kim Thiếu Thiên biết được không có khả năng đơn giản bỏ qua việc này, vì vậy hơi là suy nghĩ, cùng nữ tu âm thầm trao đổi một phen về sau, nói ra một cái đền bù tổn thất phương án. Tuy nhiên hắn như thế nói, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng ba người minh bạch, chiếm tiện nghi hay vẫn là Kim thị huynh muội. Không nói đến sau này phải chăng có thể có được bảo vật, coi như là phát hiện ra đi một tí quý hiếm chi vật, cũng khó nói là có thể cùng sắt ly mộc so sánh với. Mà dùng sắt ly mộc chế tác thành hộp gỗ, nở rộ vật phẩm, theo lý suy luận, tuyệt đối so với sắt ly mộc còn muốn chân quý. Nhưng việc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có gì rất xấu chi phân. Không nói đến hắn đã được đến không ít chỗ tốt, nơi này chỗ cung điện phần đông, dùng hắn chi năng, hắn cũng không tin tựu không chỗ nào được. Vì vậy đạt được chân quý chi vật cơ hội, tất nhiên là còn không ít. Phải biết rằng, cái này một chỗ cung điện, chỉ là Cáp Dương cung bên ngoài một chỗ bình thường tồn tại. Như thế chỗ, là có thể còn có như thế quý trọng chi vật, vậy sau này tiến vào đã đến di tích tung sâu chi địa, nếu không thể đạt được mặt khác bảo vật, tự quá mức không thể nào nói nổi rồi. Ba người nhìn nhau, tựa hồ lập tức đều từ đối phương trong mắt nhìn ra giống nhau ý tứ. Tốt, tự theo như Kim đạo hữu nói xử lý, không có lại kiên trì, Chiêm Nguyên lão tổ rất là kiên định đồng ý xuống. Đa tạ ba vị đạo hữu rộng lượng, Kim Thiếu Thiên mỉm cười, trong miệng nói xong, vung tay lên, trực tiếp liền đem cái kia sắt ly mộc hộp gỗ thu về đã đến trong ngực. Có cái này hộp gỗ kế cuối, tự tính toán về sau không hề đạt được mặt khác quý trọng chi vật, bọn hắn lần này Cáp Dương cung di tích chi hành, cũng đã đủ thỏa mãn mà về. Tần đạo hữu, chỗ này trong đại điện, nghĩ đến ngoại trừ cái kia hộp gỗ bên ngoài, chắc có lẽ không còn có mặt khác quý trọng chi vật rồi. Không biết phía dưới chúng ta như thế nào hành động, xem bốn phía liếc, Cố Trường Thiên cuối cùng rơi vào Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, biểu lộ vui vẻ mở ra, trong miệng hỏi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ đã trở thành mọi người chịu người. Tự tính toán người khác có ý khác, nếu như Tần Phượng Minh không đồng ý, những người khác cũng là không có cách nào thành hàng. Vẻn vẹn là đã trải qua ngắn ngủn mấy canh giờ, mọi người cũng đã trong nội tâm vững tin, tại đây tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm Cáp Dương cung di tích bên trong, có thể nói khắp nơi nguy hiểm tồn tại, một cái sơ sẩy, tiếp theo đem tánh mạng ném ở chỗ này. Mà Tần Phượng Minh, không thể nghi ngờ là trong lòng mọi người vô cùng nhất an ổn định hải thần châm. Ân, tại đây còn có một tòa cung điện. Tần Mộ ý định lại tốn hao một ít thời gian nhận thức thoáng một phát nơi đây cấm chế quy luật, mấy vị đạo hữu hay vẫn là cần phiền toái chờ lâu hội một thời gian ngắn mới tốt. Tần Phượng Minh không chần chờ, liền lập tức làm ra quyết định. Hắn tuy nhiên tốn hao mấy canh giờ bài trừ cái này một tòa đại điện cấm chế, vốn lấy Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tự nhiên hay là muốn lại cẩn thận nhận thức một phen một tòa khác trong điện phủ cấm chế phù văn. Mọi người tự nhiên sẽ không ngăn trở, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Phá trận, dùng man lực là nhất tầm thường tiến hành. Chỉ có như Tần Phượng Minh thi triển tương ứng trận pháp phù văn thuật chú cải thiện pháp trận phù văn cấu tạo mới là thượng thừa. Lúc này đây, Tần Phượng Minh tốn hao thời gian so bài trừ bên trên một tòa cung điện cấm chế muốn trường rất nhiều. Trọn vẹn một ngày sau, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh mới ngưng trọng biểu lộ buông lỏng, theo hắn ngón tay chỉ động, một đoàn ánh huỳnh quang kích tránh bên trong, trước mặt cao lớn điện trên cửa cấm chế ánh huỳnh quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà lại để cho năm người thất vọng chính là, cái này một tòa cấm chế rõ ràng cường đại trong điện phủ, cũng không có lại để cho năm trong lòng người vui mừng quý trọng chi vật tồn tại, ngoại trừ bên trong bầy đặt bốn cái như là đầu lâu đại vò rượu bên ngoài, cũng không có mặt khác hữu dụng chi vật. Mà những vò rượu kia, cũng là tùy ý bầy đặt tại đại điện một góc. Vò rượu bên trong, mặc dù có một ít chất lỏng, nhưng năm người xem một phen về sau, đều bị rất là lắc đầu. Chất lỏng hiện ra hổ phách chi sắc, sền sệt chi cực, thượng diện có một thành nhàn nhạt nồng đặc sương mù lơ lửng. Vò rượu này bên trong nở rộ chi vật, nếu là lúc trước có thể là một loại cực kỳ chân quý linh tử, thế nhưng mà trải qua vô số năm díu, hắn rượu chất giống như đã biến dạng, bên trong hiển lộ ra một cỗ đục ngầu khó nghe khí tức. Coi như là năm tên thông thần tu sĩ, cũng là không người dám ẩm thực mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4092, quý trọng chi vật. Những vỏ rượu này trong chi vật giống như đã không có chỗ lợi gì rồi. Không biết mấy vị đạo hữu còn đem những vò rượu này cho rằng quý trọng chi vật phân phối sao? Tần Phượng Minh xem vạch trần vò rượu phong ấn, xem liếc đàn trong chi vật, lông mày không khỏi hơi nhíu mở miệng nói. Hắn khuôn mặt hiền lộ vẻ âm trầm, trong mắt càng là có thất vọng hiện ra. Nhưng ở thất vọng bên trong, đã có một đám không dễ dàng phát giác ý vui mừng che giấu trong đó. Vò rượu này bên trong chất lỏng, dùng để uống đối với tu sĩ tất nhiên không có chỗ tốt, nhưng dùng tại phương diện khác, nhưng lại vô cùng quý trọng chi vật. Có thể nói so với kia sắt ly mộc, còn muốn cho Tần Phượng Minh động tâm nhiều lắm. Nếu như Tần Phượng Minh không có phán đoán sai lầm, vỏ rượu này bên trong chỗ nở rộ chất lỏng, thực sự không phải là cái gì linh tửu, mà là một loại tập hợp nhiều loại quý trọng linh thảo cùng linh dịch, trải qua ngàn vạn năm díu, mà thành một loại dùng cho luyện chế luyện đan vật chất. Nhưng cụ thể là loại linh thảo nào cùng linh dịch phối trí mà thành, hắn không thông qua cẩn thận nghiên cứu, tự nhiên không thể phán đoán. Nhưng có một điểm có thể vững tin, đây tuyệt đối không phải vô dụng chi vật. Ngược lại là cực kỳ chân quý chi vật, loại này díu chi vật, phải đi qua mấy ngàn thậm chí vài vạn năm mới có thể hoàn thành, hơn nữa niên hạn càng là lâu dài, hắn dược hiệu càng là cường đại. Những linh dịch này tồn ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm lâu rồi, trong đó thuốc đông y hiệu cường đại, đã khó có thể nói nói. Có thể nói, những vỏ rượu này bên trong chi vật, nếu như lấy được phường thị, bị kiến thức uyên bác đan sư nhìn thấy, tất nhiên sẽ không tiếc tốn hao phần đông linh thạch hối đoái đến tay. Bởi vì sử dụng loại này phương pháp thai nghén ra linh dịch, bình thường đều là vì luyện chế đẳng cấp cao đan dược, với tư cách nào đó hoặc là mỗ vài loại cực kỳ chân quý hoặc là đã tuyệt tích linh thảo vật thay thế sử dụng. đạt được vật ấy, cùng đạt được cái loại này tuyệt tích linh thảo cũng không có cái gì khác nhau. Tại Tần Phượng Minh trong mắt xem ra, những linh dịch này, so về cái kia sất ly mộc hộp gỗ, hoặc là bên trong nở rộ chi vật, còn nếu không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Chúng ta tu sĩ đối với rượu và đồ nhắm chi vật, vốn cũng không có cái gì yêu thích mà nói, muốn những vô dụng này chi vật làm gì vậy, chiêm mỗ là sẽ không cần được. Nếu như mấy vị cảm giác hữu dụng, chi bằng tự hành nhận lấy. Xem liếc vò rượu trong chi vật, Chiêm Nguyên lão tổ nhướng mày trực tiếp mở miệng nói. Ân, vò rượu này sử dụng chất liệu mặc dù đối với chúng ta vô dụng, thế nhưng mà coi như là một loại cực kỳ chân quý luyện khí chi vật, lấy về giao cho trong tộc tu sĩ, ngược lại cũng hữu dụng, chúng ta huynh muội tiểu thu hạ một vò a. Kim Thiếu Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, xem vò rượu một phen, trong miệng nói như thế. Hắn lời nói ra, không đợi Tần Phượng Minh hai người như thế nào, đã tay một phen, trực tiếp đem một vò rượu thu vào trong ngực biến mất không thấy gì nữa. Ai, tuy nhiên những rượu và đồ nhắm này đã không thể dùng để uống, thế nhưng mà vò rượu này coi như là một kiện khó được chi vật, nếu như lấy được phường thị, nói không chừng có thể hối đoái không ít linh thạch, cố mỗ một kẻ tán tu, chênh lệch đúng là linh thạch, đã Chiêm đạo hữu cùng Kim đạo hữu hai vị không muốn, cái này còn lại ba hũ, ta và ngươi chia đều đi à nha. Lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động chính là, bên cạnh đứng thẳng Cố Trường Thiên sắc mặt không có chút nào khác thường bàn tay vỗ nhẹ vò rượu, nói thẳng ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghe đến lão giả như thế một lời, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã hoàn toàn minh bạch, người này đại thừa phân thân tồn tại, đã đem vò rượu này trong chi vật nhận ra. Dựa vào hắn đại thừa bản thể kiến thức, muốn nói liền cái này luyện chế đại thừa đan dược thay thế chi vật nếu như đều nhận không xuất ra, đó mới sẽ để cho Tần Phượng Minh cảm giác hiếu kỳ đấy. Đã đều là người sáng suốt, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không lại so đo cái gì, khẽ mỉm cười nói, chú ý đạo hữu nói cực kỳ, có cái này thịnh rượu vò rượu tại, tự tính toán về sau không có được mặt khác chi vật, chúng ta cũng có thể cầm hắn hối đoái một ít linh thạch. Hai người cũng là đều là người quyết đoán, lời nói ra, liền tự đánh giá đừng thua một vò rượu. Mà còn thừa cuối cùng một vò, hai người càng là riêng phần mình đem bên trong chi vật lấy một nửa, sau đó đem vò rượu cũng một phân thành hai, một điểm không nhiều một chút không ít chia đều rồi. Nhìn xem hai người như thế làm việc, Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội cũng không khỏi cực kỳ im lặng. Xem ra hai người thật sự chính là nghèo đến điên rồi, ý định cầm vò rượu này đi phường thị đấu giá một phen. Đã đến lúc này, Chiêm Nguyên lão tổ nhìn thấy thực lực bất phàm hai gã thông thần tu sĩ, thật không ngờ làm, nhưng trong lòng đột nhiên đã có một tia khác thường. Hai người biểu hiện, thật sự có chút không cho người lý giải. Chỉ là hắn nhìn kỹ xem cái kia vò rượu mặt cắt, bên trong xác thực không có gì mặt khác quý trọng chi vật tồn tại, cái này lại để cho Chiêm Nguyên lão tổ ba người, trong lòng cũng là nghi hoặc thật lâu không đi. Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người mặc dù không có lẫn nhau truyền âm, nhưng trong lòng hai người đều rất là đau lòng, cái kia một vò nở rộ vô cùng quý trọng linh dịch vò rượu, lại bị Kim Thiếu Thiên cho thu đi một vò. Vò rượu bên trong cái kia hổ phách đồng dạng linh dịch chi vật, tuyệt đối có thể dùng nghịch thiên hình dung. Kim Thị huynh muội tại không biết chút nào dưới tình hình đơn giản đạt được một vò, tại hai người xem ra là không thể tiếp nhận. Cố Trường Thiên càng là trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại động, nghĩ đến ra cách đây di tích không gian về sau, hắn như thế nào theo huynh muội này hai trong tay người đem cái kia đàn chân quý chi vật thu vào trong tay. Cẩn thận nhìn quét một phen đại điện, không còn có mặt khác chi vật, năm người lúc này mới ra cách đại điện mà đi. Lúc này đây năm người cũng không lại tại chỗ này sơn cốc dừng lại, mà là dọc theo đường nhỏ, hướng về Cáp Dương cung tung sâu bước đi. Thiên Ly thú phía trước, nữ tu theo sát phía sau, mà Tần Phượng Minh lúc này đây nhưng lại cùng nữ tu sóng vai mà đi. Ba người khác, hiện lên hình quạt đem hai người bảo vệ xung quanh trong đó. Trải qua trước sự tình, mọi người tự nhiên muốn đem Tần Phượng Minh cho rằng làm trọng yếu chi nhân hộ vệ. Nữ tu thú còn tuyệt đối là tìm tòi lộ bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Có thể nhẹ nhõm cảm ứng được cấm chế chấn động, cái này là do Tần Phượng Minh toàn lực phóng xuất ra thần thức, còn muốn linh mẫn chuẩn xác nhiều. Ra cách sơn cốc, bày ở trước mặt mọi người, là ba con đường kính, phân biệt thông hướng một tòa cao lớn ngọn núi. Ba tòa trên ngọn núi, cũng đều có một tòa cao lớn cung điện ẩn tại trong mây mù. Các vị đạo hữu, mỗi một lần Cáp Dương cung di tích mở ra, đều chỉ có mấy tháng thời gian, giờ phút này đã qua hơn một tháng. Nói cách khác, chúng ta còn có 3-4 tháng có thể dừng thân tại di tích bên trong. Nếu như mỗi một tòa cung điện đều tốn hao thời gian đi dò xét, đối với chúng ta mà nói, thực sự không phải là tốt nhất lựa chọn. Xem trước mặt ba con đường kính, Tần Phượng Minh nhíu mày mở miệng nói. Tiến vào Cáp Dương cung di tích có thời gian hạn định, hơn nữa Tần Phượng Minh vững tin, đằng sau cung điện cấm chế, so với hắn bài trừ cái này hai tòa, tất nhiên càng thêm gian nan. Tự là tốn hao mấy chục ngày thời gian bài trừ, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nếu như lãng phí ở di tích biên giới những cung điện này bên trên, tuy nhiên chưa hẳn không thể đạt được một ít bảo vật, thế nhưng mà mọi người thu hoạch cũng sẽ không có bao nhiêu. Tần đạo hữu nói cực kỳ, không bằng như vậy, chúng ta trước tại những biên giới này chỗ cung điện dùng man lực phá cấm nhìn xem, nếu như cấm chế năng lượng dồi dào, cũng không đoản lúc có thể vi, vậy trước tiên không cần để ý tới, không biết như thế tốt chứ. Chiêm Nguyên lão tổ giờ phút này thiệt tình đối với Tần Phượng Minh bội phục đến cực điểm, có thể không uổng phí bọn hắn một phần khí lực tụ bài trừ mất lưỡng tòa cung điện cấm chế, tuyệt đối là trước kia tới chỗ này tu sĩ chỗ không thể. Nếu không cái này lưỡng tòa trong cung điện vật phẩm, cũng sẽ không lưu cho bọn hắn. Nhưng đã đến nơi này trong truyền thuyết di tích bên trong, nếu như một điểm không thử nghiệm, tụ lược qua những vô cùng có khả năng kia gửi chân quý vật phẩm cung điện, hắn trong lòng cũng là không cam lòng. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hắn mới nói ra như thế ngôn ngữ. Chiêm đạo hữu nói như vậy cũng rất là phù hợp, không bằng chúng ta tự làm như thế. Kim Thiếu Thiên ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nhưng lại đồng ý Chiêm Nguyên lão tổ nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4093, mỗi người đi một ngả. Đối với ba gã hàn lược giới vực tu sĩ, đã gặp Tần Phượng Minh như vậy một vị đối với trận pháp cực kỳ tinh thông chi nhân, tự nhiên muốn nhiều hơn dò xét mấy tòa cung điện, đem có thể có được bảo vật hết thảy đạt được. Phải biết rằng, còn muốn tiến vào cái này Cáp Dương cung di tích, lúc này ở trường tu sĩ, nghĩ đến kiếp này là vô vọng rồi. Đừng nói là bọn hắn 5 người, tự là Thước Phụ tộc cùng Quỳnh Sơn tộc tu sĩ, bất kể là bây giờ còn là tương lai, nghĩ đến cũng sẽ không còn có tiến vào cái này di tích không gian cơ hội. Bắc Nguyên đại lục quảng đại, di tích mỗi lần hiện thế, xuất hiện đều cực kỳ bất đồng, tái xuất hiện tại đây mấy tộc chỗ giao giới, cái kia cơ hồ đã không có khả năng. Như cơ hội này, nếu như không lớn tứ dò xét một phen, thực tại trong lòng khó bỏ. Nhưng Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên trong lòng hai người suy nghĩ, cùng Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội bất đồng. Hai người chỗ nhớ thương là có thể có được chân quý nhất chi vật. Thần Mộc Linh Thảo, thần tài, đối với hai người mà nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nếu như có thể đạt được một hai kiện Cáp Dương cung đại thừa tu sĩ pháp bảo hoặc là tiên giới chi vật, cái kia tự nhiên sẽ lại để cho trong lòng hai người tước hỉ không thôi. Tiên giới chi vật, đây chính là tựu là đại thừa chi nhân, đều rất là kinh hỉ tồn tại. Nếu như có thể tại Cáp Dương cung di tích chi ở bên trong lấy được một hai, đối với Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên mà nói, tuyệt đối cũng coi là vô cùng may mắn, lại không có so cơ duyên sự tình. Nhưng giờ phút này nghe được ba vị hàn lược giới vực chi nhân như thế nói, hai người tự nhiên không thể trực tiếp xem nhẹ ba người chi ý. Tốt, tựu theo như Chiêm đạo hữu nói, chúng ta vẻn vẹn là sử dụng man lực bài trừ, chờ tìm được một chỗ Cáp Dương cung cực kỳ trọng yếu chỗ lúc, Tần Mỗ lại nếm thử dùng trận pháp nhất đạo phá giải. Cáp Dương cung chính là có mấy danh đại thừa tồn tại tông môn, hắn tông môn trong là bất luận cái gì một chỗ cấm chế, đừng nói là vài tên thông thần tu sĩ, tựu là huyền giai đại năng liên hợp cùng một chỗ, cũng khó nói có thể sử dụng man lực bài trừ. Ba người như thế nói, Tần Phượng Minh hai người cũng là vui với kiến thức một phen. Nếu như có thể hợp 5 người chi lực bài trừ cấm chế, tổng sống khá giả không nếm thử tự lược qua. Ba canh giờ về sau, 5 người từ cuối cùng một cái ngọn núi phía trên đi xuống, mỗi người trên khuôn mặt, cũng không hiển lộ ra chút nào lo hỉ chi sắc. Ba tòa cung điện, trong đó chỉ có một tòa có cấm chế hộ vệ, mặt khác hai tòa, đại điện cửa điện cũng đã mất. Bên trong tự nhiên càng là không có bất luận cái gì quý trọng chi vật tồn tại. Mà cái kia một tòa có cấm chế hộ vệ cung điện, 5 người hợp lực công kích hơn nửa canh giờ lâu, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu cấm chế cũng bị bài trừ thái độ. Tuy nhiên Chiêm Nguyên lão tổ muốn cho Tần Phượng Minh ra tay, nhìn xem phải chăng có thể đem cấm chế bài trừ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghe theo. Bởi vì hắn cảm giác, cái kia một tòa cung điện, chỉ có thể nói là một chỗ tu sĩ nhận lấy nhiệm vụ chỗ. Bởi vì cái kia cửa điện tên là dịch trạm sự tình. Như thế một nơi, tự tính toán có một ít bảo vật, nghĩ đến cũng chỉ là một ít kiến trúc tài liệu hội quý trọng một ít. Nhưng tuyệt đối sẽ không có xuất ly một các loại nghịch thiên tài liệu tồn tại. Như thế chỗ, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ có bao nhiêu hưng tồn tại. Dọc theo phiến đá đường, một chuyến 5 người coi chừng hướng về Cáp Dương cung di tích tung sâu mà đi, đi đi ngừng ngừng phía dưới, thời gian, chưa phát giác ra gian liền sẽ đi qua một tháng lâu. Tại trong một tháng này, mọi người đem diện tích chừng 70 dặm trong phạm vi vài chỗ sơn cốc cùng hơn 20 tòa núi phong đi khắp rồi. Chỗ trải qua cung điện, càng là đã có 50 đến 60 tòa số lượng. Lại để cho 5 người khiếp sợ chính là, cái này 40-50 tòa cung điện, trong đó có vài chục tòa đã từng bị người vào xem qua. Mà 5 người dựa vào cường đại khả năng công kích công phá cấm chế, đại đa số cũng chính là những đã từng kia có người tiến vào, về sau cấm chế tự hành khôi phục cung điện. Cũng chính bởi vì có người bài trừ qua, về sau cấm chế tuy nhiên tự hành khôi phục, thế nhưng mà hắn đã khó để khôi phục đến sớm nhất vừa mới thiết trí thời điểm cường đại. Kinh 5 người hợp lực công kích, tự nhiên có thể không cần tốn hao bao nhiêu khí lực có thể bài trừ. Chỉ là cung điện bị tiền nhân vào xem qua, bên trong tự nhiên cũng sẽ không lưu cho mọi người cái gì hữu dụng chi vật. Bất quá tại có hạn vài tòa lần thứ nhất bị người bài trừ cấm chế trong cung điện, năm người hay vẫn là thu hoạch một ít bảo vật. Những bảo vật kia, chân quý không thể nghi ngờ, thế nhưng mà cùng sắt ly mộc so sánh với, còn kém rất nhiều. Tự tính toán như thế, cũng đã lại để cho năm người yên tâm, có loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Sắt ly mộc chi chân quý, đã có thể xem như đại thừa chi nhân cần có nghịch thiên tài liệu liệt kê. Mà mọi người bất quá là thông thần cùng huyền giai sơ kỳ, gặp được đại thừa chi vật, đã xem như may mắn, nhưng lần này sở được đến những tài liệu kia, cũng không so với lúc trước Tần Phượng Minh tại Yểm Nguyệt giới vực Thiên Lan vực ở trong tìm kiếm những tài liệu kia chênh lệch. Có thể có được chân quý như thế tài liệu, đối với tộc đàn tu sĩ mà nói, tự nhiên đã thỏa mãn. Thế nhưng mà những tài liệu này đối với Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên mà nói, thật sự không coi là cái gì. Những đoạt được này, cùng bọn họ trong nội tâm suy nghĩ, có thể nói khác khá xa. Giờ phút này, khoảng cách mọi người tiến vào di tích không gian, đã đem gần 3 tháng lâu. Nếu như án thường lệ cũ, giờ phút này khoảng cách di tích không gian đóng cửa, khả năng cũng tự thừa hạ 1 tháng thời gian rồi. Tự tính toán có kéo dài, cũng không quá đáng còn có 2-3 tháng. Bởi vì di tích không gian đóng cửa, bình thường đều là tại mở ra về sau trong vòng nửa năm. Ngắn nhất muốn 4 tháng, dài nhất cũng không quá đáng nửa năm. Lúc này tính ra, lưu cho mọi người thời gian, đã không nhiều lắm rồi. Tần đạo hiếu, như thế một đường dò xét tra được, có thể có được chỗ tốt, thật sự có hạn, chúng ta cần phải tìm một chỗ cáp dương cung hang bảo tàng, hoặc là gửi đan dược hoặc là dược viên các loại chỗ toàn lực nếm thử một phen mới có thể có chỗ được. Xem Tần Phượng Minh, Cố Trường Thiên trong mắt hình như có cực kỳ che giấu quang mang kỳ lạ lập lòe, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Hai người mục đích cùng ba người khác có chỗ độ lệch, Chiêm Nguyên lão tổ ba người dùng đạt được bảo vật làm mục đích, có thể nói vô luận loại nào bảo vật đều được. Thế nhưng mà hai người bọn họ đối với tầm thường bảo vật, coi như là huyền giai tu sĩ đều rất là mừng rỡ bảo vật, cũng sẽ không quá mức để ý. Một chút xem xét, tránh hợp Chiêm Nguyên lão tổ ba người chi ý. Cố Trường Thiên cùng Tần Phượng Minh thế nhưng mà không thích chi cực. Ân, đạo hữu nói cực kỳ, Tần mỗ cũng đang có ý này. Không chút do dự, Tần Phượng Minh cũng tự truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Cố Trường Thiên tất nhiên là vui vẻ. Không hề cùng Tần Phượng Minh truyền âm, mà là xem ba người khác, Cố Trường Thiên trực tiếp mở miệng, đối với mọi người tại đây nói. Các vị đạo hữu, lúc này khoảng cách di tích đóng cửa, nghĩ đến cũng tự hơn 1 tháng thời gian, Cố mỗ không muốn lại làm từng bước mọi chỗ cung điện dò xét đi qua, ý định tự hành xâm nhập di tích nội địa đi mạo hiểm dò xét một phen. Như vậy tất nhiên nguy hiểm không nhỏ, vì vậy Cố mỗ cũng sẽ không cưỡng cầu mấy vị đạo hữu, nếu như nguyện ý mạo hiểm tiến vào tìm tòi, Cố mỗ hoan nghênh, nếu như không đi, cái kia mấy vị về sau đoạt được, Cố mỗ cũng sẽ không phân mảy may. Nghe được lời ấy, mọi người đều là khẽ giật mình, Cố Trường Thiên nói, không có gì hơn tựu là muốn cùng mọi người mỗi người đi một ngả, một mình một người tiến đến di tích vô cùng nhất nguy hiểm chỗ một tìm vận may. Mặc cho ai cũng minh bạch, một cái tông môn bên trong, vô cùng nhất khả năng đạt được nghịch thiên bảo vật chỗ, hẳn là những chuyên môn kia gửi chân bảo hoặc là tông môn cao tầng bế quan chi địa. Nhưng những chỗ kia cũng là nguy hiểm nhất chỗ. Tại Chiêm Nguyên lão tổ xem ra, có thể ở ngoại vi tìm kiếm một ít quý hiếm chi vật cũng đã đầy đủ. Mà lần này tìm kiếm, mọi người đã nhận được không ít bảo vật. Ít nhất nghĩ đến, có lẽ so trước kia những tiến vào kia nơi đây tu sĩ muốn thu hoạch nhiều hơn không ít. Kể từ đó, muốn cho hắn người này vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh mấy trăm năm chi nhân đi bốc lên vẫn lạc chi hiểm, trong nội tâm tự nhiên không muốn. Kim thị huynh muội nhìn lẫn nhau phía dưới, trong nội tâm suy nghĩ, cùng Chiêm Nguyên lão tổ cũng là độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4094, Quỷ dị thây khô. Cũng không ra cách Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên trong lòng hai người suy nghĩ, giờ này khắc này, ba vị hàn lược giới vực bên trong tộc đàn tu sĩ, tại đã nhận được không ít quý trọng chi vật dưới tình hình, đã không hề có bốc lên vẫn lạc chi hiểm tiến vào cáp dương cung di tích nội địa dò xét tâm tư. Tần đạo hữu vậy mà đi theo cùng nhau tiến đến rồi, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhìn xem Tần Phượng Minh suy nghĩ về sau, vậy mà đồng ý cùng Cố Trường Thiên cùng nhau tiến đến, lại để cho Kim Thị huynh muội cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Đã gặt hái được không ít quý trọng chi vật dưới tình hình, thanh niên tu sĩ hoàn nguyện ý bốc lên sinh tử chi hiểm tiến đến, thật sự lại để cho huynh muội hai người không hiểu. Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ độ cao, so về ô tà tộc đồng tiền bối một điểm không kém, nghĩ đến coi như là có thể khốn giết huyền giai tồn tại trận pháp, cũng khó nói cũng có thể diệt giết được Tần đạo hữu. Nhìn xem đi xa biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh hai người, Chiêm Nguyên lão tổ biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, ba người có thể nói là bội phục đến cực điểm. Đoạn đường này đi tới, tuy nhiên mọi người chỉ dùng để man lực bài trừ những cấm chế kia, thế nhưng mà mỗi một chỗ cấm chế, đều là thanh niên tu sĩ trước xem một phen, sau đó chỉ huy mọi người công kích một chỗ. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên có thể biết được, thanh niên tu sĩ chỗ vạch phương vị, hẳn là pháp trận một chỗ bạc nhược yếu kém chỗ. Vẻn vẹn là thủ đoạn như thế, cũng không phải là bọn hắn có thể làm được. Mất đi Tần Phượng Minh vị này trận pháp đại gia, đối với ba người mà nói, tự nhiên là cực tổn thất lớn. Đã không có Kim Thiếu Tuyết cái kia chỉ thiên ly thú dẫn đường, Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người cẩn thận càng là đề cao đến cực điểm. Trải qua lâu như thế tại đây phiến đá lộ hành tẩu, mọi người cũng không gặp được bất luận cái gì cấm chế ngăn đường. Thế nhưng mà trong lòng hai người minh bạch, tại đây phiến đá dưới đường là còn có cường đại cấm chế. Lúc trước Kim Thiếu Thiên vẻn vẹn là nhếch lên một đạo khe hở, thiếu chút nữa bị cấm chế khốn nhập trong đó. Ly khai Hàn Lược giới vực ba người, Cố Trường Thiên trực tiếp tế ra một cỗ tụ hợp chi cảnh khôi lỗi thú. Đang ở đã từng có đại thừa tồn tại tông môn căn cơ chi địa, hai người tự nhiên không dám không hề cố kỵ xông loạn. Năm ngày về sau, Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người đã chính thức tiến vào đã đến Cáp Dương cung tung sâu bụng trong đất. Giờ phút này khoảng cách sơn môn chỗ đã có 120-130 dặm xa. Cáp Dương cung căn cơ chi địa thật sự quảng đại, bên ngoài xem phương viên tựu có mấy trăm dặm rộng. Vẻn vẹn là ở bên trong hành tẩu một phen, tựu cần không ngừng thời gian. Nếu như muốn hào không lộ chút sơ hở toàn bộ dò xét một phen, vẻn vẹn là đi bộ, sợ là phải cần mấy tháng thậm chí mấy năm. Phải biết rằng bên trong cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, chính là dãy núi chi địa. Hơn nữa không thể phi độn, chỉ có thể đi bộ, còn phải muốn đề phòng cấm chế ngăn đường. Như thế tình hình, tựu là muốn nhanh, cũng là không mau được. Cạc cạc cạc, cái này, đây là tu sĩ khí tức, mà lại khí tức còn có chút quen thuộc, chỉ là như thế nào như thế mỏng. Xem ra lúc này đây lại có người đến tìm kiếm lão phu rồi. Hơn 60 vạn năm, lão phu lại một lần nữa ngửi được tu sĩ khí tức. Hy vọng lúc này đây đã đến chi nhân, có thể có đầy đủ thủ đoạn phá vỡ tại đây cấm chế. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người xâm nhập di tích nội địa thời điểm, khoảng cách hai người chỗ hơn 10 dặm khoảng cách một chỗ trong sơn cốc, một tòa dùng màu nâu đen nham thạch xây dựng cao lớn trên bệ đá, giờ phút này đang có một cỗ khô gầy thây khô chói chặt tại một căn vừa thô vừa to lập trụ phía trên. Căn này lập trụ toàn thân thanh hắc, thượng diện hiện đầy huyền ảo kỳ dị văn lạc. Một tầng nhàn nhạt quầng trăng mờ bao khỏa tại lập trụ phía trên, lại để cho lập trụ lộ ra rất là tang thương. Chói chặt thây khô xiềng xích, cũng không phải tinh thiết chế tác, nhìn như hình như là một loại cực kỳ bình thường gia thú dây lưng lụa. Nhưng chính là căn này dây lưng, thượng diện lại có một đạo đạo rất là thật nhỏ phù văn thoáng hiện. Thây khô toàn thân khô quắt, nhìn về phía trên giống như không có một tia đích sinh khí tồn tại. Nhưng lúc này, thây khô vốn nếp uốn khô gầy đầu lâu, nhưng lại đột nhiên tự ngã lệch trạng thái thẳng bị dựng lên, mà vốn trống rỗng hai mắt, càng là hiển lộ ra một đám cực kỳ quỷ dị ánh sáng âm u. Môi khô khốc không ngừng khép mở, một tiếng hãi người chi cực khàn khàn lời nói đột nhiên tự hắn yết hầu chỗ vang vọng mà ra. Thanh âm khàn khàn không rõ, giống như đã không biết bao nhiêu năm chưa từng mở miệng. Lời nói ra, nhưng cái này một cỗ thây khô, trên người như trước không có hiển lộ chút nào thần hồn khí tức, hơn nữa một tia đích sinh khí đều không có hiển lộ. Đột nhiên, không hề tức giận, thây khô, trong giây lát một tiếng gào rú vang lên, một cỗ rất là bàng bạc năng lượng khí tức, đột nhiên xuất hiện ở đầu lâu của hắn phía trên. Hai cỗ ánh sáng âm u tự hắn trong đôi mắt kích tránh mà ra, đột nhiên hướng về trên bệ đá một chỗ kích bắn đi. Theo cái kia hai cỗ ánh sáng âm u kích xạ, vốn tràn ngập đầu lâu của chúng nó phía trên bàng bạc năng lượng, giống như theo cái kia ánh sáng âm u gấp thổ lộ biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới còn rất lập đầu lâu, theo năng lượng biến mất, cũng tùy theo lần nữa nghiêng một cái, như vậy không chút nào động. Hắn vừa rồi trong đôi mắt ánh sáng âm u, cũng lập tức không thấy chút nào. Mà theo hai cỗ ánh sáng âm u mà đi bàng bạc năng lượng, đột nhiên kích xuất tại trên bệ đá một nơi. Một đoàn sáng chói hào quang tránh gấp rượu mà lên, từng đạo quỷ dị năng lượng tại ánh sáng âm u oanh kích chỗ kích tránh mà hiện, như là đạo đạo linh xà bình thường, gấp hướng về sơn cốc bốn phía mà đi. Vẻn vẹn là sát lúc đó, đám xương bao phủ trong sơn cốc, đột nhiên tuôn ra hiện ra rất là nồng đặc năng lượng khí tức. Cỗ năng lượng này, cùng di tích mặt khác chỗ rõ ràng muốn nồng đặc rất nhiều. Năng lượng mang tất cả bên trong, tại sơn cốc cửa vào chỗ cổ động bắt đầu khởi động, nhưng cũng không tứ tán trừ khử, mà là tại sơn cốc cửa vào chậm rãi phiêu đáng, chậm rãi tràn ngập mà đi. Đồng thời, một cỗ kỳ dị khí tức, cũng tự trong sơn cốc chậm rãi phiêu tán ra. Nếu có người giờ phút này tại sơn cốc bên ngoài, tất nhiên là hội cực kỳ khiếp sợ, bởi vì loại này kỳ dị khí tức, rõ ràng lại để cho người cảm giác trong sơn cốc tồn tại có kinh thiên động địa dị bảo. Mà đang ở Tần Phượng Minh hai người không biết tình hình xuống, cái kia chỗ trong sơn cốc xuất hiện năng lượng quỷ dị khí tức đồng thời, tại sơn cốc bốn phía 10 dặm tả hữu bốn tòa ngọn núi trong lòng núi, phân biệt sừng sững một tòa pho tượng, đột nhiên mặt ngoài hiện ra một tầng năng lượng chấn động. Cỗ ba động này, giống như cùng cái kia chỗ sơn cốc chỗ hiện chấn động là nhất thể, song phương lẫn nhau hô ứng. Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người một đường đi tới, đi qua vài chỗ sơn cốc, gặp được số lượng phần đông cao lớn cung điện. Thế nhưng mà những cung điện kia, thượng diện điện danh xem xét cũng không phải là cái gì gửi chân quý chi vật chỗ. Có càng là trực tiếp dùng đánh số tồn tại, thượng diện cấm chế chấn động cũng là cực kỳ rõ ràng, cái này lại để cho hai người tự nhiên sẽ không chú thân tốn hao thời gian toàn lực bài trừ thượng diện cấm chế. Hai người chỗ phải tìm là các dương cung một ít đặc thù chỗ. Trải qua siêu tầm trước kia những cung điện kia, bọn hắn xứng đáng đoán được, các dương cung tu sĩ lúc trước lui cách tông môn thời điểm, thực sự không phải là tự động bình yên rút đi, mà hẳn là vội vàng phía dưới rời đi. Tông môn bên trong một ít cực kỳ quý trọng vật phẩm, cũng không mang đi. Như là Tần Phượng Minh mấy người lúc trước lấy được những vỏ rượu kia, nếu như là tông môn lui cách thong dong, thế tất hội đem những vật phẩm kia cùng nhau mang đi. Thế nhưng mà tình hình thực tế cũng không như thế, cái này đủ để nói rõ, lúc trước các dương cung tu sĩ tất nhiên là vội vàng gian lấy được tin tức, mà lại sự tình cực kỳ dồn dập, tựu là phái người siêu tập tông môn trong vật phẩm, cũng không có thể tới kịp. Nhưng là trong lúc vội vàng, hay vẫn là đem chọn cái tông môn cấm chế hoàn toàn mở ra một phen, mới vội vàng rời đi. Đương nhiên còn có một loại khả năng, cái kia chính là lúc trước các dương cung bên trong, đã không có bao nhiêu tu sĩ, chỉ có một chút huyền giai hoặc là vài tên đại thừa chi nhân, đối với tông môn bên trong một ít trong cung điện bảo vật, những đại năng kia căn bản là không nhìn chúng, vì vậy căn bản cũng không có ý định lấy đi. Nếu thật là như thế, cái kia Tần Phượng Minh hai người chỗ phải tìm một ít đặc thù cung điện, tự nhiên nhất khả năng được đến đại lượng chỗ tốt chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4095, Sơn Cốc Cấm Chế. Đang tại hành tẩu bên trong Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người, đi theo tại khôi lỗi thú sau lưng, vốn đi nhanh thân hình, cơ hồ đồng thời trì trệ, thân hình lập tức ngừng. Theo thân hình chú thân, hai người mày nhăn lại, thần sắc trên mặt lập tức hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt chuyển động, cũng đều xem hướng về phía trái phía trước chi địa. Giờ phút này cái hướng kia phía trên, đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ rất là kỳ dị năng lượng khí tức. Thần thức không dám phóng thích quá xa, nhưng tầm mắt đạt tới chỗ, chỉ thấy một cỗ thương mang khí tức ẩn chứa linh lực năng lượng tự xa xa phiêu đãng dâng lên, tốt hướng nơi xa chi địa, có gì loại dị bảo chính đang lóe lên tán lấy bảng bạc khí tức. Chỗ đó khác thường bảo tồn tại, sắc mặt âm trầm, Cố Trường Thiên ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói. Nhìn thấy như thế tình hình, hai người cái thứ nhất nghĩ đến, liền là ở đâu có lẽ có cường đại dị bảo tồn tại. Có thể tán như thế khí thức chi vật, tự nhiên không phải là phàm phẩm, bất quá nhìn năng lượng chấn động chỗ đó khí thức cực kỳ quỷ dị, tự tính toán khác thường bảo, cũng có thể có cường đại cấm chế tồn tại. Nhìn xa xa năng lượng chấn động phương hướng, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hỉ đồng thời, đồng dạng có cảnh giác hiện lên. Nơi này có bảo vật chỗ, ở đâu vừa rồi không có cấm chế, đã cho người ta gặp, không ngại tiến đến xem một phen. Như thế kỳ dị chấn động bày ra, nói không chừng chỗ đó thật sự có loại nào quý trọng tài liệu tồn tại. Cố Trường Thiên nghiêm mặt, trong mắt có một tia không dễ cảm thấy dị sắc lóe lên tức thì mở miệng nói. Tốt, ta và ngươi tự trước đi xem chỗ đó đến vậy có gì vật có thể tràn ra như thế khí tức. Đối mặt cái kia kỳ dị khí tức chấn động bày ra, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng trong nội tâm đại động. Bọn hắn đã đi qua không phạm vi nhỏ, còn không có gặp được một chỗ lại để cho hai người đều cảm thấy hứng thú chỗ. Lúc này thấy đến trước mặt như thế cảnh tượng xuất hiện, trong lòng hai người suy nghĩ độc nhất vô nhị. Hai người tự nhiên không cần nhiều lời. Cố Trường Thiên thúc giục khôi lỗi thú, phương hướng một chuyển, liền dọc theo một đầu thạch lộ mà đi. Chuyển qua hai đạo triền núi, hai người xuất hiện trước mặt một mảnh sơn cốc. Tại khoảng cách sơn cốc cửa vào tầm hơn 10 trượng chỗ, hai người một khôi lỗi như vậy ngừng thân hình. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh gấp xem hướng về phía có một đoàn sương mù tràn ngập sơn cốc cửa vào chi địa. Ánh mắt nhìn soi mói, biểu lộ ngưng trọng thần sắc càng dày đặc liệt. Sương mù bao phủ sơn cốc cửa vào, rõ ràng có một cấm chế tồn tại. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác chính là, cái kia cấm chế giống như chuyên môn là vì ngăn cản vẻ này rất là kỳ dị năng lượng khí tức mà làm. Nhìn xem cấm chế chấn động ở trong chỗ hiện lên năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên gấp chấn. Giờ phút này khoảng cách gần như thế, thần thức đã đủ dò xét. Thần thức tập trung bên trong sương mù cấm chế năng lượng, lại để cho hắn đột nhiên đã có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tại đây cấm chế, Tần Mỗ như thế nào cảm giác như thế quen mặt. Cái gì, đạo hữu vậy mà nhìn thấy qua cái này một cấm chế, cái kia thật sự quá tốt rồi. Cái kia kỳ dị khí tức mãnh liệt như thế, nếu như có thể bài trừ cái này nhất pháp trận, nói không chừng bên trong thật sự sẽ có loại nào quý trọng chi vật tồn tại. Lông mày gấp nhăn phía dưới, Cố Trường Thiên xem Tần Phượng Minh, trong miệng gấp mở miệng nói. Đạo hữu thật sự là quá đề cao Tần Mỗ rồi, cái này một cấm chế Tần Mỗ chỉ là cảm giác giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, cũng không có bài trừ kinh nghiệm, cần bài trừ, thật sự kém quá xa. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ cùng bất an. Trước mặt cái này một cấm chế, hắn cũng không nói dối, trước kia xác thực đã từng nhìn thấy qua. Nhưng thấy đến địa phương, lại là tại hạ vị giao diện quỷ giới bên trong một chỗ quỷ dị chi địa. Mà cái kia cấm chế chỗ vây khốn, càng là một vị chân quỷ giới thánh chủ tồn tại. Tuy nhiên lúc này chỗ phải đối mặt cái này nhất pháp trận, rõ ràng cho thấy dùng linh khí chỗ khu động, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là từ cái này cấm chế ẩn chứa trong hơi thở, công nhận ra ban đầu ở cái kia hoàng tuyền bí thủy bên trong chỗ nhìn thấy qua cái kia một cấm chế chỗ tương tự. Nhìn thấy cái này nhất pháp trận, lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên có một không tốt sự cảm sinh ra. Cái kia quỷ giới cấm chế chỗ phong ấn chính là một vị chân quỷ giới thánh chủ, cái này Cáp Dương cung di tích bên trong, không biết có hay không cũng có một vị cường đại tồn tại bị nhốt ở trong đó, hay vẫn là bên trong chỉ là phong ấn lấy cực kỳ chân quý nghịch thiên bảo vật. Xem trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh trong nội tâm gấp suy nghĩ không ngừng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, tự nhiên không thể đối với Cố Trường Thiên nói. Cái kia thí u thánh chủ sự tình đang mang chúng đại, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài mảy may. Cái này cấm chế rõ ràng bất phàm, so mặt khác một ít cung điện cấm chế, rõ ràng còn cường đại hơn, hẳn là một đại thừa tồn tại sở thiết đưa. Như thế trong cấm chế, chỗ phong ấn tuyệt đối không phải là vật bình thường, bất kể như thế nào, ta và ngươi hay vẫn là cần nếm thử bài trừ cái này một cấm chế cho thỏa đáng. Cố Trường Thiên không phải bình thường tu sĩ, hắn kiến thức, so Tần Phượng Minh chỉ nhiều không ít. Ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt cấm chế, bằng hắn trận pháp tạo nghệ, nói phán đoán, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Có thể không thông qua khảo thí pháp trận, là có thể biết được cái này nhất pháp trận cấm chế một ít hư thật, đủ để nói rõ Cố Trường Thiên pháp trận tạo nghệ, cũng là cực kỳ bất phàm. Cố Trường Thiên lời nói ra, không đợi Tần Phượng Minh nói cái gì, mà là tay gấp điểm chỉ trước người khôi lỗi thú phía trên, đi. Một tiếng hô quát vang lên, cái con kia chỉ vẹn vẹn có tụ hợp chi cảnh khôi lỗi thú, đột nhiên một tiếng thú giống thanh âm vang vọng mà lên, một đoàn hắc quang đột nhiên bày ra, gấp hướng về phía trước sơn cốc cửa vào bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh vừa thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên cả kinh, thân hình không hề chần chờ lập tức rút lui mà quay về. Gấp thúc dục khôi lỗi thú tiến lên Cố Trường Thiên, đồng dạng thân hình gấp mà động, cũng lập tức tránh lui ra tầm hơn 10 trượng xa. Hai người cũng đều minh bạch, cấm chế tự chủ phạm vi công kích đều chỉ có vài chục trượng xa. Chỉ cần tránh lui ra trăm trượng sẽ cực kỳ an ổn. Khôi lỗi thú gào thét một tiếng, vừa người trực tiếp liền đánh về phía sơn cốc cửa vào chỗ cấm chế cháo vách tường. Sương mù phiên cổn bên trong, một mảnh to lớn ánh huỳnh quang tránh gấp rượu mà lên. Một đoàn quầng trăng mờ, đột nhiên tại sương mù quanh quẩn bên trong cấm chế cháo trên vách đá phún dũng mà ra, hướng về gấp tới khôi lỗi thú mang tất cả tới. Cái kia đoàn quầng trăng mờ độ gấp, vẻn vẹn là vừa mở ra hiện, liền đem khôi lỗi thú bao khỏa tại chính giữa. Bảo, một tiếng lạnh như băng lời nói tự nhanh chóng thối lui bên trong Cố Trường Thiên trong miệng hô quát mà ra, cái con kia bị quầng trăng mờ đột nhiên bao khỏa khôi lỗi thú, rồi đột nhiên một cỗ bàng bạc năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, hắn cứng cỏi thân hình, càng là từng khúc vỡ vụn, một cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng, rồi đột nhiên hiện ra. Một chỉ tụ hợp đỉnh phong chi cảnh khôi lỗi tự bạo, uy lực của nó to lớn, cũng không thể so với một gã thông thần tu sĩ một kích toàn lực chênh lệch, hơn nữa cái này một bạo tạc, trong đó ẩn chứa khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích, tự là so thông thần tu sĩ sơ kỳ tu sĩ một kích, còn muốn khủng bố hai phần. Tự bạo có như thế uy năng, cũng là tu sĩ tự bạo có thể tổn thương so bản thân tu vi cao chi nhân nguyên nhân chỗ. Theo khôi lỗi thú tự bạo, cái kia đoàn đột nhiên mà hiện quầng trăng mờ, bị khủng bố bạo tạc uy năng lập tức mang tất cả tại chính giữa. Bàng bạc năng lượng trùng kích tứ tán, cái kia đoàn quầng trăng mờ cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Từng đạo khủng bố năng lượng như là điện thiểm kích xạ, bỗng nhiên xuất hiện ở sương mù bao phủ cháo trên vách đá. Cái này một cấm chế, ẩn chứa năng lượng tuy nhiên nhìn như không kém, thế nhưng mà giống như cũng đã uy lực lớn giảm rồi, nếu như ta và ngươi toàn lực ứng phó cường lực công kích, dựa vào ta và ngươi chi năng, chưa hẳn không thể đem chi phá vỡ. Xem cấm chế cháo vách tường chỗ hiện tình hình, Cố Trường Thiên trong miệng gấp giọng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4096, phá cấm. Cảm ứng được Cố Trường Thiên khu động khôi lỗi tự bạo, nhanh chóng thối lui thân hình Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Thần thức gấp quét mà ra, liền lập tức đem bên cạnh nhanh chóng thối lui bên trong Cố Trường Thiên bao phủ tại chính giữa. Nếu như là một gã cùng giai tu sĩ khoảng cách gần như vậy nhìn quét Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ lại để cho Tần Phượng Minh liền lập tức cảm ứng được đối phương thần thức. Thần thức, tuy nhiên vô hình không màu, thế nhưng mà hắn cũng là một loại thần hồn năng lượng hình thức. Chỉ cần là năng lượng, tự nhiên có thể được cảm giác. Chỉ cần là song phương thần hồn cảnh giới không sai biệt nhiều, mà lại khoảng cách không phải quá mức xa xôi, thần thức nhìn quét, tất nhiên là có thể được đối phương cảm thấy. Nếu như một phương không hề cố kỵ tế ra đại lượng thần thức, vậy cho dù là cấp thấp tu sĩ, cũng có thể cảm ứng được. Mà đầy đủ cường đại thần thức, cơ hồ có thể cùng pháp lực bình thường, có thể bị tu sĩ tế ra đả thương địch thủ. Đương nhiên loại này thần thức công kích, nguy hiểm cũng là không nhỏ. Nếu như bị đối phương khắc chế, hoặc là diệt sát, vậy đối với tế gia thần thức chi nhân, tuyệt đối là chí mạng sự tình. Loại này dùng thần thức nhìn quét tu sĩ khác sự tình, là cực kỳ không hữu hảo cùng nguy hiểm tiến hành. Như nếu như đối phương thần thức cường đại, nói không chừng sẽ bị đối phương phản kích, lại để cho thần thức bị hao tổn. Tần Phượng Minh thần thức cường đại cao hơn Cố Trường Thiên, giờ phút này coi chừng tế gia nhìn quét, tự nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy. Tần Phượng Minh trong nội tâm sở dĩ hiện lên ra không tốt cảm giác, là vì hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ phi thường mỏng thần hồn khí tức từ Cố Trường Thiên thần thức hiện lên mà ra. Tu sĩ trên người hiện lên xuất thần hồn khí tức, tự nhiên không có lẽ như thế lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh hãi. Nhưng giờ phút này Cố Trường Thiên trên người chỗ tràn ra này cổ cực kỳ mỏng thần hồn khí tức, rõ ràng không phải Cố Trường Thiên bản thân thần hồn khí tức. Nếu như không phải Tần Phượng Minh lúc này khoảng cách Cố Trường Thiên phi thường gần, mà lại hắn thần hồn cảnh giới so Cố Trường Thiên lúc này muốn cường đại hơn nhiều, hắn thế tất sẽ không cảm thấy được đối phương trên người thần hồn khí tức khác thường. Một người trên người thần hồn khí tức không phải là của mình khí tức, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là hắn trên người tất nhiên còn có một người khác thần hồn năng lượng tồn tại. Tốt, ta và ngươi không giữ quy tắc lực, toàn lực bài trừ cái này một cấm chế thử xem. Tần Phượng Minh cũng không nói cái gì, mà là rất sung sướng liền đồng ý Cố Trường Thiên nói như vậy. Mặc kệ Cố Trường Thiên trên người cái kia một thần hồn là như thế nào tồn tại, chỉ cần không phải đại thừa chi nhân thần hồn, Tần Phượng Minh giờ phút này tựu có vài phần ứng đối nắm chắc. Ít nhất chắc có lẽ không có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Ngoại trừ hồn lôi châu cái này một chuyên môn khắc chế thần hồn tinh phách bảo vật bên ngoài, hắn còn có thần điện bên trong tồn tại với tư cách đòn sát thủ, chỉ cần tế ra, nghĩ đến đại thừa phía dưới, không người có thể tổn thương được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thống khoái tựu đáp ứng, Cố Trường Thiên tự nhiên thần sắc trên mặt đại hỉ. Trải qua vừa rồi thử một lần, hai người đã minh bạch, cái này một cấm chế pháp trận, cùng hắn đỉnh phong thời điểm nghĩ đến khác khá xa, nếu như hai người toàn lực ứng phó, có nhiều khả năng đem chi bài trừ mất. Hai người không phải chần chờ chi nhân, đáp ứng phía dưới, hai người thân hình lóe lên, liền riêng phần mình đứng vững phương vị, nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình bắt đầu khu động bản thân cường đại thủ đoạn công kích. Cố Trường Thiên tế ra chính là từng đạo cực đại quyền ảnh. Quyền ảnh lập lòe, khủng bố bàng bạc năng lượng mang tất cả, đột nhiên oanh kích mà ra. Mà Tần Phượng Minh như trước thi triển chính là Thanh Linh Kiếm Quang. Nếu bàn về uy lực, Thanh Linh Kiếm Quang tự nhiên không cách nào cùng Huyền Vi Thanh Linh Kiếm bên trên chỗ mang theo cái kia chút hít thần thông so sánh với. Nhưng là phải luận đoạn lúc thể hiện ra uy năng, hay vẫn là Thanh Linh Kiếm Quang càng tốt hơn. Hơn nữa dung hợp lẫn nhau sau kiếm quang, đã đủ để còn hơn thông thần đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Nếu như mấy đạo liên hợp cùng một chỗ, đủ cùng Huyền giai sơ kỳ tu sĩ công kích chống đỡ. Như thế công kích dùng tại phá trận phía trên, tự nhiên so mặt khác chỉ một công kích muốn càng có công hiệu nhiều. Cố Trường Thiên quyền ảnh tuy nhiên tần suất khó có thể cùng Tần Phượng Minh kiếm quang công kích so sánh với, thế nhưng mà mỗi một đạo quyền ảnh ẩn chứa bàng bạc uy năng, so Tần Phượng Minh dung hợp sau cực lớn mũi kiếm, tựa hồ còn cường đại hơn bên trên một ít. Hai người như thế ra dưới tay, coi như là hàn lược giới vực một gã tranh đấu kinh nghiệm phong phú Huyền giai sơ kỳ tu sĩ, cũng thế tất không dám chính diện tới đối chiến ngạnh kháng xuống. Đạo đạo công kích như là phong ba vỗ bờ, liên tiếp không ngừng mãnh liệt mà đi. Tầm hơn 10 trượng rộng đích sơn cốc cửa vào lập tức bị một cực lớn nổ vang chỗ bao phủ. Bàng bạc năng lượng trùng kích liên tiếp, một cỗ có thể xé rách ngọn núi vòi rồng mang tất cả không ngừng. Ầm ầm, liên tục cực lớn nổ vang, lại để cho bốn phía trên ngọn núi cực lớn nham thạch tuôn rơi lăn xuống. Như không phải nơi này là Cáp Dương cung di tích, bốn phía bất luận cái gì chỗ đều có cấm chế hộ vệ, vẻn vẹn là cái này cực lớn năng lượng trùng kích, tựu đủ đem bốn phía ngọn núi chảm lột bỏ một đoạn. Đạo đạo bàng bạc vừa thô vừa to năng lượng lưu tại cực lớn sương mù bao phủ cháo vách tường bên trong kích tránh bày ra, Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người biểu lộ âm trầm chi cực. Hai người thấy rõ ràng, bọn hắn phe này liên thủ công kích, tuy nhiên nhìn như có thể đối với cái kia cực lớn cấm chế tạo thành không nhỏ uy hiếp, thế nhưng mà cùng đem cấm chế bài trừ, hay vẫn là kém không ít. Tự tính toán Tần Phượng Minh tế ra tứ tượng kiếm, muốn bài trừ cái này một cấm chế, tựa hồ cũng là không đủ. Nhìn thấy không cách nào đơn giản công phá cái này một cấm chế, Cố Trường Thiên trong miệng một tiếng gầm nhẹ vang lên, một đạo truyền âm cũng tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai, "Tần đạo hữu, ngươi công kích đừng có ngừng, đợi Cố Mỗ thi triển một thần thông đi ra." Nghe được Cố Trường Thiên như thế nói, Tần Phượng Minh bất động thanh sắc, liền lập tức gật đầu đáp ứng xuống. Vốn hắn cũng muốn cũng tế ra một ít cường đại thủ đoạn tương trợ, nhìn thấy Cố Trường Thiên như thế nói, trong nội tâm suy nghĩ, tất nhiên là lập tức bỏ đi. Lời nói truyền ra, Cố Trường Thiên hai tay lập tức thu hồi, ngón tay gấp múa phía dưới, từng đạo pháp quyết lập tức hiện ra, bốn phía bàng bạc nguyên khí năng lượng, theo hắn hai tay thủ quyết biến hóa, lập tức gấp hội tụ tới. Vẻn vẹn là sát lúc đó, một đoàn cực kỳ khủng bố nguyên khí đoàn năng lượng, tự xuất hiện ở Cố Trường Thiên quanh người. Theo năng lượng gấp hội tụ tới, vốn là ngưng trọng Cố Trường Thiên khuôn mặt, trở nên đột nhiên dữ tợn. một nhiều sợi gân xanh triển lộ tại hắn trên cổ, sắc mặt cơ bắp càng là lồi trướng mà lên. Một cỗ lại để cho người gặp chi, tự toàn thân kinh chấn khí tức đột nhiên tự hắn trên người phún dũng mà ra. Nương theo lấy khủng bố khí tức triển lộ, tối đen như mực âm vụ, rồi đột nhiên tự hắn trên người phún dũng mà hiện. Một tiếng khủng bố thú giống thanh âm, càng là tại đen kịt âm vụ tràn ngập bên trong vang vọng mà lên. Một đạo thân hình chừng 2-3 trượng cực lớn yêu thú hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Cố Trường Thiên trên thân thể. Hư ảnh kích tránh bên trong, nháy mắt liền ngưng thực. Bàng bạc năng lượng mang tất cả bên trong, cực đại yêu thú toàn thân lập tức bao khỏa lên một tầng dày đặc cháo vách tường, như là cứng cỏi áo giáp. Đi, một tiếng gào to trong tiếng, cực lớn ngưng thực yêu thú ngửa mặt lên trời một tiếng thú giống, thân hình một đoàn hắc quang chợt hiện mà lên, bốn chân đạp đạp phía dưới, hướng về phía trước sơn cốc cấm chế bay nhào mà đi. Gặp mặt kinh khủng kia yêu thú mang theo hắc mang điên cuồng bay nhào về phía trước, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi chịu nhíu lại. Hắn đương nhiên cảm ứng được này bàng bạc năng lượng ẩn chứa yêu thú khủng bố, nếu như cái kia yêu thú trực tiếp đánh về phía hắn mà đến, hắn vững tin, chính mình cảm thấy không cảm dĩ thân trực tiếp bột mì dẻo cái kia yêu thú. Tần Phượng Minh biết được Cố Trường Thiên chính là Thiên Linh Tông chi nhân, mà Thiên Linh Tông thực tông thần thông, tựu là dịch linh chi thuật. Xem ra Cố Trường Thiên lúc này thi triển, có lẽ chính là cường đại thần thông rồi. Nương theo lấy kinh khủng kia yêu thú bay nhào tiến lên, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hai tay gấp vung vẩy phía dưới, lập tức trên trăm kiếm quang thoáng hiện mà ra, nhất thời, hơn 10 đạo vài chục trượng chi cự năm màu lưỡi dao khổng lồ theo yêu thú bay nhào, cũng kích xạ hướng về phía sơn cốc cấm chế pháp trận. Tú trong tiếng hô, cực lớn nổ vang, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Khủng bố năng lượng bạo tạc trùng kích, lại để cho vốn đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai người, cơ hồ không có chút nào chần chờ, gấp hướng về sau lưng kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4097, Khí Linh Pháp Bảo. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Khủng bố bạo tạc năng lượng chậm rãi tiêu tán, hiện lộ tại Tần Phượng Minh hai người trước mặt, là một chỗ đã không có cấm chế cháo vách tường tồn tại sơn cốc cửa vào. Không chút nào tổn hại phiến đá lộ uốn lượn khúc chiết, chui vào phía trước sương mù bao phủ sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải giờ phút này còn sót lại bàng bạc năng lượng khí tức như trước tại sơn cốc cửa vào cổ đáng, thế tất sẽ để cho người cảm giác, tại đây cũng không sinh cái gì khủng bố công kích. Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên chỗ không biết chính là, ngay tại hai người hợp lực, đem sơn cốc cửa vào cấm chế cháo vách tường bài trừ lúc, cách bọn họ chỗ sơn cốc 10 dặm bốn phía trong sơn động, phân biệt vang vọng nổi lên một tiếng kinh sợ rít thanh âm. Người phương nào lớn mật như thế, vậy mà đem cái kia chỗ cấm chế bài trừ rồi. Cái này tứ thanh la lên tuy nhiên không phải một người, nhưng ý tứ lại thần kỳ nhất trí. Mà theo tứ thanh kinh sợ hô quát chi tiếng vang lên, bốn tòa trong sơn động sừng sững pho tượng, vốn tựu ánh huỳnh quang lập lòe chấn động, càng là đột nhiên chợt hiện mà lên. Đạo đạo mảnh khảnh năng lượng như là từng đạo chớp động tia chớp, gấp tự thạch bích bên trong lóng lánh mà ra, hướng về pho tượng trên người hội tụ tới. Ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, đạo đạo sợi tơ liền chui vào đã đến trong pho tượng, biến mất không thấy gì nữa tại trong đó. Nếu như là Tần Phượng Minh tại hiện trường, tự nhiên có thể nhìn ra, những tiến vào kia pho tượng thân thể rồi biến mất sợi tơ, đúng là từng đạo cấm chế phù văn tồn tại. Phần đông phù văn chui vào pho tượng trong cơ thể, một hồi cực kỳ rất nhỏ ca băng tiếng vang, cũng lập tức tự pho tượng phía trên truyền lại mà ra. Một mảnh dài hẹp mảnh khảnh dạn nứt dấu vết, càng là đồng thời xuất hiện ở bốn cỗ pho tượng trên thân thể. Ngay tại bốn cỗ pho tượng hô quát âm thanh rơi xuống thời điểm, một tầng màu xám đen mảnh vụn, như là cắt đá bình thường, tự pho tượng trên thân thể rơi xuống mà xuống. Bốn gã thân hình cao lớn tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở bốn tòa trong sơn động. Nếu như bốn gã tu sĩ đứng thẳng cùng một chỗ, nhìn thấy chi nhân liền lập tức hội phát giác, cái này bốn gã tu sĩ, vô luận là tướng mạo hay vẫn là tu vi, cùng với khí tức, đều độc nhất vô nhị. Bốn gã tu sĩ đều là thân mặc hắc bào, hai mắt như điện, toàn thân một cỗ hùng hậu khí tức hiển lộ mà ra. Nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy bốn người, tất nhiên sẽ đoán được, cái này bốn gã tu sĩ, dĩ nhiên là bốn cỗ cơ hồ cùng chân nhân không giống huyền giai đỉnh phong khôi lỗi. Cái này bốn cỗ khôi lỗi, cùng chính thức tu sĩ cực kỳ tương tự. Nếu như là tầm thường huyền giai tu sĩ, coi như là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, nếu như vẻn vẹn là nhìn thấy một cỗ khôi lỗi, phải chăng có thể nhận ra, cũng là chuyện khác sự tình. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh bất đồng, hắn vốn là một gã luyện chế khôi lỗi đại sư cấp tồn tại. Đối với khôi lỗi, có thể nói cực kỳ quen thuộc. Coi như là một cỗ căn cứ tiên giới khôi lỗi luyện chế chi pháp luyện chế khôi lỗi, hắn chỉ cần nhìn thấy, vẫn có vài phần nắm chắc có thể nhận ra. Mà lúc này thân cư tại bốn tòa trong sơn động khôi lỗi, tại trên thân thể một tầng cấm chế bị cường đại phù văn chi lực triệt hồi về sau, nhao nhao thân hình run run, một cỗ khắc nghiệt chi khí lập tức phún dũng mà ra. Thân hình khẽ động, một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, trực tiếp liền hướng về sơn động thạch bích va chạm mà đi. Ánh huỳnh quang lập lòe thạch bích, đang cùng bốn gã tu sĩ thân hình đụng vào phía dưới, lập tức như là nước chảy bình thường, nhao nhao tránh ra một đạo đường nhỏ. Thân hình gấp di động xuống, trực tiếp liền chui vào đã đến trong đó, biến mất không thấy tung tích. Tần đạo hữu, quả thật như ta và ngươi sở liệu bình thường, sơn cốc này cửa vào cấm chế đã uy năng giảm nhiều rồi. Giờ phút này đã không có cấm chế, chúng ta tiến vào sơn cốc bên trong xem một phen, nhìn một cái bên trong đến cùng có gì bảo vật, có thể hiển lộ cái loại này quỷ dị năng lượng khí tức. Theo sơn cốc cửa vào cấm chế biến mất, sương mù tràn ngập phía dưới, Cố Trường Thiên lập tức trong miệng gấp mở miệng nói. Hắn biểu lộ hiển lộ ra đi một tí bởi vì cấm chế bị bài trừ mà xứng đáng vẻ vui mừng. Thế nhưng mà tại đây không có chút nào khác thường vẻ vui mừng ở bên trong, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đã có bất an. Mà lại loại này bất an, so trước cảm ứng được Cố Trường Thiên trên người có mặt khác thần hồn khí tức lúc, còn mãnh liệt hơn. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đem quyết định chắc chắn, hay vẫn là ngạnh quyết tâm ý định tiến vào sơn cốc, nhìn xem đến cùng vì sao sẽ có cái loại này kỳ dị năng lượng khí tức tồn tại. Thân hình nhoáng một cái, đi theo tại Cố Trường Thiên sau lưng, hai người kẻ trước người sau trực tiếp liền vào đến trong sơn cốc. Cấm chế bị bài trừ, thế nhưng mà trong sơn cốc như trước tràn ngập sương mù. Tiến vào đến trong sương mù, Tần Phượng Minh mới biết hiểu, tại đây trong sương mù, không chỉ có bàng bạc linh khí, cũng ẩn chứa có nồng đặc âm khí năng lượng. Cái này một sơn cốc cụ thể bao nhiêu, Tần Phượng Minh hai người cũng không hiểu biết, tại đây trong sương mù, Tần Phượng Minh hai người ai cũng không có dám thả ra thần thức. Bất quá tiến vào sơn cốc ở trong, vẻ này ở bên ngoài sở cảm ứng đến kỳ dị năng lượng khí tức, càng nồng đặc rồi. Hai người ai cũng không có tái mở miệng nói cái gì, mà là trực tiếp thân hình gấp dọc theo phiến đá lộ chạy vội mà đi. Đối với thạch trên đường phải chăng có cấm chế, hai người giống như ai cũng không có để ý. Theo thân hình gấp hướng về trong sơn cốc bước đi, vẻ này hình như là kỳ dị vật tán khí tức càng nồng đậm. Một lát sau, hai người thân hình cơ hồ đồng thời ngưng lại. Trước mặt chi địa, xuất hiện một mảnh hình thành quảng trường. Lại để cho hai người đồng thời chú thân, là ở cái này dọc theo quảng trường chi địa, có hai cây 10 trượng độ cao vừa thô vừa to cột đá tồn tại. Mà ở cái này cột đá phía trên, giờ phút này đang có hai thanh thoáng hiện tia sáng chói mắt mấy trượng chi cự pháp bảo thẳng rất sừng sững. Mà hai người bọn họ chỗ cảm nhận được cái kia cổ kỳ dị năng lượng khí tức, đúng là từ này hai thanh pháp bảo bên trên chỗ tán. Khoảng cách gần dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn biết được, cái này cổ rất là kỳ dị khí tức lúc loại nào chi vật, hắn đúng là một loại bị cường đại tu sĩ trong người tế luyện sổ 10 vạn năm lâu pháp bảo. Sau đó lại đang linh khí bên trong thừa nhận thiên địa rèn luyện không vài vạn năm, chỗ tự hành sinh ra một loại tang thương khí tức. Hơn nữa tại đây một trong hơi thở, giống như hồ đã có một ít sinh mệnh khí tức tồn tại. Hai kiện pháp bảo kia, ngoại hình rất là giống nhau, tốt như thế tục giới giản trạng binh khí, chỉ là một thanh hiện ra xích hắc nhan sắc, toàn thân có từng khỏa lang nha nhô lên, mà một kiện khác nhưng lại toàn thân tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, thượng diện điêu khắc lấy bốn đầu nho nhã như sinh đỏ thẫm giao long. Bảo giản tứ phía, cơ hồ bị bốn đầu đỏ thẫm giao long che kín. Bốn đầu giao long long khẩu mở ra, vừa vặn đối diện lấy đỉnh một quả thoáng hiện hồng mang viên cầu. Hai cái lập trụ cách xa nhau có 20 trượng xa, hai kiện cự bảo toàn thân huỳnh sáng lóng lánh, giữa lẫn nhau càng là tạo thành từng đạo năng lượng rung động, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn mà đi. Rồi đột nhiên nhìn thấy cái này hai kiện giản trạng pháp bảo, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên chấn động. Từ hai kiện pháp bảo kia phía trên, hắn cảm nhận được khủng bố uy áp. Tựa hồ bất luận cái gì một kiện, đều ẩn chứa có thể dùng hủy thiên diệt địa cường đại thương mang chi lực. Đối mặt loại này dẫn mà không thể khủng bố uy năng, Tần Phượng Minh có loại đối mặt một thanh cường đại hỗn độn linh bảo cảm giác. Thế nhưng mà hắn phi thường tin tưởng, hai kiện pháp bảo kia tuyệt đối không phải chân chính hỗn độn linh bảo, bởi vì hai kiện pháp bảo kia bên trong cũng không có bất kỳ hỗn độn khí tức tồn tại. Hắn ẩn chứa cái kia thương mang khí tức, cũng không phải man hoang khí tức, tự nhiên cũng chưa nói tới là hồng hoang huyền bảo. Nhưng chính là như thế hai kiện pháp bảo lại làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Cái này, đây là hai kiện ẩn chứa có khí linh cường đại cổ bảo. Mặt lộ vẻ kinh chấn thần sắc, đương nhiên sẽ không chỉ có Tần Phượng Minh, tựu là Cố Trường Thiên, bỗng nhiên nhìn thấy cái này hai kiện bảo vật, cũng là khuôn mặt hiển lộ ra kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Hồi lâu sau, một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng hô quát mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4098 thi thuật, cổ bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì. Tại hắn tiến vào tu tiên giới thời điểm, cũng đã biết được như thế nào cổ bảo. Chẳng qua là khi đó tại nhân giới thời điểm những cái kia cổ bảo, chỉ có thể coi là một ít mấy vạn hoặc là mười mấy vạn năm trước cổ tu luyện chế pháp bảo. Cùng chính thức trên ý nghĩa cổ bảo, còn khác khá xa. Mà giờ khác này Cố Trường Thiên nói cổ bảo, tự nhiên không phải là nhân giới cái loại này thấp vị trí giao diện tu sĩ nói chi vật. Giờ phút này nói cổ bảo, Tần Phượng Minh cũng tự nhiên minh bạch, đó là chân chính trên ý nghĩa cổ bảo. Loại này cổ bảo, chính là thượng cổ thời điểm, trong thiên địa tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú dưới tình hình, trên cổ tu sĩ trong luyện khí đại sư tồn tại, dùng một ít lúc này tu tiên giới chảo đã thất truyền luyện khí thủ pháp cùng phù văn chú ngữ luyện chế thành mạnh mẽ bảo. Những cái kia pháp bảo, sử dụng tài liệu có thể nói lúc này liền là linh giới bên trong, chảo đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia thượng cổ đại năng luyện chế ra bất luận cái gì một kiện cổ bảo, lúc này trong tu tiên giới, không người có thể phục chế. Kia sử dụng tài liệu quý trọng vô cùng, chính là lúc này đại thừa tồn tại, khả năng cũng không nhìn thấy qua. Hơn nữa coi như là lúc này có thể tìm được những tài liệu kia, nhưng cũng không có người lại biết được những cái kia cổ bảo ẩn chứa phù văn chú ngữ tồn tại. Có thể nói, những cái kia cổ bảo luyện chế, sử dụng phù văn chú ngữ, có lẽ nhất tiếp cận tiên giới chú ngữ linh văn đấy. Nói những cái kia cổ bảo là tiên giới chi vật, vậy cũng không sai biệt lắm, chẳng qua là kia khu động là linh khí không phải là tiên linh lực mà thôi. Cổ bảo, có thể vị trí tại hỗn độn linh bảo sau đó, cũng đủ để nói rõ uy lực của nó là như thế nào cường đại rồi. Nói không chừng có một chút cường đại cổ bảo, chính là cùng chính thức hỗn độn linh bảo so sánh với, cũng đã tương xứng rồi. Lúc này bày ở hai người trước mặt cái này hai kiện cường đại chi vật, Cố Trường Thiên vậy mà kêu lên là cổ bảo tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh xuống, thực sự đã tin tưởng tám phần. Tại hắn nghĩ đến, cũng chỉ có những cái kia cổ bảo, mới có thể ra đời khí linh, nhập lại mang theo trên khủng bố như thế bao la mờ mịt khí tức. Tần Đạo Hiếu, hai kiện pháp bảo kia, ta và ngươi tất cả lấy một kiện. Tại Tần Phượng Minh trong lòng gấp suy nghĩ thời điểm, Cố Trường Thiên lời nói vang lên lần nữa rồi. Kia lời nói vừa dứt, không đợi Tần Phượng Minh trả lời cái gì, thân hình đã khẽ động, trực tiếp liền hướng về một cây vừa thô, vừa to, vừa dài mặt cười cột trụ chỗ mà đi. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong ánh mắt thần sắc cũng không hiển lộ ra bao nhiêu vẻ vui mừng. Hai kiện pháp bảo kia là khó gặp cổ bảo cũng không giả, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng đối với hai kiện pháp bảo kia cũng không hiện ra bao nhiêu tham lam chi ý. Hắn trong nội tâm luôn luôn một tia dự cảm không tốt tồn tại. Thế nhưng dự cảm vì sao mà hiện, hắn lại không biết. Nhìn Cố Trường Thiên thân hình lắc lư, liền đến cao lớn cột đá tầm hơn 10 trượng chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển nào đó khống chế bảo bí quyết trực tiếp đi điều khiển cái kia ở vào kích trạng thái cực lớn bảo giản. Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng tiến lên, thế nhưng là trong ánh mắt, ngưng trọng thần sắc so với bình thường còn muốn dày đặc. Hai kiện pháp bảo kia, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ liền sừng sững nơi này đấy. Tự nhiên sẽ có nguyên nhân khác tồn tại, đang không có đã hiểu rõ ràng lúc trước, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện động thủ cái gì. Nhìn thấy Cố Trường Thiên thái độ khác thường trực tiếp tiến lên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, cái kia cổ bất an, tựa hồ đột nhiên gia tăng rất nhiều. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh con mắt chăm chú tập trung cái kia một kiện bị Cố Trường Thiên thi triển chú ngữ bí quyết thu pháp bảo, trên mặt ngưng trọng thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc đứng lên. Chỉ thấy theo Cố Trường Thiên thi triển chú ngữ bí quyết phía dưới, một đoàn ngũ hành năng lượng phun ra mà hiện. Gấp liền bao phủ hướng về phía món đó xích hắc chi sắc pháp bảo phía trên. Nhìn như có cường đại ngưng quang hộ vệ pháp bảo, ở đằng kia đoàn cấm chế năng lượng quét sạch phía dưới, vậy mà không sờ bất kỳ cấm chế gì, rất là dễ dàng liền đụng vào tại kiện pháp bảo kia làm cho hiện ra ngưng trên ánh sáng. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang cũng là không khỏi kích chợt hiện. Hắn rõ ràng đã thấy tại hai kiện pháp bảo kia làm cho sừng sững cao lớn đứng trụ bốn phía, có một chút cấm chế ánh huỳnh quang tại thoáng hiện. Nơi này là Cáp Dương cung di tích. Trọng yếu như vậy hai kiện pháp bảo, không có khả năng không lợi hại cấm chế hộ vệ. Hơn nữa Tần Phượng Minh có thể vững tin, hai kiện pháp bảo kia, hẳn là nơi này nào đó pháp trận trận cơ chi vật, nếu muốn bài trừ cái kia cấm chế, hai kiện pháp bảo kia, không thể nghi ngờ sẽ tự động động khủng bố công kích. Thế nhưng là trước mặt chứng kiến, thật sự để cho hắn có chút lớn khó hiểu. Mà theo Cố Trường Thiên song thủ không ngừng bấm niệm pháp quyết, cái kia sừng sững tại cao lớn đứng trụ phía trên pháp bảo, lại có một ít lắc lư. Bao bọc tại pháp bảo phía trên bàng bạc ngưng quang, đã bắt đầu cố hết sức lóng lánh, từng đạo hùng hậu hào quang lập lòe, tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động kích động, như là theo như ép không được nước chảy, đã bắt đầu kịch liệt đung đưa. Thời khắc này Cố Trường Thiên, toàn thân một cổ kinh khủng thần hồn khí tức nước cuồn cuộn mà hiện, cái cổ nổi gân xanh, hai mắt trợn lên, một bộ cực kỳ mặt mũi dữ tợn hiển lộ mà ra. Nhìn Cố Trường Thiên tình hình như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt vẻ âm trầm hiển lộ, tay tại ống tay áo trong một phen, một viên viên châu xuất hiện ở kia trong tay. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, liền lập tức bắt đầu thúc giục cái này một viên viên châu. Trong nháy mắt về sau, kia trong cơ thể pháp quyết cũng là nước cuồn cuộn dựng lên, Si Vưu chân ma quyết công pháp cũng bị hắn đã làm xong kích chuẩn bị. Nếu bàn về giờ phút này Tần Phượng Minh trên thân cường đại bảo vật, có thể nói có mấy kiện đều có thể chống cự xuống thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo toàn lực công kích. Coi như là huyền giai sơ kỳ đại năng công kích, hắn chỉ cần đem Cửu U băng liên, thần điện tế ra, cũng đủ bình yên chống cự. nhưng muốn nói có thể tại trong nháy mắt liền phát ra nổi chống cự hiệu quả, Tần Phượng Minh giờ phút này trên thân, cũng chỉ có cái kia căn đại thừa cảnh giới Thiên Long Long cốt mới có thể. Ra, quát to một tiếng âm thanh, chỉ thấy món đó sừng sững vừa thô, vừa to, vừa dài mặt cười cột trụ phía trên giản hình dáng pháp bảo, đột nhiên một tiếng âm thanh vù vù vang vọng, xích mang chợt hiện bên trong, đột nhiên lăng không bay lên ở giữa không trung bên trong. Mà đang ở cực lớn giản hình dáng pháp bảo vừa ly khai đứng trụ thời điểm, một tiếng cực kỳ khủng bố vòi rồng tiếng thét, rồi đột nhiên tự quảng đại trên quảng trường vang vọng dựng lên. Gió gào thét ở bên trong, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng chấn động đột nhiên tự quảng đại trung tâm chỗ quét sạch dựng lên. Từng đạo năng lượng rung động, giống như lớn tảng đá lớn rơi vào đến bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên gấp hướng về bốn phía nhộn nhạo đánh tới. Nơi đây quả nhiên là một chỗ pháp trận, đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế xuất hiện, đang tại thi thuật Cố Trường Thiên, tuy rằng trong miệng ra một tiếng la lên, nhưng thân hình cũng không lui ly khai, mà là như trước bấm niệm pháp quyết, hợp lực đem món đó đã phi thăng không trung lớn bảo giam cầm. Đạo hữu mau dừng tay, cái kia trong pháp trận là một chỗ giam cầm cường đại tồn tại chỗ. Theo tràn đầy năng lượng chấn động bày ra, một cái thật lớn cháo bích đột nhiên xuất hiện ở quảng đại trên quảng trường, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang chợt hiện bên trong, liền lập tức đem trong sân rộng tình hình nhìn tại trong mắt. Chỉ thấy một tòa cao lớn bệ đá tọa lạc tại quảng trường ở giữa, trên bệ đá, một cây lớn đứng trụ đứng vững. Tại cột đá phía trên, lúc này đang có một cỗ thây khô bị trói tại ở trên. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, chỗ này sơn cốc, thực sự không phải là cái gì gửi quý trọng bảo vật chỗ, mà là một chỗ trói chặt vây khốn mạnh mẽ đại tu sĩ phong ấn chi địa. Có thể được Cáp Dương Cung tiêu phí lớn như thế đại giới mà vây khốn tồn tại, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng đã ra đầu tê dại rồi. Tuy rằng nơi đây đã không biết đi qua bao lâu, thế nhưng là Tần Phượng Minh đối với này loại tồn tại, trong lòng như trước sợ hãi vô cùng. Gặp được loại này tình hình, hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là lập tức thu tay lại, nhanh chóng thối lui ly khai mà đi. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi ngoan ngoãn đứng thẳng một bên, đừng vội nhúng tay lão phu sự tình, nếu không lập tức cho ngươi vẫn lạc hơn thế. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một tiếng xa lạ tiếng nói, vang vọng tại hắn bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4099, nguy hiểm tới thân. Bỗng nhiên nghe thế một thanh âm, dù là trải qua vô số gian nguy Tần Phượng Minh, cũng không khỏi ra đầu một hồi chập choạng, phía sau lưng băng hàn chợt nổi lên, toàn thân tóc gáy đều bỗng nhiên thẳng bị dựng lên. Cái này một thanh âm lạnh như băng, trầm thấp già nua, hẳn là một danh tự tuổi già lão giả sinh ra. Theo thanh âm vang lên, một cỗ để cho Tần Phượng Minh khó có thể chống cự khủng bố thần hồn khí tức uy áp, đột nhiên cuốn tới, trong nháy mắt liền đem toàn thân bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới không bằng huyền giai trung kỳ kém, nhưng đối mặt cái này cỗ đột nhiên mà phát hiện thần hồn khí tức uy áp, hắn thậm chí có loại kinh hồn bạt vía, khó có thể chống cự cảm giác. Như thế bàng bạc thần hồn khí tức, chính là so với huyền giai đỉnh phong, giống như đều cường đại hơn. Vẻ này thần hồn khí tức chẳng qua là quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể, cũng không có đối với hắn hành xử cái gì thủ đoạn công kích. Nhưng chính là như thế, Tần Phượng Minh cũng cảm nhận được cái kia một cỗ uy áp khủng bố, để cho hắn không dám phản kháng chút nào chi tâm tồn tại. Nhìn trước mặt đang tại thi thuật Cố Trường Thiên, Tần Phượng Minh trong mắt đồng tử không khỏi hơi hơi co rút lại. Giờ phút này, tại Cố Trường Thiên trên thân thể, đột nhiên hiện ra một đoàn nhàn nhạt thần hồn khí tức. Khí tức bao bọc, có một danh tự rất là hư ảo người hình ảnh cùng Cố Trường Thiên song song đứng thẳng cùng một chỗ. Bởi vì đạo thân ảnh kia lộ ra rất là hư ảo, Tần Phượng Minh có ở đây không dám dùng thần thức tra xét rõ ràng dưới tình hình, căn bản là thấy không rõ đạo kia thần hồn hư ảo thân ảnh cụ thể dung nhan. Nhưng hắn nghe lão giả kia thanh âm, nghĩ đến coi như là thấy rõ đạo thân ảnh kia dung nhan, Tần Phượng Minh cũng là không biết đấy. Bởi vì hắn lục soát tâm thổi bụng, cũng không nghĩ ra ở nơi nào đã nghe qua lão giả kia thanh âm. Bằng Tần Phượng Minh tâm trí, đã đến lúc này ở đâu còn có thể không có làm cho minh bạch. Cố Trường Thiên, người này đại thừa phân thân tồn tại, tất nhiên là lúc trước phi thăng thượng giới thời điểm xuất hiện độ lệch, gặp một ít quỷ dị sự tình, bị người này hư ảo thần hồn thân ảnh bắt cầm. Không biết hai người trải qua một phen loại sự tình nào, Cố Trường Thiên lại đang không mất đi bản tính dưới tình hình, để cho người này chỉ còn thần hồn cường đại tinh hồn tồn tại tiến vào trong cơ thể của hắn. Nói là tiến vào Cố Trường Thiên thức hải, là vì Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như đối phương chẳng qua là phụ thân vào Cố Trường Thiên trên thân thể, bằng vào hắn cường đại thần thức tự nhiên đã sớm cảm giác rồi. Cũng chỉ có chân chính cùng Cố Trường Thiên thức hải dung hợp, mới có thể né qua Tần Phượng Minh dò xét. Theo cái kia lời của lão giả lời nói thanh âm nói xong, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, không rõ ràng cho lắm dưới tình hình, hắn tự nhiên cũng không dám làm ra cái gì động tác. Nhìn Cố Trường Thiên bấm niệm pháp quyết thi thuật, như trước cường lực thu món đó mạnh mẽ bảo, Tần Phượng Minh ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động bên trong, thân hình lẳng lặng đứng thẳng, không có chút khác thường hiện ra. Đối mặt một danh tự huyền giai đỉnh phong thần hồn tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng ý sợ hãi hiện lên tự nhiên không giả, thế nhưng là hắn nếu như không quan tâm tế ra sở hữu thủ đoạn, nghĩ đến hắn thật đúng là không có vẫn lạc chi hiểm, vì vậy tuy rằng lúc này vị trí tình hình cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là cũng không thật sự sợ hãi không dám phản kháng. Tần Phượng Minh không biết là, ngay tại hắn cùng với Cố Trường Thiên hai người liên thủ bài trừ cửa vào sơn cốc cấm chế thời điểm, tại phía xa gần ngoài trăm dặm, chính đang toàn lực công kích một tòa cung điện cấm chế Chiêm Nguyên lão tổ ba người, trong giây lát đồng thời đứng vững thân hình, trong tay pháp quyết cũng lập tức dừng lại. Cái này, đây là dị bảo khí tức. Đứng thẳng một lát, ánh mắt ngưng trọng Chiêm Nguyên lão tổ nhìn hướng xa xa phương hướng, trong miệng đột nhiên kinh thanh la lên. Vẻ này đột nhiên phun ra mà phát hiện kỳ dị khí tức, tuy rằng lộ ra chẳng phải đậm đặc, thế nhưng là tại ba người cường đại cảm giác phía dưới, rõ ràng cảm ứng được. Này cổ hơi thở, lấy ba người tu vi kiến thức, tự nhiên liền lập tức đoán được kia xuất từ loại nào tồn tại trên thân thể. Dị bảo, kia không giới hạn trong pháp bảo, bất kỳ tu sĩ nào cần thiết quý trọng chi vật, cũng có thể coi như là dị bảo. Nhưng giờ phút này ba người sở cảm ứng đến này cổ hơi thở, trong đó khí tức rất là kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa có một cỗ rất là cường đại pháp bảo uy năng khí tức ở trong đó. Loại này khí tức tới người, để cho trong lòng ba người cực kỳ khẽ động. Chẳng lẽ là Tần đạo hữu hai người giờ phút này phá trừ một chỗ chuyên môn gửi các loại bảo vật động phủ hay sao? Cảm thụ được này cổ hơi thở tới người, nữ tu nhíu mày, trong mắt tinh mang lóe lên mở miệng nói. Giờ phút này đang ở Cáp Dương cung di tích bên trong, thiên địa tự nhiên sở sanh dị bảo tự nhiên không có khả năng xuất hiện, nhưng mà tiến vào di tích sâu vào bên trong hai gã tu sĩ, rồi lại có nhiều khả năng đã phá vỡ một nơi, để cho bên trong khí tức phóng ra ngoài. Có lẽ vô cùng có khả năng, hai vị đạo hữu, không biết nhưng có hứng thú tiến đến đánh giá sao? Chiêm Nguyên lão tổ trong mắt tinh mang lập lòe, hình như có tham lam chi ý thoáng hiện, quay đầu nhìn Kim Thị huynh muội hai người liếc, hơi là trầm ngâm nói. Ba người bọn họ từ Tần Phượng Minh hai người rời đi, cũng không quá đáng là đã phá vỡ một chỗ cấm chế, ở bên trong mặc dù có thu hoạch, thế nhưng là cũng chỉ là một cái luyện đan dùng lò đan mà thôi. Nếu như giờ phút này thật sự bị cái kia hai gã tu sĩ đã phá vỡ một chỗ gửi chân bảo chỗ, vậy bọn họ thực sẽ thua lỗ lớn, liên hợp cùng một chỗ tiến đến, tự nhiên có thể kiếm một chén canh. Kim Thị huynh muội nhìn nhau, tâm thần gấp trao đổi phía dưới, rất nhanh liền có quyết định. Ừ, tiến đến nhìn một chút cũng có thể, nói không chừng Tần đạo hữu hai vị chẳng qua là đã phá vỡ một đạo cấm chế, còn cần ta đều tiến đến giúp đỡ cũng nói không chừng. Kim Thiều Thiên mục ánh sáng chớp lên, trong miệng nói như vậy nói. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra, hắn lời ấy, bất quá là muốn tiến đến kiếm một chén canh mà thôi. Ba người có thể nói là ăn nhịp với nhau, tại thiên ly thú dưới sự dẫn dắt, thân hình gấp chui vào đã đến phiến đá đường đầu cuối. Có thiên ly thú phía trước gấp chạy như bay, ba người tự nhiên không cần lo lắng có bất kỳ cấm chế gì ngăn trở, cho dù có, cũng lập tức bị tiểu thú, nhập lại gấp tránh thoát. Thế nhưng là ba người cũng cực kỳ im lặng, có ở đây không có thể thần thức dò xét tình hình xuống, mặc dù có hơi thở kia vào tới phương hướng mục tiêu xác định, nhưng là phải tìm được chính xác đường nhỏ, cũng không phải là đơn giản có thể làm được. Ngay tại ba người tại tiểu thú dưới sự hướng dẫn phi nước đại đi ra 3-40 trong thời điểm, đột nhiên, một tiếng phiêu diêu ngoan lệ lời nói thanh âm, đột nhiên tự xa xa trong núi sâu xa xa truyền lại mà đến. Dừng tay, tiểu bối dừng tay, thanh âm tuy rằng mờ mịt yếu ớt, thế nhưng là ba gã đại năng cũng đều trong lòng chịu chấn động, phi nước đại làm được thân hình, càng là tùy theo đình trệ xuống. Ba người khuôn mặt nháy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, thanh âm kia hung lệ, tựa hồ ẩn chứa có một cổ kinh khủng uy năng. Coi như là ba người cự ly này thanh âm ra chi địa còn rất xa xôi, thế nhưng là như trước để cho ba tâm thần người ta bất ổn, có loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Ngay tại ba tâm thần người ta kinh sợ chấn thời điểm, một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức, đột nhiên tự xa xa bên trong dãy núi phóng lên, giống như đạo đạo cơn sóng gió động trời, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía ba người đứng thẳng chỗ mà đến. Năng lượng quét sạch, bốn phía dãy núi phía trên lập tức vang dội một hồi hãi người cực kỳ âm thanh vù vù. Từng đoàn kinh khủng cấm chế ánh huỳnh quang phun ra mà hiện, đạo đạo cực kỳ to lớn năng lượng như là dao long cuồng loạn nhảy múa, đột nhiên tự từng cái trên ngọn núi lao nhanh mà hiện. Chính là ba người đứng yên phiến đá trên đường, cũng nháy mắt bị khủng bố cấm chế ánh huỳnh quang làm cho che lấp. Ba người đứng thẳng tại chỗ, bị một cỗ khó có thể thừa nhận giam cầm lực lượng bao bọc, tựa hồ cảm giác chỉ cần di chuyển động một cái, sẽ có cuồng bạo công kích tới người, đem ba người oanh kích mất đi. Thời khắc này ba gã đại năng, chào đã không có mới vừa kinh hỉ, sắc mặt vàng như nến, trong lòng kinh hãi phía dưới. Nhìn về phía xa xa dãy núi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ chi ý. Ba người nghe được rõ ràng, cái kia một tiếng kinh khủng tiếng hò hét, cũng không phải xuất từ giờ phút này đang ở di tích bên trong Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên miệng. Cái này đủ để nói rõ, đây không phải là biết tồn tại bao nhiêu vạn năm Cáp Dương cung di tích bên trong, còn có người tồn tại. Mà cái này, cũng chính là để cho nhất trong lòng ba người sợ hãi nguyên nhân chỗ.